Chương 651, ẩn thân chương 651, ẩn thân tha mạng. Tha mạng tha mạng. Lượn quanh ta một mạng. Sông ngầm dưới lòng đất động đá, trong một góc khác, to bằng đầu người con mắt liên tục hô to. Nó thậm chí phân hóa ra hai con bóng tối tay nhỏ, cao dơ cao lên bày ra thần phục đầu hàng. Vâng. Đen ngân nhị sắc xương mù tràn ngập, một khỏa 3-4 tầng lầu cao như vậy to lớn đại long đầu, vô thanh vô tức hiện hình. Hàm dưới chỗ hai sợi râu rồng chậm rãi phiêu động, chập chờn đu lục hỏa diễm tinh hồng đôi mắt, lẳng lặng chằm chằm vào Vô Mục. Vô Mục trong lòng vui mừng, trong mắt ngay lập tức lấy lòng lên tiếng, ta có nhất pháp, tên là Huyết Thần. Chỉ cần ngài lượn quanh ta một mạng, ta liền đem phương pháp này hai tay phụng bên trên, ngài có thể bằng phương pháp này thẳng vào Nguyên Thần. Trường Sinh Cửu Thị, dễ như trở bàn tay. Ta không có lừa gạt ngài, kia ngoài núi Lam Trường, chính là có sẵn ví dụ chứng minh. Người xem. Hống. Lẳng lặng trôi nổi trúc long pháp tướng đột nhiên vọt tới trước, nương theo một tiếng ngắn ngủi nặng nề kêu thảm, kia to bằng đầu người con mắt, chớp mắt biến mất tại trúc long trong miệng. Thử. Sắp chết đến nơi còn muốn gạt người. Thật coi ta không biết Huyết Thần kinh tà môn. Điều này gần như tất nhiên phải nổi điên bí điện, ta muốn tới làm gì dùng? Khổng lồ trúc long thân thể vận chuyển, chậm rãi tung bay giữa không trung. Chân Mục đứng ở giữa tận long đầu một bên, toàn lực thúc dục đế thính thần thông, bảo đảm không có bất kỳ cái gì một mảnh bóng đen quái vật mảnh vỡ tồn tại, lúc này mới thở phào một hơi. Bạch. Đen ngân lượng sát xương mù mờ mịt, khổng lồ trúc long pháp thân tan biến tại vô hình. Chân Mục đánh giá một chút đen nhánh sông ngầm động vật, trên người lục quang lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Mấy ngày sau, Thanh Câu Sơn dưới mặt đất nơi cực sâu, cao 3-4 mét, hai cái phòng ngủ lớn nhỏ trong mặt thất. Chân Mục ngồi ở phủ lên thật dậy để êm thấp trên giường, cho trước người trên bàn thấp một gốc hải tâm tùng đổi chậu hoa. Thuần thục bận rộn xong, nhìn bên tường bảy thành một loạt bảy cây tươi tốt hải tâm tùng, thỏa mãn phủi tay. Cách mỗi hai canh giờ mở ra thiên đăng thành môn hộ một khắc đồng hồ, lại phối hợp những thứ này hải tâm tùng, đủ để bảo đảm trong mật thất không khí trong lành. Từ cảnh ngộ bóng đen quái vật, hắn thì một con tại Bách Viễn Tông dưới mặt đất không ngừng rời đi. Vì phòng ngừa yêu ma nhân cơ hội mà vào, hắn không dám đợi tại sông ngầm dưới lòng đất hoặc khe nham thạch khe hở và tự nhiên trong động vật, chỉ ở yêu khí thạch tầng nham thạch trong mở mật thất. Bốn phương tám hướng toàn bộ là thật tâm yêu khí thạch, lớn nhất có thể được ngăn cản yêu ma tìm kiếm. Vậy vì bốn phía toàn bộ phủ kín, trong mật thất không khí mỏng manh. Hắn nhiều năm tu tiên luyện khí, 2-3 ngày không hô hấp cũng không có vấn đề gì, nhưng luôn luôn ở mức không thoải mái a thế là hắn thì không định giờ mở ra thiên đăng thành, mượn trong động tiên không khí cung cấp hô hấp. Thời gian dài duy trì động tiên mở ra cực kỳ hao tổn hao tâm tổn trí pháp lực, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng tính mở ra. Với lại mật thất rốt cục quá nhỏ, ở lâu không khí tất nhiên bẩn thỉu, cho nên hắn mới bày ra rồi hải tâm tùng, dùng cái này đến tịnh hóa không khí. Liên tiếp mấy lần mở mật thất cũng làm cho hắn tìm được rồi động thiên mở ra tốt nhất tần suất, cùng với hải tâm tùng thích hợp nhất bổ đến. Đáng tiếc có khế thư sắc lệnh, nếu không trực tiếp trốn thiên đăng thành, cũng sẽ không cần như thế lao lực phiền lòng. Cũng may toàn bộ phong bế yêu khí thạch sát thực hữu dụng, bây giờ an toàn coi như là tạm thời không cần lo lắng. Đi qua trong vài ngày, Chân Mục sợ nhất có yêu ma đột phá vào lòng đất, bóng đen quái vật vết xe đổ, hắn không cách nào yên tâm. Cũng may mấy ngày rời đi kiểm tra, cũng không có yêu ma xuất hiện, cuối cùng nhường hắn qua loa buông lòng một hơi. Cũng không biết bóng đen kia quái vật là như thế nào xuất hiện, quả thực có chút ma quái. May trúc long biến rất mạnh mẽ, Chân Mục trong lòng âm thầm may mắn. Gần như 4000 âm hồn quái hợp lực, âm linh thần lực bàng bạc vô cùng, mà ngũ long kinh lại có thể chứa đựng cỗ này to lớn đại lực, này mới có trúc long pháp thân loại kia mạnh mẽ công kích. Nếu không nói không chừng thật liền bị bóng đen kia quái vật cho nuốt vào bụng trong. Ngồi trở lại mềm trên giường, suy nghĩ khẽ động, trước người giữa không trung hiện hiện một đoàn to bằng đầu người khói đen vòng xoáy. Nương theo hắn xoay tròn mở rộng, khoảnh khắc thì hóa thành một người cao hình tròn môn hộ. Xuyên thấu qua ngăn cách lưỡng giới màu đen bán trong suốt màn che, có thể trông thấy một mảnh tàn phá lầu gỗ. Chính là trước kia diễn luyện trúc long biến thời bị liên lụy thiên đăng thành khu kiến trúc. Quái vật kia nói tới ưu ảnh động thiên, hẳn là thiên đăng thành. Chân Mục nhìn về phía thiên đăng thành đỉnh, ở đâu, nhiều một khỏa to lớn con mắt. Kia con mắt hắc bạch phân minh, nương thân ở cho một mảnh trong bóng đen, rũ cụp lấy mí mắt, vô thần nhìn phía dưới thành, không lúc đích. Từ bóng đen kia quái vật bị ngũ long pháp tướng xé nát thôn vệ về sau, thiên đăng thành trong liền có thêm như thế cái mắt to cầu. Vậy đại khái chính là bóng đen kia quái vật cái gọi là ảnh đồng. Chân Mục trong lòng hiểu ra. Quả nhiên, trước đó thiên đăng thành chính là cái không chọn vẹn động thiên, bây giờ mới tính sơ bộ hoàn chỉnh. Chân Mục tâm niệm khẽ động, tiếp lấy thì thấy hoa mắt, thiên đăng thành trong tường đổ cảnh tượng, ngay lập tức hiện hiện trong đầu. Hắn tùy tiện thì thu hoạch rồi viên kia trong mắt khả năng nhìn, thậm chí hắn còn thông qua mở giữa không trung hình tròn cổng to gò, nhìn thấy cổng to gò bên ngoài trong mật thất chính mình. Với lại mượn nhờ ảnh đồng, hắn còn có thể càng toàn diện cảm giác khống chế thiên đăng thành. Dường như lại so với hôm qua lớn 3 phần. Chân Mục thu hồi tâm thần, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trước người thiên đăng thành môn hộ. So sánh ban đầu, chỉ này mấy ngày, thiên đăng thành đã làm lớn ra còn nhiều gấp đôi. Bây giờ mặc dù nhanh bành trướng xu thế đã chậm dần, nhưng đến nay không có hoàn toàn đình chỉ. Chẳng thể trách bóng đen kia quái vật la hét muốn ăn rồi ta. Tên kia đoán chừng vậy có như thế cái động thiên. Năng lực thông qua thôn vệ điệp ra có thể nhường động thiên hoàn thiện trưởng thành, ai có thể ngăn cản kiểu này hấp dẫn. Chân Mục trong lòng hiểu ra. Bất quá, hiện tại chỗ tốt này, tất cả đều thuộc về ta. Trong lòng của hắn không nhịn được vui vẻ. Lại nửa tháng. Thanh Câu Sơn dưới mặt đất, một chỗ hình tròn trong động vật, Chân Mục nhìn chằm chằm ở giữa một mảnh nhỏ hòn đá màu đen. Động vật là hắn vừa mở, khoảng cách Thanh Câu Sơn mặt đất có hơn ngàn trượng, đơn thuần chỉ là thoát ra dưới mặt đất, liền phải tốn hao hơn một canh giờ. Trong động xung quanh cùng đỉnh đầu toàn bộ là yêu khí thạch, phía dưới lại chỉ là bình thường nham thạch. Mặc dù vậy vô cùng cứng rắn, nhưng đã không còn ẩn chứa yêu ma khí. Không phải yêu khí thạch, nói rõ nơi này vượt ra khỏi Thừa Thiên Pháp cấm bao phủ quận, như thế vậy không coi là Thanh Khâu Sơn địa vực. Nếu ta tiếp tục lặn xuống, sợ là muốn phát động khế thư sắc lệnh. Hắn những ngày gần đây vậy không luôn luôn ngồi chờ mà thất, mỗi ngày đều sẽ bỏ chút thời gian tìm kiếm Thanh Khâu Sơn lòng đất. Ngay sau đó sở tại địa chính là Thanh Khâu Sơn sở thuộc sâu nhất khu vực. Kết hợp chi trước mấy ngày tìm kiếm kết quả, yêu khí thạch nơi bao bọc địa vực cơ bản hình dáng đã lớn gây nên bị hắn thăm dò. Chỉ cần không vượt qua phạm vi này, nên cũng không cần phát động khế thư xem đánh. Không phải đến bạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám lấy mạng đi cực cửu mệnh phân kết thuật. Suy nghĩ khẽ động, hai cái chu vũ pháp kiếm chui ra ống tay áo, vạch lên đường vòng cung nhẹ nhàng bay đến giữa không trung. Chợt phốc một chút thì vào hắc nham thạch. Chu vũ pháp kiếm đối phó yêu khí thạch gian nan, nhưng xuyên tấu bình thường nham thạch lại dễ như trở bàn tay. Luôn luôn tránh trong lòng đất hai mắt đen thui không thể được. Trước phóng hai cái phi kiếm ra đi dò thám đường. Hắn không dám tự mình đi ra ngoài tìm hiểu thông tin, nhưng phóng hai cái chu vũ pháp kiếm ra ngoài, hay là không có vấn đề. Thứ phương trong mặt thất. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, chân một toàn thân bao phủ xanh biếc qua màng, gạt ra yêu khí thạch vết tượng. Tại thấp trên giường ngồi xuống, hắn thì nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng pháp kiếm chu vũ. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là dưới đất tầng nham thạch. Hai cái pháp cấm chính hì hục không ngừng đi tới. Qua loa lưu lại bộ phận tâm thần, bảo đảm pháp lực xuyên tấu qua khiên cơ pháp phù ổn định truyền thâu cho pháp kiếm chu vũ, chân một ngược lại bắt đầu cấu kết cái khác khiên cơ phụ trùng. Chợt, bảy cái cùng lập tức chỗ không sai biệt lắm mật thất hình ảnh thì xuất hiện trong đầu. Cao 3-4 mét, hai cái phòng ngủ lớn nhỏ, thấp sập đèn sáng hải tâm tùng đầy đủ mọi thứ. Một viên pháp kiếm chu vũ chính đột nhiên đứng ở trong mật thất. Lam Trương thủ hạ huyết ảnh yêu ma, quả nhiên không cách nào phá vỡ yêu khí thạch. Theo tu hành chỗ bắt đầu, thọ khôn có ba hang khái niệm thì dường như khắc vào trần mục thực chất bên trong. Nay bảy cái mật thất phân bố dưới mặt đất các nơi, vị trí sâu cạn không đồng nhất. Một mặt là làm dự bị mật thất, mà khác cũng là vì rồi giám sát có phải có yêu ma hàng lâm địa dưới. Có yêu khí thạch tại, hắn đế thính thần thông bị cực lớn hạn chế, cũng chỉ có thể dựa vào kiểu này buông lưới rộng phương thức giám sát lòng đất. Ừm, cũng có thể là Lam Trương căn bản là không có muốn đi dưới mặt đất xâm lấn. Chính mình cùng Lam Trương có gặp nhau, nhưng cũng thì chỉ là có chút gặp nhau. Vô Mục đồng tử là vì Thiên Đăng Thành, Lam Trương cũng không có gì lý do nhất định phải bắt chính mình. Theo Vô Mục đồng tử cách nói, Lam Trương huyết thần kinh tiến bộ thần tốc, bây giờ đã thành tựu nguyên thần, trường sinh bất tử. Hắn xâm lấn Hải Châu khẳng định hình lớn như, có thể căn bản cũng không để ý chính mình cái này còn tốt nhỏ. Không thèm để ý được, không thèm để ý ta mới an toàn hơn. Chân mục trong lòng yên ổn. Ẩn thân yêu khí thạch tầm nham thạch, vừa năng lực ngăn cách yêu ma, lại có thể tránh khỏi trái với khế thư sắc lệnh. Chỉ chờ Thiên Cơ Tông ra mặt bình định hỗn loạn, chính mình là có thể thành công thoát thân. Chương 652, điểm tiếp chương 652, điểm tiếp Hải Châu trung bộ, Địa Ẩn Tông. Một đạo mười mấy dặm dài đen nhánh vết nứt vắt ngang bầu trời. Từng đầu thân dài gần 100 mét nhiều đầu dao long, không ngừng theo khe hở bên trong bay ra, há mồm nổ, thì có đạo đạo lôi hỏa giáng lâm. Xung quanh liên miên thanh sơn trên khói đen cuộn cuộn, vết thương trải rộng. Địa Ẩn Tông đạo tràng hoạch tâm đỡ Dương Sơn đỉnh núi, đang có 19 đầu quái dao chiếm cứ. 9 quả đầu lâu hống, đầy trời nhiều đầu dao long ngay lập tức gào thét đáp lại. Chợt thì sôi nổi khống chế phong vân, thành quần kết đội phóng tới xa xa người ở tụ tập đại thành. Những nơi đi qua không còn mặt cỏ, sinh linh vật sống, toàn bộ bị giữ tận quái dao nhất nhất tốt vệ. Một đoạn thời khắc, một người mặc đạo bào màu tím cao gầy lão giả đột ngột hiện thân. Hắn sát mặt lạnh lùng, hờ hững nhìn về phía cựu đầu dao long. Tay phải năm ngón tay mở ra, một đoàn kim hắc lưỡng sắc hỏa diễm hiện hiện trong lòng bàn tay. Lật tay một cái, ngọn lửa kia thì nhẹ nhàng linh hoạt rủ xuống đỡ Dương Sơn đỉnh. Không giống nhau kia cựu đầu dao làm ra phản ứng, kim hắc hỏa diễm thì tùy tiện đốt xuyên hắn hộ thể khí cơ, rơi vào hắn thân hình khổng lồ trong. Oanh! Ánh lửa ngút trời, thiên địa đều bị quang mang này bùng lên một lát biến thành màu đen. Cựu đầu dao tất cả bị vùi vào trong ngọn lửa, mặc cho nó sao vặn bẻo dãy rủa, vẫn luôn không cách nào xua tan. Cũng liền đếm cái hô hấp công phu, như núi cao khổng lồ dao long thì hóa làm một mảnh ác, theo gió phiêu tán. Tựa như phá hủy nào đó trèo chống mấu chốt, bầu trời đen nhánh vết nước, bắt đầu chậm rãi khép lại thu lại. Sau một khắc, vân khí bốn phía của quyển, mấy trăm cái áo bào đen đặt cơ sở người khoác giáp trụ thân ảnh, thì ở sau lưng lão ta hiện hiện. Tông chủ, mọi người cùng nhau chắp tay. Ba người một tổ, ngay lập tức xuất phát tiến về 99 tông sân môn. Thiết tế đàn, phát sắc lệnh, triệu tập Hải Châu tất cả đạo binh. Trái lệnh bất tuân người, ngũ lôi manh đỉnh, câu diệt thần hình. Đúng. Nương theo cung kính tỏ vẻ đồng ý âm thanh, mấy trăm người hóa thành đạo đạo lưu quang, bay về phía Hải Châu các nơi. Một người mặc quần áo màu xám trung nhân, trên mặt không đành lòng đến sau lưng lão giả. Lữ sư minh, Hải Châu hiện có đạo binh đều là tân binh, tùy tiện trực diện yêu ma, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Sao không theo thiên ngoại chiến trường triệu một nhóm lão thủ, như thế yêu ma hỗn loạn cũng có thể càng nhanh tốt hơn bình định. Trung nhân cung kính đề nghị. Lam Tu Trúc, có phải hay không là ngươi mời ta tới giúp ngươi bình loạn? Tử bào lão giả sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn. Quái dày sư minh bế quan, Tu Trúc muôn phần này nấy. Lam Tu Trúc xấu hổ mở miệng. Nếu là ngươi mời ta ra tay, vậy liền theo ý của ta hành động. Thiên Cơ Tông Tông chủ Lã Thần Quân mặt không chút thay đổi nói. Cái này là... Lam Tu Trúc không thể không chắp tay cúi đầu. Ngươi không thể tới thời phát hiện thiên tinh dị động, nhường Minh Ma Thiên thừa cơ phá vỡ Chu Thiên đại trận, đã là đại sai lầm. Lúc này đem thiên ngoại đạo binh triệu hồi, ngươi là muốn đem thiên tinh đạo tràng chắp tay tặng cho Minh Ma Thiên yêu ma hay sao? Lã Thần Quân con mắt chuyển động, liếc xéo Lam Tu Trúc. Là sư đệ suy nghĩ không chu toàn. Lam Tu Trúc lần nữa xấu hổ cúi đầu. Hiểu rõ suy nghĩ không chu toàn, vậy còn không mau đi, này Hải Châu cục diện rồi dám, ngươi còn muốn kéo bao lâu? Lã Thần Quân không chút khách khí mở miệng. Sư Minh dạy phải, Tu Trúc lập tức đi ngay. Làm Tu Trúc cung kính chắp tay, quay người mang theo hai vị thuộc hạ, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía nam nhanh chóng bỏ chạy. Thanh Khâu Sơn lòng đất trong mặt thất, Trần Mục Lương tựa thấp sập gối mềm, hai chân giao nhau khoác lên cuối giường trên bàn thấp, một bên hướng trong miệng ném nhìn ngọc bằng dán, một bên vui vẻ xuyên tấu qua ảnh đồng quan sát thiên đăng thành. Ngoài núi có yêu ma tàn sát bừa bãi, hắn đợi tại bên trong mật thất dưới đất không dám đại động. Mỗi ngày trừ ra tiếp tục tẩm bổ thiên yêu thần, chính là luyện tập một chút trong chưa viên mãn bí thuật. Quan sát thiên đăng thành biến hóa, là hắn ít có tu tiên giải trí hạng mục. Gần như một tháng thời gian trôi qua, so sánh ban đầu, thiên đăng thành động thiên trọn vẹn làm lớn ra gấp ba có thừa. Xuyên thấu qua viên kia rũ cụp lấy mí mắt mặt ủ mày trao trong mắt nhìn xuống. Lúc trước hắn dùng đến lấp đầy lòng đất mảng lớn bùn đất, lập tức thì hiện tiểu không ít. Tựa như theo một mảnh rộng lớn lục địa, biến thành một tòa lẻ loi trơ trọi trong biển đảo nhỏ. Nếu có thể lại lớn cái gấp 2-3 lần tốt biết bao nhiêu. Bóng đen quái a bóng đen quái, ngươi cái này cũng quá kém cỏi. Ngươi làm sao lại không ăn nhiều mấy cái đồng tộc đấy? Nếu ngươi năng lực nhiều tích lũy mấy con ngươi, ta này thiên đăng thành nói không chừng còn có thể lại quyết trương lớn mấy phần. Trần Mục nhấp một ngụm dưỡng linh hữu, rắc rắc băng ngay lấy nguyệt bản châu, vẻ mặt bất mãn phàn nàn lên tiếng. Gấp 3 thì gấp 3 đi, thấu hoặc dùng. Lẩm bẩm hồi lâu, hắn mới thu hồi tâm thần, bắt đầu cấu kết khiên cơ phụ trùng. Đế tính thần thông vận chuyển, trên mặt đất cảnh tượng hiện hiện trong đầu. Mê vụ lâm trong sương mù vẫn như cũ, chẳng qua lại nhiều một vòng bung đi không được tinh hồng máu. Nguyên bản côn trùng kêu vang thú hống không ngừng u ám rừng cây, bây giờ lại tĩnh mịch một mảnh, tiến tính dọa người. Mê vụ lâm trong dị thú xem như gặp xui xẻo, nhưng phàm là có thể động vật sống, dường như đều bị huyết ảnh yêu ma nuốt chửng lấy hầu như không còn. Kia bách mục chu không bị âm hồn quái của ta tuyệt, bây giờ lại bị làm trương huyết ảnh tiêu diệt trùng. Đáng tiếc kia thơm ngon ngon miệng bách mục chu thịt đùi, về sau sợ là ăn không được đi. Trần Mục cảm thán thổn thức, cũng không biết Dương Phúc đám người có phải hay không đã trốn vào lòng núi bí cảnh. Cho dù chạy đến đi, có thể ngăn trở hay không làm trương công kích vậy còn hai chuyện. Một thân một mình đợi tại mật thất dưới đất, mặc dù cô quản buồn bực chút ít, nhưng đợi trên mặt đất lại có thể biết vứt bỏ mạng nhỏ. So sánh dưới, quả nhiên vẫn là ta này mật thất dưới đất an ổn. Có yêu khí thạch ngăn cách, ai đều không cách nào quấy rầy ta tại gia tu hành. Trần Mục vui cười ha ha, nội thị ngũ quỷ túi bộ nhớ chứa nguyên liệu nấu ăn, ngâm nga tiểu khúc nhi run nhìn Trần, liền bắt đầu cơm tối điều lệ. Ông, một cỗ nhu hòa lực lượng đột nhiên giáng lâm, tựa như một đôi ôn nhu đại tay vuốt ve Trần Mục đỉnh đầu. Hắn vừa nãy kia run vui sướng đùi, lập tức thì cứng đờ không dám nhúc nhích. Cảm giác này, thuần dương đạo tổ. Không phải ta vậy không có trái với sắc lệnh, vì sao lại có khế thư lực phản giáng lâm? Tất cả đạo binh lập tức đến đây mê vụ lâm bên ngoài đảo sơn quan. Trái lệnh bất tuân người, ngũ lôi banh đỉnh, hồn phi phách tán. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên trong đầu xuất hiện, là Thiên Cơ Tông chiếu lệnh. Chính mình cầu dưới đất chờ đợi Thiên Cơ Tông bình loạn ý nghĩ, sợ là khó mà thực hiện. Trần Mục sắc mặt lập tức biến đổi, như thật đi đảo sơn quan, tất nhiên sẽ cuốn vào bình định yêu ma chi chiến. Nhưng nếu là không tới, ngũ lôi banh đỉnh dưới, tính mệnh sợ là cũng khó có thể bảo toàn. Thanh Câu Sơn đỉnh kia từng đoàn bị lôi pháp nổ tan màu máu pháo hoa, lập tức trong đầu hiện hiện. Trần Mục chính tình thế khó xử, lại phát hiện kia cố nhu hòa lực lượng cũng không tiêu tán. Khế thư sắc lệnh còn chưa truyền đạt hoàn toàn. Chính hoài nghi khó hiểu. Ầm ầm. Tựa như trong ngày mùa hè bạo lôi, một tiếng nổ vang ầm vang xuất hiện ở bên hai. Mà kia cố quanh quẩn quanh thân nhu hòa lực lượng, trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc, tựa như bầu trời hội tụ dày đặc mây đen giống như. Cái này, đây là sợ đạo binh không theo, trước giờ kích phát lôi kiếp, nhường đường binh trước trải nghiệm. Thảo. Thiên Cơ Tông không tiếp. Trong lòng hắn hoảng hốt, không đợi lấy ra đạo thần quân chia sẻ. Oeng, tiếng thứ hai sấm rền, đột nhiên nổ vang tại phế phủ ở giữa. Nương theo bột một tiếng lôi điện đánh xuyên không khí tiếng vang. Một đạo cọng tóc lôi quang, gọn gàng mà linh hoạt đánh vào Trần Mục chóp mũi. Hắn chỉ cảm thấy lỗ mũi một hồi ngứa, bản năng liên tục hắc khí. Có thể ấp úng rồi hồi lâu, kia đến rồi uống họng hắt xì, chính là không cách nào thống khoái xuất hiện. Thì này, một nhảy mũi liền không thể kích phát hoàn toàn. Trần Mục sắc mặt cổ quái. Này ngũ lôi doanh đỉnh, có phải hay không quá kém sắc một chút? Cho dù chỉ là trải nghiệm bản, cũng không nên yếu như vậy a bằng. Là cửu mệnh phân kiếp thuật. Trần Mục lúc này thì lấy ra một tôn đạo thần quân xem xét. Sau đó ngay tại vẻ mặt cười xấu tượng người nhỏ chóp mũi, xuất hiện một cái đầu kim nhi lớn chấm đen nhỏ. Hồ lão đầu chịu ủy cốt nhà. Trước đó mang hắn, mang sớm á. Trần Mục nhếch môi, lộ ra cái sán lạn khuôn mặt tươi cười. Hắn quả thực không ngờ rằng, cửu mệnh phân kiếp thuật hiệu dụng lại sẽ rõ ràng như thế. Tuy nói này lôi kiếp chỉ là cố ý suy yếu sau trải nghiệm bản, nhưng uy lực vẫn như cũ cường hãn, không mạnh mẽ cũng không đủ uy hiếp đạo binh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng chính là này cường hãn lôi pháp, lại bị điểm kiếp thuật gánh vác nhược hóa, tựa như trong ngày mùa đông một vòng hỏa hoa tích điện, uy lực thậm chí không bằng một cái búng giữa trán cường hãn. Kia đảo sơn quan cũng không phải không đi không được nha. Ha ha. Chương 653, viên mãn chương 653, viên mãn sau 9 ngày sáng sớm, mê vụ lâm tối cánh bắc biên giới. Một tòa đủ loại hoa đảo sơn cốc trước, có một tòa bát giác đỉnh nghỉ mát đứng ở rừng đảo ở giữa. Trong lương đỉnh, đang có hai cái đạo nhân đánh cờ chuyện phiếm. Trần Mục đội vã chạy lên sơn cốc, đi vào đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Hắn quần áo trên người nhiều chỗ cháy đen lỗ rách, trên trán hai lọn tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Đứng lại, cái nào cái tông môn? Đem tông môn ngọc bài cho ta xem một chút. Trong lương đình trung niên đạo nhân mở miệng quát lớn. Hắn đối diện lao đạo lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, không cần hỏi, đây là Bách Nguyên Tông. Mao lão, ngài biết nhau? Trung niên đạo nhân tò mò. Hắc, sao có thể không biết, hắn nhưng là hơi kém liền thành người sư đệ. Ông lão tóc bạc vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Trần Mục, quanh đi còn lại, ngươi vẫn là tới đảo Sơn Quan. Trần Mục vẻ mặt cười ngượng ngùng chắp tay. Một năm trước, lúc đó hắn còn đang ở Đinh Dậu Thiên Hà Thủy Phủ. Tại đi Bách Nguyễn Tông chú điểm dò hỏi chiến sự nghi lúc, hai người thì từng gặp mặt. Lúc đó vị này họ Mao lão giả lôi kéo hắn một hồi lâu khuyên, chính là muốn đem hắn mời chào vào đảo Sơn Quan. Nhưng đảo Sơn Quan bồi dưỡng là chiến binh, kém xa Bách Nguyễn Tông phụ binh tới an toàn, cho nên Trần Mục đương nhiên sẽ không tuyển. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Bách Nguyễn Tông đạo binh an toàn hơn. Mao lão vui vẻ trêu chọc, ngũ lôi oanh đỉnh tư vị, không dễ chịu đi. Là tại hạ ánh mắt thiệt cận. Trần Mục lần nữa ôm quyền không người, lộ ra cái đắng chắc khuôn mặt tươi cười. Chúng ta cũng coi như lưu duyên, vòng qua rừng đảo đi về phía nam, chính mình đi Bách Nguyễn Bộ đi. Mao lão cười ha hả khoát tay. Đa tạ. Trần Mục lần nữa chắp tay, lúc này thì vội vã đi tới trong rừng đảo. Đi vào rừng đảo hồi lâu, và đình nghỉ mát tại sau lưng nhìn không thấy, Trần Mục thì chậm dần bước chân, dạo bước rừng đảo ở giữa. Thiên Cơ Tông thật không phải thứ gì a. Khế thư lôi pháp lại vẫn một ngày biến đổi, một ngày mạnh hơn một ngày. Hại ta mỗi ngày nảy mũi, quả thực khốn nạn. Trần Mục tức giận bất bình phàn nàn. Hắn vốn định trốn ở Thanh Khâu Sơn dưới mặt đất ngồi xem phong vân, và yêu ma hỗn loạn triệt để bình định lại ra khỏi núi. Đáng tiếc Thiên Cơ Tông không giảng võ đức, mỗi ngày kích phát khế thư lôi pháp, buộc hắn không thể không đến đảo Sơn Quan. Hắn còn chưa đem tất cả thiên ma linh chủng tế luyện xong, cửu mệnh phân kiếp thuật còn có tăng lên không gian. Nhưng thuần dương đạo tổ ngũ lôi pháp, đồng dạng có cực cao hạn mức cao nhất. Gắng gượng nhìn. Sau đó cùng thuần dương đạo tổ cách không qua hai tay. Chậc, điên rồi ta mới làm như vậy. Trần Mục luốt luốt vẫn như cũ ngứa cái mũi, ta cũng không muốn giống như pháo hoa nổ thành mảnh vỡ. Lại nói, đào sơn quan kỳ thực vậy không có nguy hiểm như vậy. Thiên Cơ Tông người cao to nhóm, khẳng định phải đỉnh ở phía trước. Chính mình một phụ binh đồ phu, năng lực có nguy hiểm gì? Coi như trước giờ thích đứng một chút thiên tinh chiến trường sinh sống. Trần Mục nhún vai. Qua loa kiểm tra trên người ngụy trang xét đánh dấu vết, Trần Mục thì một bên suy nghĩ làm sao mò cá lời nhác, một bên lắc lắc ung dung vòng qua mảng lớn rừng đảo, đi vào trong sơn cốc. Hôm sau, sơn cốc phía nam dưới núi, một tòa thổ hoàng sắc tứ phương thạch đầu nhà tiền. Tối hôm qua nghe nói ngươi còn sống, ta còn không tin, không ngờ rằng lại là thật. Dương Phúc mắt nhỏ trợn lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Kiếm đạo công giao hẹ, lại sống thêm một gốc. Lúc trước chúng ta trốn vào tẩy thân động, mượn nội bộ yêu ma khí cơ che lấp, lúc này mới may mắn thoát khỏi cho khó. Sau đó là tại tông môn trưởng lão dưới sự trợ giúp, từ dưới đất nơi cực sâu rời đi Thanh Câu Sơn, trên đường đi có chút gian nan. Dương Phúc không nhịn được thổn thức cảm thán, không ngờ rằng ngươi lẻ loi một mình, lại cũng năng lực hoàn hảo không chút tổn hại đi vào đảo Sơn Quan. Sư đệ, câu chuyện thật bất phàm nha. Dương Phúc mu bàn tay vỗ Trần Mục cánh tay, cười lấy tán thưởng. Nào có. Trần Mục đội vàng khiêm tốn bắt tay. Ta có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Hồ Bất Vi trưởng lão che chở. Nếu không phải hắn mang theo ta đột địa thoát khỏi, chúng ta hôm nay cũng không cách nào gặp mặt. Chỉ tiếc thiên ngoại yêu ma quá khó chơi, Hồ trưởng lão hắn nặng nề thở dài, trên mặt yêu thương thần sắc tràn đầy. Dương Phúc nghe vậy, sắc mặt khó coi. Sư đệ, ngươi đoán là vị nào trưởng lão mang bọn ta rời đi Thanh Câu Sơn? Không, không thể nào. Không sai, chính là Hồ Bất Vi Hồ trưởng lão. Hắn hư nhìn mắt nhỏ, chăm chăm vào Trần Mục nhìn xem. A, vậy ta nhớ lầm rồi, là Xuyên Thường tại Xuyên trưởng lão mang ta rời đi Thanh Câu Sơn. Trần Mục thuận miệng nói chuyện tào lao. Nghe một chút ngươi này hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ. Cho dù nói dối, làm phiền ngươi vậy kéo chân thành một chút ta. Được, liền xem như là Xuyên trưởng lão đi. Dương Phúc lật cái bạch nhãn. Kẻ trước mắt này rõ ràng là nghĩ lừa gạt chính mình, tiếp tục hỏi cũng là hỏi không. Thiên Cơ Tông trưởng lão chính chiêu mộ đạo binh tiến về Mê Vụ Lâm điều tra. Vào trong làm một vòng thì có 20 cái đạo công, cơ hội khó được thấy một lần. Đã ngươi thần hoàn khí túc tinh khí rồi dạo, vậy thì nhanh lên hành động đi kiếm đạo công. Có đầy đủ đạo công, ngươi mới có thể theo Thiên Cơ Tông đổi lấy sung túc bí pháp cùng tài nguyên, sớm ngày hoàn thành ngưng khiếu một quan. Dương Phúc hướng dẫn từng bước khuyên. Để cho ta đi Mê Vụ Lâm dò làm trường đáy. Ta điên rồi hay là ngươi điên rồi? Người bên ngoài không biết huyết hà chủ nhân nội tình, ta còn không biết sao? Đây chính là cái dám luyện huyết thần kinh, lại còn thôn vệ không biết bao nhiêu sinh linh, thật sự cho hắn đã luyện thành huyết thần kinh loại người hung ác. Sư Minh có chỗ không biết. Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, Xuyên trưởng lão đại chiến yêu ma lúc, ta bị ảnh hưởng còn lại cho bất hạnh tác động đến. Mặt ngoài nhìn thần hoàn khí túc, kỳ thực bên trong thua thiệt hư vô cùng. Do đó, ngươi vậy dự định trốn ở trong doanh địa không ra khỏi cửa, đúng không? Dương Phúc cứng cổ, con mắt trừng tròn vo. Ừ. Trần Mục con mắt lúc đó thì sáng lên. Đây là đã có người cho mình đánh tốt dạng a. Sư Minh quả nhiên là hiệu của ta. Trần Mục vẻ mặt lặng lẽ cười, gật đầu liên tục. Ta mẹ nó biết cái gì? Dương Phúc hận hận xoay người rời đi. Thượng bất chính hạ tắc luận a, tham sống sợ chết đào mệnh tranh chiến của mẹ nó gần thành Bách Huyễn Tông truyền thống nha. Doanh trại có Bách Huyễn Tông đệ tử mấy trăm người, dám nhận nhiệm vụ thì hơn 10, một thành cũng chưa tới a. Từng cái không kiếm sống, đạo binh công lao chính mình là chia sẻ không được một chút. Đều do chết tiệt Trịnh Bách Luyện. Thiên Cơ Tông trưởng lão trấn thủ đạo sơn quan, liên tục không ngừng hội tụ luyện khí sĩ. Bắt đầu chỉ có các phái bồi dưỡng đạo binh, sau đó chỉ cần là luyện khí sĩ thì cũng vì kết sủ thủ lao thu hút, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhân viên càng tụ càng nhiều, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có một chút dò xét Mê Vụ Lâm nhiệm vụ. Cho dù cảnh ngộ yêu ma, cũng là để bảo mệnh chạy trốn là thứ nhất tiêu chuẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Cơ Tông là tại dành dụ lực lượng, chuẩn bị làm đại động tác. nhưng những thứ này cũng không có quan hệ gì với Trần Mục, hắn quyết định chủ ý thì trạch tại trong doanh địa không động đậy. Dương Phúc Lô hắn hai người cách mấy ngày liền chạy đến động viên, thế là Trần Mục thì cho hai người sắp đặt dừng lại yểm thắng chú pháp phần món ăn. Sau đó hắn doanh trại đời sống thì triệt để an ổn xuống. Mỗi ngày trừ ra làm từng bước tầm bổ thiên yêu thân, chính là treo lấy đế tính thần thông, tháng thính đào sơn quan trong sơn cốc đủ loại lời đồn đại. Hắn cũng không dám quá trắng trợn, chỉ đem đế tính pháp khống chế tại bình thường doanh trại ở giữa. Đồn đại trấn thủ đào sơn quan thiên cơ tông trưởng lão cực kỳ cường hãn, hắn cũng không dám cược đế tính thần thông không bị phát hiện. Ngày này, Trần Mục lấy ra lung lay ghế dựa đặt ở thạch ốc bên cửa sổ. Một bên cạnh nhìn lên bầu trời khống chế diều hâu vào ra khỏi sơn cốc đạo bình, một bên hướng trong miệng ném nguyệt bản châu, toàn thân thoải mái, một phái thản nhiên. Không nghĩ trong đầu lại đột ngột có một hồi vụ vụ xuất hiện, nguyên bản ẩn không để ý biết chỗ sâu bầu trời đêm tinh thần đổ, đột nhiên hiện hiện. Đúng lúc này, một quả hạch đảo đại màu ngọc bạch biên châu, vô thanh vô tức tại ấn đường bí khiếu trong hiện hiện. Nguyên bản bá đạo chiếm cứ bí khiếu trung tâm âm thác dương sai, lập tức bị chen đến biên giới. Kia ôn nhuận biên châu xung quanh chập chờn không màu ngọn lửa, từng đạo rối loạn tâm tình rất phức tạp, theo trong ngọn lửa truyền ra. Tựa như nhanh chóng biên tập phim chiếu rạng, từng chương nam nữ già trẻ hoặc nhân hoặc quái khuôn mặt, tại trong ngọn lửa nhanh chóng thoáng hiện. Thần thai viên mãn, thiệt yêu thân triệt để thủy biến. Trần Mục vớt ve hơi có vẻ lạnh buốt ấn đường ngân sắc dựng thẳng văn, lập tức lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Chương 654, thất tình chương 654, thất tình đêm kia, thiên đăng thành. 89 cái cực đại da trắng đèn lồng bay giữa không trung, ôn nhuận hoàng quang đem phía dưới mặt đất chiếu tươi sáng. Trần Mục đứng ở trên đất chống qua loa đưa tay, hơn 20 tầng lầu cao như vậy trúc long pháp thần, thì trước người giữa không trung vô thành vô tức hiện hiện. Đem so với trước, thân thể ấy tăng vọt còn nhiều gấp đôi, đen ngân lượng sắc khói mù lượn lờ dưới, che khuất bầu trời. Thần thai viên mãn, thần lực đại tăng, trúc long biến quả nhiên trên diện rộng biến ảo. Trần Mục không tự kìm hãm được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vân Thận Tiên yêu thân cực kỳ cùng loại địa phủ âm linh, theo hắn âm linh tu hành pháp phân chia, cửa thứ nhất là muốn luyện được quỷ văn, vậy gọi minh tâm hoặc là thần thông. Địa phủ âm linh, tám thành cũng bồi hồi ở đây cảnh. Cửa thứ hai thì là dùng vong xuyên nhược thủy tầm bổ quỷ văn, khiến cho phản bản tố nguyên bổ sung hoàn chỉnh, tiến tới ngưng tụ thần thai. Tầm thường âm linh nghĩ đến một bước này, không có 80-100 năm đường hỏng luyện thành. Nhưng Trần Mục Tiên yêu thân đồng thời thuộc về thiên yêu ngoại đạo, trừ chính thống âm linh pháp, hắn còn có thể dùng thiên yêu ngoại đạo pháp tu hành. Tại âm thác dương sai cái này căn khí pháp bảo phụ trợ dưới, thiên yêu thân nhanh chóng thay biến. Mặc dù không có luyện được thiên yêu chân hình, nhưng giai đoạn tính tiến bộ lại làm cho hắn đem âm linh thần thai cho trước giờ tu thành. So sánh cái khác âm linh động một tí trăm năm tu hành năm tháng, hắn luyện thành âm linh thần thai, trước sau lại vẹn vẹn bỏ ra hơn 10 năm công phu. Thiên phú dị bẩm, ngoại lực tương trợ, cái rắm, toàn bộ là bởi vì ta mấy năm nay cẩn trọng khổ tu. Trần Mục liếc mắt tự động hiện lên ở trước mắt màu xám vết tường, cường ngạnh đem nó đè trở lại chỗ sâu trong óc. Sau đó nhìn uy vũ bá khí trúc long pháp thân, vui mừng gật đầu. Chợt hắn nâng tay phải lên, khẽ bước cự đại long thủ cái cầm chỗ. Bạch, đen ngân lưỡng sắc quang mang lấp lóe qua bảo, vắt ngang giữa không trùng cự long cấp tốc thu nhỏ, thời gian nháy mắt thì biến thành ngón nút thô dài bằng chiếc đuôi tiểu long. Nó theo Trần Mục mu bàn tay đi khắp, sau đó tại cổ tay chỗ đầu đôi dính liền, hóa thành một viên có một chút ngân sắc tinh điểm màu đen vòng tay. Có thể lớn có thể nhỏ, thu phong tùy tâm. Hơ a a a. Trúc Long biến vốn là do Đàm Sơn Kinh, Ngũ Quỷ phụ thân cùng với Ngũ Long Kinh cấu thành. Bởi vì thi triển ăn khớp nhanh chóng, nhìn tựa như là một bí pháp, bản chất vẫn như cũng là ba cái hợp nhất chi thuật. Nhưng hôm nay hắn thần thai viên mãn, bí pháp này cũng bị thôi cao hơn một tầng, có một chút nhi hòa làm một thể ý nghĩa, cũng nhiều chút ít biến ảo khả năng. Viên mãn thần thai, diệu dụng vô tận a. Trần Mục vui cười ha ha, tay phải xoay chuyển, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một viên tỏa ra ôn nhuận hình quang viên châu. Một vòng không màu ngọn lửa, ở tại xung quanh lặng lặng tiêu đốt. Vẹn vẹn chỉ là thần lực đại tăng, đã nhường Trúc Long biến càng thượng tầng lầu. Cũng không biết này vọng niệm thất tình diễm lại có diệu dụng gì. Đang nhìn đến không màu ngọn lửa lần đầu tiên, là hắn biết rồi ngọn lửa tên, tin tức này tựa hồ là dấu tại quỷ văn thần thai trong truyền thừa. Loại biến hóa này hắn cũng không xa lạ gì, rất sớm trước đó, Trần Mục thì đã từng theo quỷ văn trong lĩnh ngộ ra thiên ma chú, kia chú pháp năng lực phụ trợ thiên ma linh trùng cộng sinh. Cùng thiên ma thất tình chú liên quan đến. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn từng tại Vân Châu đại càn từng chiếm được một quyển thiên ma đạo điện tịch điển nguyệt kinh bên trong có thiên ma, thất tình hai chú. Thiên ma chú phụ trách dẫn ma trùng ma, thất tình chú có thể khiến cho linh trùng ký chủ luyện hóa người khác thất tình, và mà nhập ma thành ma. Mà trước đó thần thai vừa thành lúc, vọng niệm thất tình diễm trong tình cờ thì từng hiện lên các loại quang ảnh, còn truyền ra đủ loại rối loạn tâm trạng. Này rất dễ dàng nhường hắn liên tưởng đến thất tình chú. Vân Thận Thiên yêu thân mặc dù sức sẹo, nhưng rốt cục cùng thiên ma liên quan đến. Chỉ tiếp dường như đạo hạnh còn chưa đủ, đối với thất tình diễm truyền thừa thông tin cũng không hoàn chỉnh. Hắn nội thị ấn đường bị khiếu, nhìn tự động trốn ở biên giới âm thác dương sai như có điều suy nghĩ. Từ dung hợp Long Châu linh cơ về sau, âm thác dương sai linh tính tăng nhiều, có đôi khi biểu hiện được thậm chí tựa như cái rất có tính nết và sống. Dĩ vãng nó luôn luôn bá đạo chiếm cứ ấn đường bí khiếu trung tâm, lão tử thiên hạ đệ nhất, như khí hướng hống. Bây giờ nó lại chủ động né tránh vọng niệm thất tình diễm. Thú vị. Mấy ngày về sau, sáng sớm, đào hoa cốc phía nam dưới núi, Bách Huyễn bộ trụ sở, một mảnh trên đất trống, hơn trăm nguyên Bách Huyễn tông đệ tử tập hợp một chỗ. Bọn họ tại Dương Phúc Lô Han đám người dẫn đầu dưới, không ngừng tiến hành phong ma chú luyện màu xanh lá giải yêu dị lực bay lên trên trời. Một lúc hội tụ thành đoàn, hóa thành bảo hộ mọi người linh quang cháo. Một lúc lại phân tán ra đến, tựa như mưa rơi tinh chuẩn đánh trúng đất chống một bên trồng chất mấy trăm hình nộm bằng gỗ người. Cùng loại luyện tập còn có rất nhiều, đều là chấn thủ đảo sơn quan thiên cơ tông trưởng lao chế định. Đi qua nửa tháng, loại này luyện tập đã thành lệ cũ. Diễn luyện, chỉnh đốn, lại diễn luyện, cho tới trưa thời gian rất nhanh liền đi qua. Vào lúc giữa trưa, luyện tập kết thúc, mọi người top 5 top 3 rời khỏi đất trống. Trần Mục lại không đi vội vã, mà là tìm tới Dương Phúc. Không đợi hắn mở miệng, Dương Phúc liền trực tiếp đưa cho Trần Mục một cái to bằng đầu người lồng trúc. "Nào, ngươi muốn ngũ thải chi kê?" Hai chỉ 22 miếng bạch ngọc, vội vàng đưa tiền. 22. Đào Sơn quan bán cho Bách Huyễn bộ giá cả, không phải 20 sao? Sao? Ta bận rộn hồi lâu, lẽ nào kiếm hai cái bạch ngọc đều không được? Dương Phúc lẽ thẳng khí hùng trận tròn mắt nhỏ. Được, sao không được? Trần Mục bật cười lắc đầu. Tất nhiên được, vậy thì nhanh lên giao tiền cầm đồ vật rời đi. Dương Phúc không nhịn được thúc giục đuổi người. Sư Minh dường như không thế nào thích ta hả? Trần Mục một bên móc bạch ngọc, một bên cười hì hì. Không thể cho ta kiếm đạo công giao hẹn, ta dựa vào cái gì thích ngươi? Dương Phúc liếc mắt Trần Mục, vẻ mặt ghét bỏ. Vậy ngài còn giúp ta chọn mua ngũ thải chi kê? Trần Mục cười tủm tỉm. Ta dám không giúp sao? Dương Phúc sắc mặt biến thành màu đen. Trước đó chính mình muốn cho gia hỏa này đi nhận nhiệm vụ kiếm đạo công, bất quá chỉ là khuyên nhiều rồi mấy lần, kết quả chính mình liền bắt đầu liên tiếp không may. Mấy ngày nay hắn đi ra ngoài thì quỷ, đầu gối cũng mẹ nó hơi kém cho quỷ khoan quái bỉ. Hắn cũng không muốn lại gặp phần này tội. Tiếp nhận Trần Mục đưa tới bạch ngọc, Dương Phúc lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Trần Mục lại xách lồng trúc, vẻ mặt ý cười. A, điểm thắng chú pháp thật hữu dụng, á sư huynh chờ ta một chút, cùng một chỗ a. Dương Phúc nghe vậy, tiểu đoạn chân lập tức liền ngã đằng nhanh mấy phần, tựa như sau lưng có ôn thần. Dương Phúc rốt cục hay là không có tranh thoát Trần Mục. Sư Minh sẽ giúp ta mua hai con chư thố được chứ? Nếu là có lộc giác mã thì tốt hơn, tất nhiên, phải là sống. Chúng ta nơi này là Bách Nguyên Bộ, còn không phải thế sao Bách Nguyên Tông? Dương Phúc lật cái bạch nhãn. Làm sao vậy? Trần Mục không rõ ràng cho lắm. Mê vụ Lâm Tiên biến rồi nha. Dương Phúc vẻ mặt thổ thức. Tông chủ mất tích, môn nhân thương vong hơn phân nửa, Bách Nguyên Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đào Sơn quan ngấp nghé Thanh Khâu Sơn không phải một ngày hai ngày. Hiện tại bọn hắn có thể bán cho chúng ta chút ít thấp kém dị thú thịt, kia vẫn là bởi vì nhìn Thiên Cơ Tông mặt mũi. Có thể cho ngươi đổi lấy này hai con ngũ thải chí kê đã có chút gian nan, cái khác đúng là ta nghĩ chuẩn bị cho ngươi, người ta vậy không cho à? Dương Phúc vẻ mặt đắng chát thở dài. Rốt cuộc, nơi này chính là Đào Sơn quan địa bàn. Với lại về sau, người ta còn có thể sẽ nhập chủ Thanh Khâu Sơn. Trần Mục trong lòng hiểu rõ. Nhìn mặt mũi tràn đầy ưu sầu Dương Phúc, Trần Mục khẽ lắc đầu, vậy không có mở miệng quên. Hắn chỉ coi Bách Huyễn Tông làm văn cầu, không có gì cảm xúc. Dương Phúc không giống nhau, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại Bách Huyễn Tông. Bây giờ Bách Huyễn Tông sắp triệt để hủy diệt, lại cảm nhận được ngoại giới biến hóa ánh mắt, trong lòng tự nhiên phức tạp khó tả. Loại chuyện này, chỉ có thể chính hắn gánh chịu. Hai người trầm mặc đi về phía dưới núi trụ sở, một hồi huyên náo dẫn tới hai người chú ý một đám quần áo tả tơi lại sắc mặt hồng nhuận người, bị Đào Sơn quan đạo binh áp lấy, đi vào đảo hoa cốc bên trong. Chính là những người này đến, khiến cho mọi người nghị luận rối loạn. Phàm nhân. Dương Phúc khó hiểu, khoảng cách Mê Vụ Lâm gần đây lại thành, vậy tại 500-600 dặm bên ngoài. Núi cao thủy xa, bọn này phàm nhân làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Sắp thực có chút không đúng. Trần Mục không khỏi nheo lại mắt. Không biết có phải hay không ảo giác, bọn này không có bất kỳ cái gì pháp lực, thậm chí ngay cả võ giả đều không phải là phàm nhân, lại cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tựa như ở nơi nào gặp qua giống như. Đêm khuya, Trần Mục tiến vào Thiên Đăng Thành. Liếc trên trời ngốc núc ních trong mắt một chút, hắn liền không lại nhìn nhiều. Đi qua gần 2 tháng, động tiên quyết trương lớn gấp 3 có thừa, bầu trời nhiều khỏa ảnh đồng đại nhãn, hắn mở ra động tiên môn hộ thì cũng càng mau lẹ thuận tiện. Nhưng đến rồi hôm nay, mặc kệ hắn nhìn xem bao nhiêu lần, Thiên Đăng Thành đã là triệt để ngưng biến ảo. Nếu lại đến cái hắc ảnh quái liền tốt. Trần Mục trong lòng hiện lên một vòng tạp niệm. Đi vào chính mình chuyên thuộc 3 tầng lầu gỗ trước, phất tay đem dưới mái hiên hành lang trên lồng trúc thu tới trước mặt. Nhìn bên trong ngủ cục têu hai con ngũ thải chi kê, Trần Mục nô ra tay phải, hai đoàn to bằng móng tay không màu ngọn lửa, lập tức xuất hiện tại ngón trỏ đầu ngón tay. Suy nghĩ khẽ động, ngọn lửa bay vào trúc trong lồng. Hai con nhảy nhót tương bừng ngũ thải chi kê, không hề phản ứng bị ngọn lửa đánh trúng. Chợt liền tựa như bị cúp điện người máy, bịch một chút thì hề bại trên mặt đất không động đậy được nữa. Nguyên bản hoạt bát sinh mệnh rung động, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục lông mày nhướng lên, đế thính thần thông thi triển. Trong trong ngoài ngoài cẩn thận xem xét, lại phát hiện ngũ thải chi kê trong ngoài hoàn hảo, lại không có vết thương nào xuất hiện. Quả nhiên, Trần Mục trong lòng hiểu rõ, vọng niệm thất tình diễm năng lực thiêu đốt linh thần bản nguyên. Thất tình diễm nhiệt độ không cao, thậm chí cũng không sánh bằng hỏa vân hồ lô, tối đa cũng thì có thể giúp hắn sấy một chút thịt miếng. Nhưng cứng cỏi vô cùng âm thắc Dương Sai, lại chủ động trốn tránh vọng niệm thất tình diễm. Trần Mục lúc đó thì suy đoán, sợ sẽ thất tình diễm có thể không phải âm thắc Dương Sai bản thể, mà là bên trong Long Châu linh cơ. Sau đó hắn còn cầm âm hồn quái làm thí nghiệm, kết quả luôn luôn ngốc lớn mật âm hồn quái, lại cũng làm ra tránh né động tác. Cái này khiến Trần Mục càng phát ra khẳng định, không màu ngọn lửa nhằm vào là sinh linh tính ý thức, hoặc nói linh thần bản nguyên. Thế là hắn mới tìm Dương Phúc chọn mua rồi ngũ thải chi kê làm thí nghiệm. Suy nghĩ kỹ một chút, thất tình diễm xuất hiện, dường như cũng hợp tình hợp lý. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Thiên yêu thân cái thứ nhất thiên phú thần thông khí cấm trăm dặm, chính là trên thai linh thần bị pháp. Bị thiên yêu giáp sao chép dung hợp về sau, thậm chí năng lực phòng hộ nhằm vào linh thần công kích. Như hôm nay yêu thân thủy biến, thần thai viên mãn, lại thức tỉnh một chuyên công linh thần thất tình diễm, dường như vậy không phải là không được. Chật. Đây cũng là nhất mạch tương tự rồi. Trần Mục vui cười ha ha, hài lòng gật đầu. Chương 655, Ngọc Tiền chương 655, Ngọc Tiền lúc đêm khuya, tinh không bắn ác. Ánh trăng trong ngần vẩy vào mê vụ lâm vùng trời chậm rãi bồng bềnh sương mù bên trên, tĩnh mịch thần dị, tựa như thiên cung huyễn cảnh giống như. Trong rừng im ắng một mảnh, thậm chí nghe không được mảy may côn trùng khét đều. Một đoạn thời khắc, giang giác, một đạo lá khô tiếng vỡ vụn đánh vỡ yên tĩnh. Sương mù phun trào ở giữa, một người quần áo lam lũ bạch phát lão giả theo trong sương mù đi ra. Hắn tóc hoa râm lộn xộn, toàn thân khô gầy tựa như chỉ có da bọc xương. Nhưng lúc hành tẩu lại có chút mạnh mẽ, tay chân lực lượng mười phần, sắc mặt càng là hơn hồng nhuận tốt là trung niên trắng hán. Giờ phút này lão giả hai mắt nửa mở, bên trong đồng tử lại vô thần tăng dã, trên mặt mặt không biểu tình, tựa như mộng du. Đập, đập, đập. Một hồi chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một đám người phá vỡ mê vụ, cùng lão giả giống nhau, ngây ngốc xuất hiện tại giữa rừng cây. Bọn họ nam nữ lao hấu cao thấp mập ốm tất cả đều có, thậm chí còn có 2-3 đầu hắc thủy châu, 7-8 cái đại hoàng cầu. Giờ phút này từng cái tất cả đều rũ cụp lấy mí mắt, không nói một lời hướng mê vụ lâm chỗ sâu đi, động tác đều nhịp, tựa như để tuyến như tượng gỗ. Càng xa xôi, ánh trăng xuyên thấu qua mê vụ khe hở chiếu vào rừng cây. Hình bóng lay động vô số thân ảnh, chính dấu ở trong sương mù chậm rãi tiến lên. Đập, đập, đập. Trình tề tiếng bước chân tại lúc đêm khuya tĩnh mịch mê vụ lâm trong quân quần, ma quái để người dùng mình. Mấy ngày về sau, đào hoa cốc. Trần Mục Chính lăn lộn bách viễn bộ trong đám người giả mô hình giả thức diễn luyện phong ma chú. Cửa ra vào chỗ rừng đào phương hướng, đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Mọi người dừng lại động tác xa xa nhìn lại. Lập tức liền phát hiện, một đám hơn trăm cái phàm nhân, chính vẻ mặt mở mịt đi lên sơn cốc. Bên cạnh bọn họ còn đi theo mấy cái đào sơn quan đệ tử, lớn tiếng quát lớn dẫn dắt trước mọi người được. Đây là nhóm thứ mấy? Trong đám người có người lên tiếng. 23, bây giờ đào hoa cốc bên trong phàm nhân, không có 1000 cũng phải có 800 rồi. Một người đáp lại. Nghe nói bên ngoài mê vụ lầm tràn đầy dấu chân, ai cũng không biết có bao nhiêu phàm nhân đi thành câu sơn. Một người khác lo lắng, nhường sinh linh tự chui đầu vào lưới, không ngờ rằng thiên ngoại yêu ma càng như thế tà dị. Này cũng không quá như là làm chương tác phẩm. Đám người biên giới chân mục, nếu mày nhìn phía xa đám kia người bình thường. Những người kia sắc mặt hồng nhuận, hành vi cử chỉ nhìn cũng giống người bình thường. Nhưng từ quan sát kỹ thì sẽ phát hiện, những người kia thường xuyên thất thần, phản ứng trên vậy so với thường nhân hơi chút trì độn. Thân người linh thần điểm hồn linh phách linh, hồn linh chủ ý thức, những người này phản ứng có chút như là hồn linh bị hao tổn. Sao cảm giác có chút tượng ban đầu ở Đinh Dậu Thiên Hà thủy phủ đụng tới Hoàng Lương ôn độc. Chân mục trong lòng run lên. Đến nay hồi tưởng lại món đồ kia, hắn vẫn đang sẽ nhịn không được tìm đập nhanh. Nếu không có thiên yêu giác hỏa khí cấm trăm dặm, hắn hơi kém thì trở thành một vô tri không biết người chết sống lại. Đừng sợ, ta đi đảo sơn quan tuần tra viện làm qua tìm hiểu. Dương Phúc vỗ tay thu hút mọi người chú ý, chúng chiêu đều là người bình thường cùng tầm thường động vật, chúng ta luyện khí sĩ có linh quang hộ thể, vô cùng an toàn. Mọi người nghe vậy, cùng nhau vương lòng một hơi. Trần Mục nghe vậy, chân mày nhíu lại càng chặt chẽ. Như lần này biến hóa thật cùng Hoàng Lương ôn độc liên quan đến, luyện khí sĩ hộ thể linh quang có thể không thế nào có tác dụng. Lúc trước cái đó tiêu thập thế nhưng có ngưng khiếu tu vi, nhưng cũng vẫn như cũ gánh không ở ôn độc xâm nhiễm. Có thể tuyệt đối đừng làm món đồ kia a. Vẹn vẹn qua 2 ngày, tình thế thì chuyển tiếp đột ngột. Hơn 10 tuần tra ban đêm đạo binh không hiểu biến mất, luân phiên dò xét, cũng đành phải ra những người này tự động rời khỏi đào hoa cốc kết luận. Mà sau đó mấy ngày trong đêm khuya, liên tiếp có người mất tích. Sự việc không đạt được, tất cả đào hoa cốc trong lòng người bàng hoàng. Sợ sẽ không hiểu chúng chiêu, đông đảo đạo binh bắt đầu chân không bước ra khỏi nhà, Thiên Cơ Tông an bài các loại phong ma chú diễn luyện, tất cả đều bị để ở một bên. Chân Mục đồng dạng đợi tại trong nhà đá không ra khỏi cửa. Lúc đêm khuya, hắn đứng ở thạch ốc phía trước cửa sổ. Bầu trời vạn dặm không mây, tinh thần sáng chói, khiết bạch nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng hắn nửa bên mặt. Bầu trời đêm không minh trong suốt, hắn không có mảy may tâm trạng nhìn xem. Đế Thính Thần Thông triển khai, bao phủ bách viễn bộ vị trí chỗ ở xung quanh. Một đoạn thời khắc, một người áo xám ảnh xuất hiện tại Đế Thính Thần Thông thám tính phạm vi biên giới. Chỉ thấy người kia mặt không biểu tình, nửa mở mắt, ngơ ngơ ngác ngác trực tiếp đi về phía đảo hoa cốc bên ngoài. Có thể mới vừa đi tới rừng đảo một bên, thì có mấy đạo độn quang rơi xuống, ngăn lại đạo kia bình đường đi. Nhìn đối phương quần áo liền biết, những người kia xuất từ đảo sơn quan tuần tra viện. Bên trong một cái tráng hán tiến lên, vỗ nhẹ trong lúc này chiêu đạo binh bả vai. Mới vừa rồi còn ngơ ngơ ngác ngác đạo binh, một cái giật mình thì lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy chung quanh mấy cái áo đen trang phục đại hán, vẻ mặt mờ mịt, tựa như vừa nãy thật là tại mộng du giống như. Lại qua loa giao lưu vài câu về sau, người kia liền theo mấy cái hắc ý tuần tra trở về chỗ sâu đảo sơn quan. Chân Mục nhìn từ đầu tới đuôi, đám người hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi tầm mắt. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên phát hiện loại này tình hình. Mấy cái kia hắc ý tuần tra, hiển nhiên là chuyên trách xử lý loại sự kiện này. Nhìn tới đảo sơn quan cũng không phải cái gì cũng không làm. Chân Mục trong lòng buông lỏng một hơi. Quả nhiên, sau đó mấy ngày liền rốt cuộc không ai mất tích, loại đó để người mộng du đi vào mê vụ lâm quái bệnh, rốt cuộc không có xuất hiện. Đào hoa cốc trong mọi người dần dần an tâm, lục tục ngo ngoe khôi phục ngày xưa hoạt động, bắt đầu làm từng bước tiến hành phong ma chú diễn luyện. Nghe nói là Thiên Cơ Tông một vị họ Yến trưởng lão ra tay. Bách Viễn Bộ diễn trong pháp tràng, một người thần thần bí bí mở miệng, ca tử là đám kia người bình thường trên người, bọn họ bị thiên ngoại yêu ma chồng tà môn bí pháp, năng lực truyền nhiễm. Vài ngày trước chúng chiêu đạo bình, tất cả đều từng cùng đám người kia chiếu qua mặt. May chúng ta trước đó đứng xa. Trong đám người có người may mắn cảm thán. Hiện tại tốt, Yến trưởng lão thi triển kết giới pháp cấm, đem những kia lây nhiễm người toàn bộ phong cấm ngăn cách tại sâu trong thung lũng, chúng ta vậy liền không có bị xâm nhiễm mạo hiểm. Mọi người rất luận sôi nổi, nhiều ngày đến lo lắng trở thành hư không, thoải mái nụ cười bỏ lên trên mặt. Cách đó không xa dựng thẳng lỗ hai Trần Mục vậy buông lòng một hơi. Lúc đêm khuya, Thiên Đăng Thành. Trần Mục nằm ở lầu gỗ trước cửa lung lay trong ghế lay động. Dài bằng bàn tay tinh xảo trúc long pháp thân, ở xung quanh người tới lui xoay quanh. Nó một lúc tiến vào Trần Mục trong đầu tóc, một lúc lại mắng thầm một chút chui lên thiên, tò mò quan sát kia treo cao giữa không trung mắt to. Từ ra cái kia quái lạ ốm về sau, Trần Mục trong đêm cũng không dám đợi tại Đào Hoa Cốc trong ngủ. Cho dù bây giờ đã hết rồi xâm nhiễm mạo hiểm, nhưng rốt cục cũng chỉ là tạm thời ngăn cách, còn không có gì sáng tỏ phương án giải quyết, hắn hay là quyết định tại Thiên Đăng Thành trong chờ lâu hai ngày. Quả nhiên a, Thiên Cơ Tông không thể nào nhìn đạo binh toàn bộ xong đời. Rốt cuộc còn phải trông cậy vào đạo binh phản công Thanh Câu Sơn. Nghĩ đến Bạch Thiên thám tính đến chồng trùng thông tin, Trần Mục hơi thoáng an tâm. Chỉ là khổ những người bình thường kia. Hắn nhịn không được lắc đầu cảm thán. Đào Hoa Cốc bên trong có Thiên Cơ Tông trưởng lão ra tay, ngăn cách xâm nhiễm. Nhưng này chút ít Đào Hoa Cốc bên ngoài đến không hết người bình thường lại không người quản. Bị tà môn bí pháp khống chế, để tuyến như tượng gỗ phóng đi Thanh Câu Sơn, kết cục sợ là khó coi. Trần Mục không biết bí pháp này rốt cục lan tràn bao xa, nhưng theo tuần tra đạo binh nói, Mê Vụ Lâm trong có rất nhiều lạ lâm dấu chân, với lại số lượng này còn hơn một ngày qua nhất tiên. Thiên Cơ Tông là không có cách nào giải cứu những người bình thường kia. Trần Mục khẽ lắc đầu, liền sợ Thiên Cơ Tông luyện khí sĩ, căn bản không có đem những người bình thường kia để ở trong lòng. Người bình thường bị ti lực nhỏ, cực khổ của bọn họ kêu rên, từ trước đến giờ không vào được luyện khí sĩ mắt. Chỉ hy vọng Thiên Cơ Tông năng lực mau chóng đem Lam Trường chạy về Minh Ma Thiên. Rốt cục hay là lực lượng chưa đủ a? Trần Mục cảm thấy thở dài. Bây giờ Hà Sa viên mãn, luyện được âm linh thần thai, còn có mạnh mẽ bí pháp trúc long biến. Nhưng ở kiểu này quét sạch tất cả Hải Châu đại loạn trước, hắn vẫn như cũ như là cái trong biển thuyền cô độc. Cũng may nhiều năm khổ tu cũng không phải luyện không. Thiết yêu giáp, Thiên Đăng Thành, những thủ đoạn này tối thiểu bảo vệ an toàn của mình. Hắn cảm khái cười một tiếng, một cỗ cảm giác mệt mỏi chậm rãi đánh lên trong tim. Đưa tay nhường trúc long pháp thân hóa thành vòng tay, xua tan trong lòng tạp niệm, Trần Mục nhắm mắt lại, chuẩn bị bước vào ngủ say. Có thể sau một khắc, hắn thì đột nhiên mở mắt ra. Không thích hợp. Tự mình tu luyện nhiều năm, thân thể ngay cả lật thủy biến. Nếu không có xuất hiện to lớn tổn thất, 10 ngày nửa tháng không ngủ cũng sẽ không có cảm giác mệt mỏi. Hiện tại, bị hỏng rồi, chính mình đây là vậy chúng chiêu nha. Suy nghĩ hiện lên trong ngáy mắt, không đợi hắn làm ra ứng đối, chỗ mi tâm đột ngột có yêu đớt hắc lục quang mang lấp lóe. Mấy đường vân xuất hiện tại giữa mi tâm, đơn giản mấy bút phát họa, tựa như một viên xanh biết ngọc tiền. Một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi đột nhiên hiện hiện. Chân một mí mắt như có nặng ngàn cân, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không bị khống chế tiêu nhịu xuống một nửa. Đồng tử chậm rãi mở rộng tan rã, mấy hơi thở công phu, Trần Mục thì trở nên ngơ ngác ngốc đốc, tựa như thất thần mộng du giống như. Hắc vụ xoay tròn, Thiên Đăng Thành môn hộ xuất hiện. Trần Mục thẳng tắp đi lên trước, không chút do dự thì vọt tới Thiên Đăng Thành bên ngoài. Chương 656, sâu ăn lá chương 656, sâu ăn lá minh nguyệt nhô lên cao, trời tối người yên. Đập, đập, đập. Nhẹ nhàng linh hoạt chỉnh tề tiếng bước chân, tại Đào Hoa Cốc trong vang lên. Từng bóng người đi ra riêng phần mình cửa phòng, không hẹn mà cùng đi về phía cửa vào sơn cốc chỗ rừng đảo. Đào Hoa Cốc nam sân dưới, thứ phương trong nhà đá. Một đoàn khói đen tại nhà chính giữa đột nhiên hiện hiện, cũng nhanh chóng xoay tròn mở rộng, hóa thành một người vọng tộc hộ. Trần Mục mặt không biểu tình đi ra, xài bước đi tới cửa, một cái kéo ra trầm trọng cửa gỗ. Một vòng ánh trăng xuyên thấu qua nhàn nhạt mây mù vẩy xuống mặt đất, đồng thời ánh vào Trần Mục trong mắt. Vậy chỉ trong nháy mắt, Trần Mục kia tan rã đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phúc. Một tiếng vang nhỏ hiện lên ở chỗ sâu trong óc. Trần Mục cấn đường, đột nhiên có hay không sắc ngọn lửa bốc lên. Chi. Nương theo một tiếng ngắn ngủi thê lương mệt đều, ghé vào trên trán xanh biết đường vân thật giống như bị nhóm lửa, chớp mắt thì hóa thành đen đỏ xám tận tiêu tán. Trần Mục một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chính mình tóm lấy chốt cửa, phía sau lưng trong nháy mắt liền bị tinh mịn mồ hôi lạnh che kín. Kém một chút, còn kém một chút. Nếu không phải vọng niệm thất tình diễm, Trần Mục trái tim bịch bịch cuồn loạn không ngừng, hít sâu mấy cái khí, lại không cách nào vớt lên một chút. Hồi lâu, hắn mới qua loa trấn định, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài nhà đá mặt. Giờ phút này, top 5 top 3 bóng người, chính dọc theo triền núi đường nhỏ, vô chi vô giác hướng đi rừng hoa đảo bên dưới. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, mấy cái khuôn mặt quen thuộc lờ mờ có thể thấy được. Mặc dù chưa từng có trò chuyện, nhưng ngày bình thường cũng từng đang diễn trong pháp tràng chạm qua mặt. Có thể giờ phút này, Thiên Cơ Tông vị kia Yến trưởng lão, không phải tuyên bố đã giải quyết xong Ngộng Du tà thuật sao? Chỉ là Trần An lòng người nói dối. Thảo. Trần Mục sắc mặt âm trầm một mảnh. Hôm sau, dưới sườn núi diễn trong pháp tràng không có mưa hay. Vốn nên hội tụ nơi đây diễn luyện phong ma chú chúng đạo bình, tất cả đều trốn ở chính mình trụ sở không lộ diện. Nếu có người tới gần phong ốc phụ cận, thậm chí còn có thể bị lớn tiếng quát lớn xua đuổi. Sợ hai tâm trạng, tại Đào Hoa Cốc trong lan tràn. Thiên Cơ Tông thật có thể thoải mái bình định lần này yêu ma hỗn loạn. Trong nhà đá, Trần Mục đứng ở bên cửa sổ, nhìn yên tĩnh y mắng Đào Hoa Cốc, trong lòng không khỏi dao động. Thiên Cơ Tông là vượt ngang mấy cái châu phủ cường đại tông môn, lịch sử năng lực đi lên ngược dòng tìm hiểu mấy ngàn năm. Nhiều năm vấn chiến tại chống cự thiên ngoại yêu ma tuyến đầu. Cùng loại về Thiên Cơ Tông đồn đại hắn nghe rất nhiều, đều bị hiện lộ rõ ràng Thiên Cơ Tông cứng hãn. Này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, lần này yêu ma hỗn loạn đối Thiên Cơ Tông mà nói cũng không khó. Cho dù là tông môn phá diệt, thương vong hơn phân nửa Bách Huyễn Tông mọi người, cũng đúng Thiên Cơ Tông lòng tin tràn đầy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ thậm chí cũng còn không cùng yêu ma chạm mặt, một tà môn bí pháp liền đã nhường mọi người luống cuống tay chân. Nếu không, chạy. Trần Mục trong lòng trong nháy mắt dâng lên này độc, có thể cũng có thể chạy đi nơi đâu. Hắn cười khổ thở dài. Lần này yêu ma hỗn loạn cũng không chỉ tại Mê Vụ Lâm Thanh Câu Sơn, mà là quét sạch tất cả Hải Châu đại hỗn loạn. Hắn cho dù cách xa mê vụ lâm, rất có thể cũng sẽ một đầu tiến đụng vào cái khác hỗn loạn địa vực. Ở chỗ này, vọng niệm thất tình diễm còn có thể tạm thời hộ ta chu toàn. Nếu là đi rồi cùng địa phương khác, bị càng tà môn bí thuật tác động đến, kia kết cục. Trần Mục sắc mặt khó coi. Trong biển trung bộ, địa ấn tông, núi non trùng điệp trong ngẫu nhiên phân bố từng khối cháy đen đất trống, tựa như miếng ván giống như. Đợ Dương Sơn trên tường đổ đã bị quét sạch trong không. Đỉnh núi bị gọt sạch một đoạn, ở giữa chỗ đứng sừng sững lấy một tòa có chút cao lớn rộng lớn bằng đá đại điện. Trong điện chính giữa trên vách tường, treo lấy một bộ tiên nhân thừa hạc bức tranh. Trước bức vẽ có bàn thờ, trên bàn có lư hương, ba cây lập hương chính dâng lên khói xanh lượn lờ. Lữ sư minh, bây giờ Mạnh Thanh Tiền sư tỷ trùng cổ tàn sát vừa bãi Hải Châu, còn xin sư minh ban thưởng ôn tiên kỷ, sớm đem nó xua tan. Lam Tu Trúc đối bàn thờ Tiền Lã thần quân ôm quyền không người. Sư tỷ, hừ, đó là Thiên Cơ Tông phản địch, sâu ăn lá ma đầu. Lã thần quân hừ lạnh, bị đặt ở dưới mặt đất 300 năm không biết hối cải, bây giờ lại vẫn dám dẫn yêu ma làm loạn, không biết sống chết. Lã thần quân sắc mặt lạnh lùng, trước kia nàng có thể dựa vào thanh trùng cổ tàn sát vừa bãi, bây giờ, hừ hừ, chỉ là trùng cổ, nhưng nàng cất kỹ rồi. Lã thần quân trong mắt hàn quang lấp lóe. Phóng càng nhiều, nàng chết càng nhanh. Ta cũng không giống như trước đây tông chủ như thế nhân từ nương tay, lần này ta nhất định phải nhường nàng hồn phi phách tán. Có thể kể từ đó, Hải Châu chúng sinh sợ là phải gặp đại nạn, không bằng. Lam Tu Trúc mặt lộ không đành lòng, vội vàng mở miệng khuyên. Tại 32 ngày bên ngoài chờ đợi lâu như vậy, tứ bất trưởng binh đạo lý cũng đều không hiểu. Lã thần quân mắt liếc thấy Lam Tu Trúc ngắt lời. Nếu sớm sớm giết chết sâu ăn lá, đâu còn sẽ có bây giờ lần này kết nạn. Thiên ngoại yêu ma ta muốn giết, sâu ăn lá mệnh ta đồng dạng muốn lấy. Đại giới lại cao hơn vậy phải nổ cỏ tận gốc. Ta không nghĩ trăm năm về sau lại phát sinh loại sự kiện này. Lã thần quân thần sắc lạnh lùng. Mạnh Tu Trúc há to miệng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm, ta không thể nào nhìn Hải Châu hoàn toàn luân hãm. Lã thần quân thần sắc dừng lại. Chờ các ngươi nhằm vào Thừa Thiên Pháp Cấm bố trí làm tốt, ta thì ngay lập tức thúc đẩy ôn tiên kỳ tiêu diệt sâu ăn lá. Nghĩ giảm xuống thương vong, vậy thì nhanh lên trở lại ngươi khu vực phòng thủ, dựa theo kế hoạch xử lý. Lã thần quân sắc mặt nghiêm nghị. Xin nghe sư minh hiệu lệnh. Lam Tu Trúc hít sâu một hơi, ôm quyền con người. Mê vụ lâm bên ngoài đảo hoa cốc. Theo thời gian chuyển rời, tình thế càng phát ra không tốt. Mỗi ngày ban đêm cũng có người mộng du giống như rời khỏi cửa phòng, đi về phía đảo hoa cốc bên ngoài. Mặc dù đều bị chặn đứng, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản khủng hoảng tâm trạng lan tràn. Thiên Cơ Tông trưởng lão cũng không phải cái gì cũng không làm. Vị kia Yến trưởng lão thỉnh thoảng rồi sẽ dẫn đầu đạo binh tại trong sơn cốc xuất hiện, có khi bận rộn bố trí pháp cấm, có khi niệm tụng cử ốm nhương thai chúng luôn. Có thể những thủ đoạn này đều không cách nào ngăn cản mộng du tà thuật quyết tán. Đêm nay, Trần Mục Tượng thường ngày đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Trăng lên giữa trời, từng bóng người kéo ra phòng ốc cửa lớn, đi đến ánh trăng bên trong. Đập, đập, đập. Một tiếng bước chân vang lên tại Trần Mục ngoài nhà đá không xa. Nhìn thấy cái đó mắt nhỏ mặt tròn thân ảnh, Trần Mục trong lòng nhất thời phức tạp khó tả. Người kia chính là rất nhiều ngày đều chưa từng chạm mặt Dương Phúc. Bước vào Bách Huyễn Tông một năm, hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng liền Dương Phúc Lô Hán hai người, không ngờ rằng Trần Mục lấy tay, ngón cái ngón trỏ nắm thạch đầu bệ cửa sổ, vẽ ra một mẩu đá vụn to bằng quả nhãn, con ngón búng ra. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, Dương Phúc thân hình hơi rung nhẹ. Tựa như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu mờ mịt nhìn một chút lăn xuống bên chân cục đá, lại ngẩng đầu nhìn thạch ốc bên cửa sổ Trần Mục, cuối cùng liếc nhìn xung quanh phòng ốc, nhìn về phía kia từng đôi tránh trong phòng tràn đầy kinh hoàng hai mắt. Một vòng đắng chát, chậm rãi bỏ lên trên mặt. "Này, đều là mệnh đây này." Dương Phúc cười khổ thở dài. "Đa tạ sư đệ." Hắn đối Trần Mục chắp tay, chợt hít sâu một hơi, quay người đi về phía rừng đảo bên cạnh. Ở đâu, mấy bị che phủ nghiêm nghiêm thật thật áo đen tuần tra đang đứng gác cánh gác. Hơn 10 bị tỉnh lại tà thuật xâm nhiễm người, vậy tụ ở bên kia. Trần Mục nhìn rời đi Dương Phúc, tâm trạng càng phát ra nặng nề. Hắn không thể không nghĩ tới dùng vọng niệm thất tình diễm cứu người, thậm chí còn bắt một con bị tà thuật xâm nhiễm ngũ thải chí kê làm thí nghiệm. Tà thuật căn nguyên quả thật có thể bị không màu diễm hỏa thiêu hủy, nhưng chí kê linh thần cũng sẽ bị cùng nhau đốt cháy tiêu tán. Thất tình diễm có thể cứu chính mình, là bởi vì diễm hỏa đến từ chính mình, năng lực phân rõ đi ta. Nhưng nếu đối người khác thi triển, tà thuật căn nguyên cùng người khác linh thần đều sẽ đồng thời nhận công kích, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Như thiên yêu thân lại lột xác, ta càng hiểu hơn thất tình diễm, có thể năng lực trừ bỏ tà thuật mà không tổn thương người khác linh thần. Nhưng bây giờ, cũng may Dương Phúc người chúng thuật đều bị kịp thời chặn đường ngăn cách tại đảo hoa cốc chỗ sâu. Và Thiên Cơ Tông thấy rõ tà thuật căn bản, có thể thì có cực lớn xác suất chữa trị phục hồi như cũ. Chỉ hy vọng Thiên Cơ Tông năng lực sớm ngày xuất ra phương án giải quyết. Trần Mục yếu ớt thở dài. Chương 657, cầu mưa chương 657, cầu mưa Thanh Câu Sơn đỉnh núi, Thanh Câu điện. Đại điện trong trống rỗng một mảnh. Bàn ghế đều bị trống không, trang trí dùng bình hoa tự thiếp và vậy biến mất không thấy gì nữa. Trên vách tường thuần dương đạo tổ chân dung bị giật xuống, phía dưới bàn thờ cũng bị một cái màu xám trắng lưng cao ghế đá thay thế. Lam Trương tay trái chống đỡ mặt, tay phải cầm một quyển khảm nạm tơ vàng bạch ngọc giản, rũ cục lấy mí mắt hề bài nhìn xem. Linh Lung Kim Trương, chính là vì nó, ngươi mới tuyển Thanh Câu Sơn chỗ này cẩn cối bãi săn. Ngươi sẽ không bị tia cái gì chó má thanh trùng thần quân lừa gạt ta. Đại điện chỗ sâu trong bóng ma, đột ngột hiện hiện vô số viên mắt. Một vòng đen nhánh bóng tối, tựa như băng rua theo mặt đất dâng lên, hiện lên ở Lam Trương thai phải bên cạnh. Trên đó năm đấm lớn tinh hồng con mắt, bắt mẹ dò xét Lam Trương ngọc giản trong tay Kim Trương. Là như thế phần không chọn vẹn bí pháp, đáng ngươi bỏ qua U Minh Thiên Trời ban huyết quang. Vô Mục đồng tử trong mắt lộ ra khó hiểu. Đây chính là năng lực dung luyện huyết mạch, ức chế ngươi nổi điên độ tốt. Lam Trương, ngươi không phải là đã điên rồi đi? Vô Mục đồng tử ngạc nhiên nhìn Lam Trương, trên dưới dò xét. Vậy ngươi nuốt ta nha. Lam Trương cười mỉm mở miệng, ánh mắt lại vẫn luôn chằm chằm vào thẻ ngọc kim trương. Ngươi đừng cho là ta không dám. Vô Mục đồng tử mắt to trâu trừng lớn, thần sắc bất thiện. Đúng đúng đúng, ngươi đương nhiên dám. Lam Trương con mắt chuyển động, vui vẻ liếc Vô Mục một chút, chợt thì tiếp tục đọc qua thẻ ngọc. Ngươi đang dọa ta có đúng hay không? Vô Mục đồng tử bị Lam Trương thái độ làm có chút run rẩy, do dự hồi lâu, lại vẫn là không dám động đậy. Thật không dễ dàng tới một lần bách lý thiền, Lam Trương lại cả ngày trốn ở Thanh Khâu Sơn không lộ diện, này linh lung kim trương thật tốt như vậy. Ngay cả những kia chủ động đưa tới cửa Vô Mao hầu tử đều không cần, to như vậy huyết hải chỗ đi săn nguyên linh, thậm chí còn không bằng những kia theo tới tham gia náo nhiệt xích tinh thủy biên. Cũng không đủ nguyên linh, không chiếm được U Minh Thiên Trời ban huyết quang dung luyện, người những kia huyết thần tử sớm muộn gì được tạo phản. Đến lúc đó điên rồi choáng váng, bị ta nuốt vào bản nguyên, trong lòng cũng đừng có cái gì oán trách không cam lòng. Thật lâu, Vô Mục đồng tử cuối cùng không dám động thủ, chỉ hận hận mở miệng. Đó là tự nhiên. Lam Trương thu hồi thẻ ngọc, cười hì hì liếc nhìn Vô Mục đồng tử một cái. Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng nên đi. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, có chút nhẹ nhõm mở miệng. Không phải muốn cứu cái đó thanh trùng thần quân sao? Lúc này đi à nha? Vô Mục khó hiểu. Ta thế nhưng thiên ngoại yêu ma hải dự, thất tín bội nghĩa xảo trá âm hiểm, thiên kinh địa nghĩa nha. Lam Trương mở ra hai tay, vẻ mặt tươi cười. Thật. Tất nhiên. Kể ra màu đen bóng tối băng rua vòng quanh Lam Trương xoay tròn, trên đó tất cả lớn nhỏ con mắt nhìn chằm chằm Lam Trương nhìn xem. Cuối cùng ta cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu giếm ta. Vô Mục thần sắc nghiêm nghị. Làm sao có khả năng? Từ đến rồi bách lý thiên, hai ta có thể luôn luôn như hình với bóng, ta có chuyện gì năng lực giấu giếm được ngươi? Lam Trương cười hì hì. Nhưng ta sao luôn luôn cảm thấy, hình như vứt đi cái quái gì thế? Vô Mục mấy trăm con ngươi trong tràn đầy do dự. Không quen khí hậu. Khẳng định là không quen khí hậu. Lam Trương làm như có thật nói chuyện tào lao, U Minh Thiên huyết quang phổ chiếu, mọi người trong đầu mỗi ngày cũng gào thét sát phạt thanh âm. Bách lý thiên quá an tĩnh rồi, ngươi đây là không thích ứng. Quả thật có chút nhi quá an tĩnh, sinh hoạt ở nơi này tộc đàn, lại nghe không được thiên điệu minh âm. Chật chật. Vô Mục đồng tử đầy mắt đồng tình, điều này thực đáng thương gấp. Lam Trương, Minh Ma Thiên kia cả ngày kích thích chém giết lẫn nhau thiên điệu minh âm, còn mẹ nó thành đồ tốt. Lam Trương khiếp sợ con mắt cũng chừng lớn mấy phần. Cầm cố mấy trăm năm âm linh, lại phản bội chạy trốn đến Minh Ma Thiên hóa thân minh tộc, một đường âm mưu phản bội sát phạt không ngừng, Lam Trương cảm thấy mình đã đủ biến thái. Nhưng cùng những thứ này, Minh Ma Thiên bản địa mà so sánh. Chật. Đào Hoa Cốc, thứ phương trong nhà đá. Một con cao cỡ nửa người hắc tuyến chuột bị tức cấm trăm dặm cố định giữa không trung. Chân một vòng quanh cái này màu nâu da lông, phần lưng có ba đầu bóng loáng hắc tuyến chuột bự chuyển rồi hai vòng, liên tiếp liền đem tay đè hướng về phía hắc tuyến chuột chán. Phúc. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đoàn không màu ngọn lửa. Mới vừa rồi còn không ngừng chuyển động con mắt hắc tuyến chuột, liền tựa như cúp điện đèn, mí mắt rủ xuống, hô hấp bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên vẫn là không được. Chân một lắc đầu thở dài. Con chuột này là hắn tối hôm qua bắt được, đồng dạng chúng rồi mộng du tà thuật. Hắn nếm thử luyện tập dùng thất tình diễm trừ bỏ tà thuật, đáng tiếc thì cùng trước đó mấy chục lần giống nhau. Thất tình diễm vừa ra, tà thuật năng lực trừ bỏ, nhưng linh thần đồng dạng bị thiêu chết. Luyện ký sĩ linh thần thủy biến, khẳng định đây những thứ này cỡ nhỏ dị thú cường hãn, bọn họ có phải hay không năng lực càng chịu lửa một chút. Bắt trong đó chiêu luyện ký sĩ thử một chút. Chân mục chậm rãi lắc đầu. Chỉ có thể nhìn thiên cơ tông thủ đoạn rồi. Đi qua hơn 10 ngày, đào hoa cốc trong mộng du tà thuật chúng chiêu người càng ngày càng nhiều. May mắn còn sống sót bách huyễn tông đệ tử vốn cũng không nhiều, bây giờ luân phiên chúng chiêu, thậm chí đã không đủ trăm đếm. Đào Sơn quan đồng dạng tổn thương nghiêm trọng, tuần tra viện càng là hơn đứng mũi chịu sào. Phất tay đem hắc tuyến chuột ném vào ngũ vị túi, chân mục đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía đào hoa cốc. Trong cốc yên tĩnh một mảnh, ngẫu nhiên có một chút quẳng nệ đồ vật ngột ngạt gầm hét. Rõ ràng là cái ánh nắng tươi sáng tốt thiên, trong sơn cốc lại tựa như vẫn luôn bao phủ có một tầng vô hình bóng tối. Lại ba ngày, sự việc cuối cùng xuất hiện chuyển cơ. Đào hoa cốc chỗ sâu, một cái rộng lớn thạch đầu cầu thang thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Khéo léo lịch sự tao nhã đào sơn quan, tại đỉnh núi như ẩn như hiện. Dưới núi u cốc hình như có thiên lý hộ đình pháp gia trì. Sáng sớm liền bị triệu tập đến này hơn ngàn tên luyện khí sĩ, qua lại cách 2-3 mét đứng thẳng, nhưng cũng một chút cũng không chen chúc. Mọi người không tâm tình chuyện phiếm nghị luận, từng cái nét mặt chết lặng. To như vậy trong u cốc im ắng, đè nén vô cùng. Không bao lâu, màu xanh độn quang lấp lóe, một người mặc màu xám đáy áo, bảo bọc màu đen giáp trụ trung nhân nhân, xuất hiện giữa không trung. Người tới chính là Thiên Cơ Tông trưởng lão Yến Minh. Trước đây tàn sát bừa bãi tà thuật đã tra ra, hắn chính là thanh trùng cổ. Thanh âm hắn cũng không to, nhưng kinh bí pháp phụ trợ, lại làm cho mỗi người cũng nghe hết sức rõ ràng. Độc cổ thật nhỏ khó phân biệt, đã bị thiên ngoại yêu ma giải hải châu các nơi. Nghĩ triệt để thanh trừ loại độc này, cần các vị đồng đạo lục lực đồng tâm, cùng nhau theo ta thi triển phong ma chú, tế thiên cầu mưa, nhưng thai khử độc. Vừa dứt lời, trong u cốc lập tức thì dâng lên một mảnh tiếng huyên náo. Nguyên bản chết lặng lạnh lùng mọi người, trên mặt lập tức bị kinh hỉ tràn ngập. Lẫn trong đám người Trần Mục vậy thở dài một cái. Thiên Cơ Tông cuối cùng là tìm được rồi ứng đối phương pháp. Hắn có vọng niệm thất tình diễm bảo mệnh, những người khác nhưng không có. Như chúng chiêu người quá nhiều, hắn lại bình yên vô sự, khẳng định sẽ đưa tới người khác tìm kiếm. Phong ma chú lên. Giữa không trung Yến Minh nhẹ a một tiếng, đồng thời đưa tay thả ra cắn một người cao hỏa hồng lệ kỳ, sớm đã có qua diễn luyện kinh nghiệm mọi người, lúc này cùng nhau thúc dục phong ma chú. Xanh biết dị lực cùng nhau bay lên trời, nhanh chóng đầu nhập hỏa hồng lá cờ trong. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng bắn ra, đen kịt một màu mây đen, lập tức hiện lên ở đảo sơn quan phía trên bầu trời. Xoàn xoạt xoạt, dường như trong khoảnh khắc thì có một mảnh mưa lâm râm rơi xuống. Chi chi chi, liên tiếp ngắn ngủi bét đều, đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Mọi người chợt cảm thấy trên người chợt nhẹ, tựa như ngày xuân trong vừa đổi đi rồi vào đông trầm trọng áo đông, vô cùng dễ dàng. Không có nghĩ tới những người này nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng đã sớm bị này ma quái độc cổ trồng lên thân. Trần Mộ quét mắt mọi người phản ứng, nhịn không được trong lòng kinh dị. May Thiên Cơ Tông ra tay, nếu không tất cả mọi người trúng chiêu, thì chính ta hoàn hảo, đến lúc đó khẳng định phải không may. Hắn lòng còn sợ hãi. Trận này cầu mưa cuối cùng cả ngày, mưa lâm râm vì đảo sơn quan làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lướt tới. Dựa theo Yến Minh trưởng lão cách nói, trận này cầu mưa không vẹn vẹn có đảo sơn quan tham dự. Hải Châu 99 tông phụ cận, cũng có Thiên Cơ Tông trưởng lão chủ trì giống nhau nghi thức. Giắt tay thi pháp giới, hóa giải thanh trùng cổ mưa phùn, nhanh chóng khuyết tán các phương, đem toàn bộ Hải Châu cũng chậm rãi bao trùm vào trong. Hai ngày sau, đảo sơn quan trong đạo binh luyện khí sĩ theo các bộ các kỳ lệ thuộc, cùng nhau hội tụ đảo hòa cốc cửa vào. Hồi lâu chưa từng lộ diện Hồ Bất Vi xuất hiện tại Bách Huyễn Bộ, đi theo phía sau 7-80 cái Bách Huyễn Tông đệ tử. Thiên Cơ Tông cuối cùng là chuẩn bị động thủ. Lẫn trong đám người Trần Mộc thở phào một hơi. Yêu ma tàn sát bừa bãi gần như 2 tháng, lại không động thủ, Hải Châu sợ là muốn triệt để biến thành thiên ngoại yêu ma coi yên vui. Chỉ bất quá, tiêu diệt yêu ma không phải là chiến binh sự việc sao? Ta một phụ binh đồ phu, để cho ta cùng theo một lúc xông tính chuyện gì xảy ra. Trần Mộc chầm chậm vào đội ngũ phía trước nhất, Thiên Cơ Tông trưởng lão Hải Minh, trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ rằng Hải Minh lại muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng nhau vào mê vụ lâm. Trước đó thanh trùng độc cổ đã đủ đáng sợ, này nếu cùng yêu ma chính diện đụng tới, ai mà biết được gặp được cái gì tà môn bí thuật. Húng chi chiếm cứ Thanh Khâu Sơn thế nhưng lang trường, tên kia ban đầu ở Minh Ma Thiên thì biểu hiện hết sức điên cuồng. Cái kia quần quận trong biển máu, có vô số huyết thần tử, chỉ bằng bọn họ dưới mắt này hơn ngàn luyện khí sĩ, thật có thể ngăn trở. Trần Mục lo lắng. Nếu không, ta còn là chạy đi. Chương 658, khôi lỗi lực sĩ chương 658, khôi lỗi lực sĩ mê vụ lầm chỗ sâu. Một đầu hơn 10 tầng lầu cao bốn tay viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét. Quanh người khí kình quay cuồng, cao mấy chục mét đại thụ liên miên đổ dạng. Hai mắt tinh hồng tràn đầy bạo ngược xích tinh thủy viên, tả xung hữu đột. Vô số người mặc giáp trụ bóng người tựa như con kiến, bị thủy viên khí kình tùy tiện tung bay. Không đợi rơi xuống đất, đã bị tức kình ăn mòn, hô hấp ở giữa hóa thành một vũng máu. Có thể sau một khắc, thì có từng đạo tỏa ra kim quang dây thừng theo trong rừng cây bay ra, lít nha lít nhít bao phủ lại bốn tay viên hầu. Mặc cho nó hống dây rủa, nhưng vẫn là bị càng ngày càng nhiều dây thừng trói buộc tại nguyên chỗ. Ông khẽ khẽ xanh biết khí tức bay lên không, trước mắt dung hợp hội tụ thành một viên dài hơn 10 thước xíu xíu khí nhận. Quang mang lóe lên, trăng khuyết khí nhận liền đã vòng qua xích tinh thủy viên thân thể. Mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng bốn tay viên hầu, lập tức toàn thân nhất định. Hắn trong mắt thần quang cấp tốc hôi bại, hô hấp ở giữa, một thân sức sống liền đã tàn đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thân hình khổng lồ chán nản ngã xuống đất. Một tay cầm tím đen hồ lô lão giả áo xám tung bay giữa không trung. Hắn đem miệng hồ lô đối xích tinh thủy viên cơ cơ, như ngọn núi viên hầu thì hóa thành một đạo đen hồng lưu quang ngập vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, màu vàng kim dây thường vậy từng cây rút về, ngập vào đám kia người mặc giáp trụ chi người thân thể trong. Những người này mang trên mặt một chút nụ cười, ánh mắt lại tan rã vô thần. Bọn họ đối xung quanh thương vong chẳng quan tâm, tựa như khôi lỗi như tượng gỗ, dẫm lên chỉnh tề bước chân, tiếp tục đi về phía mê vụ lâm chỗ sâu. Ngoài 30 dặm, một tòa núi nhỏ đỉnh. Trần Mục toàn bộ hành trình mắt thấy chiến đấu mới vừa rồi, nhìn những kia đi xa đạo binh, không khỏi nhíu mày. Những người kia đều là chúng rồi thanh trùng tà thuật người đáng thương. Lỗ Hàn đứng ở Trần Mục bên cạnh, đồng dạng sắc mặt nặng nề, ta hôm qua còn đang ở trong những người kia gặp được Dương Phúc. Hồ trưởng lão nói, Ôn Tiên Kỳ xua tán đi thanh trùng cổ, nhưng bọn hắn hồn linh bị hao tổn, đã không có cách nào khôi phục thanh tỉnh, cho nên liền đem bọn hắn toàn bộ làm thành khôi lỗi đạo binh. Trần Mục nhìn phía xa lít nha lít nhít, tựa như bảy kiến giống nhau hướng mê vụ lâm chỗ sâu đột tiến đám người, toàn thân một hồi rét run. Ở trong đó có luyện khí sĩ có võ giả, nhiều hơn nữa vẫn là bị thanh trùng độc cổ hóa hại người bình thường. Bây giờ hồn linh mất đi, thân thể lại bị đã luyện thành đạo binh thúc đẩy. Cái này, đây có phải hay không là quá lãnh khốc một chút đây? Thiên Cơ Tông nhất quán như thế, loại thủ đoạn này cũng không quá tượng hắn trong tưởng tượng huyền môn chính tông. Thiên Cơ Tông từ trước đến giờ vì hiển sư khôi lỗi tạo vật nổi tiếng, nhưng dị vãng phần lớn vì yêu ma dị thú thân thể luyện chế. Trắng bị toa, nói bức phi chu và đều là Thiên Cơ Tông tác phẩm. Trước mắt đạo binh lực sĩ pháp còn là lần đầu tiên triển lộ, nhìn lên tới quả thật có chút. Lỗ Hán dừng lại có thể cũng là cơ duyên xảo hợp, nhân thủ không đủ, không có cách nào mới như thế làm việc. Hắn sắc mặt trần chờ tìm cái lý do. Trần Mục khẽ gật đầu, trong lòng lại từ chối cho ý kiến. Đã có một lần tức có lần thứ hai, bây giờ thúc đẩy là những thứ này hồn linh bị hao tổn người, ai cũng không cách nào bảo đảm bọn họ sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía người bình thường. To như vậy Thiên Cơ Tông, khẳng định không tất cả đều là người tốt. Này Thiên Cơ Tông đạo binh có thể không hề tốt đẹp gì, làm. May mắn ta có cửu mệnh vân kết thuật. Trần Mục nheo mắt lại. Thiên yêu thân còn phải tiếp tục tầm bổ, thiên ma linh chủng còn phải tiếp tục dùng điểm kiếp thuật luyện hóa cấu kết. Từ thần thai viên mãn, trong đầu bầu trời đêm tinh thần đổ phổ thì càng phát ra rộng lớn, đại biểu thiên ma linh chủng tinh thần điểm sáng càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi ngày đều phải tốn mấy canh giờ đến cấu kết linh chủng, bây giờ trong tay linh chủng bản đảo thần quân, nói ít cũng phải có một vạn. Nhưng tương đối ngôi sao đầy trời, này một ít số lượng nhưng như cũ tựa như chín châu mất sợi lông. Cảm tạ địa phủ âm linh. Trần Mục vui mừng nhìn trong đầu đồ phổ. Trước kia hắn ghét bỏ đám kia âm linh, cảm thấy bọn họ theo chính mình nơi này sao chép bí pháp kinh nghiệm, chiếm chính mình đại tiện nghi. Nhưng hiện trong lòng hắn cũng chỉ còn lại có may mắn cùng cảm kích. Được bất thời gian suy nghĩ một chút âm linh bí thuật, Trần Mục cảm thấy âm thầm quyết định. Dĩ vãng đối thiên ma linh chủng hờ hững lạnh lẽo, hiện tại không thể được. Linh chủng ký chủ mỗi sống lâu một, chính mình có thể nhiều chia sẻ kiếp thuật đạo thần quân. Chính mình tinh nghiên âm linh bí thuật, linh chủng ký chủ nhanh chóng cảm ngộ học tập, như thế có thể gia tăng bọn họ bảo mệnh năng lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tối thiểu không có nhường chúng ta xông lên tuyến đầu, dưỡng phúc bọn họ coi như là thay chúng ta ngăn cản hay. Bên cạnh Lỗ Hãn cảm thán, cho thêm tỉnh thần linh cung cấp một chút phong ma pháp lực đi, hy vọng có thể bảo hộ bọn họ thân thể an toàn. Hắn lắc đầu, hơi có chút cô đơn chậm rãi đi xuống sơn. Trần Mục lại nhìn mắt xa xa chiến trường, hít sâu một hơi, lập tức đi theo xuống núi. Hay là được soát kinh nghiệm, chính mình phải tiếp tục mạnh lên, tuyệt không thể trở thành những kia một trong số người. Sau năm ngày, tại vô số đạo binh lực sĩ không biết ngày đêm nhanh chóng thúc đẩy dưới, mê vụ lâm trong chiếm cứ đủ loại yêu ma bị giết tán hơn phân nửa. Bầu trời vết nước màu đỏ ngòm đã thấy ở xa xa. Bọn họ khoảng cách Thanh Câu Sơn đã không xa. Đào Sơn quan trong doanh địa, Trần Mục ngồi ở một cái gốc cây trên nói lẩm bẩm. Tam âm lục yêu thuật đặt cơ sở, phong ma chú khống chế, từng đạo giải yêu phong ma dị lực bay lên trời, ngập vào một viên nắm đấm lớn linh đan trong. Kia trung đồng đánh thức trung thần, là khống chế lực sĩ đạo binh mấu chốt pháp khí một trong. Nó có thể đem mọi người phong ma pháp lực thu thập tổ chức, sau đó lại giao phó cho đạo binh lực sĩ, dùng cái này phụ trợ lực sĩ phá vỡ yêu ma khí cơ. Trần Mục đám người không cần tiến về đối kháng yêu ma tuyến đầu, nhưng mỗi ngày nhất định phải ép khô pháp lực, càng không ngừng cho tỉnh thần linh cung cấp phong ma dị lực. Thật lâu, Trần Mục dừng lại chú lệnh, học cách đó không xa Lộ Hàn dáng vẻ, cố ý bước ra một đầu mồ hôi thủy, cũng thêm nặng hô hấp. Hán Hoàn Mỹ đem chính mình ngụy trang thành một pháp lực hơi nhiều chút nguyên phủ cảnh luyện khí sĩ. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, tường xám hiện hiện, hắn nhìn về phía trong đó một cột. Phong ma chú, cực hạn. Trước đó luân phiên diễn luyện, tăng thêm gần đây không dừng lại sử dụng, môn này biến tướng thúc dục giải yêu thuật chú pháp đã bị hắn luyện đến cực hạn. Luyện đầy cũng tốt, có nó ngụy trang chất biến, tam âm lục yêu thuật cũng liền không sợ bị người phát hiện. Trần Mục nhìn lướt qua, thì tiếp tục chầm chậm vào tường xám trên các loại bí thuật nhìn xem. Không có đạo cơ đồ lục, luyện khí sĩ tu vi dừng bước không tiến. Thiệt yêu thân năng lực tiếp tục thể biến, nhưng bởi vì vừa mới cô động thần thai, thời gian ngắn tiến bộ vậy không rõ ràng. Điểm kiếp thuật cũng có mỗi ngày luyện, nhưng đã có hơn một vạn linh chủng đạo thần quân đặt cơ sở, Trần Mục không có vội vã như vậy bách, mỗi ngày chỉ cần làm từng bước luyện hóa linh chủng, không cần tốn quá nhiều thời gian. Bó lớn thời gian ở không nơi tay, hắn quyết định tuyển một môn chưa viên mãn bí thuật đến trọng điểm soát kinh nghiệm. Có thể thử một chút thông vũ chú, nói không chừng năng lực hơn trưởng nắm mấy môn quỷ văn bí pháp. Thông vũ chú đến từ đại càn tòa long sĩ, là minh thần biến tu hành chi nhánh. Chú pháp năng lực câu thông cửu lu khắc khít, nhường không có pháp lực người bình thường như luyện khí sĩ thi triển âm linh pháp thuật. Hắn xem trọng không phải bí pháp mạnh bao nhiêu, mà là kiểu này quỷ văn pháp có khả năng bị thiên ma linh chủng ký chủ học cũ, như thế cũng có thể biến tướng tăng lên bọn hắn thực lực. Đáng tiếc không ai dẫn đạo, chỉ có thể đi cửu lu khắc khít tìm vận may, học được bí pháp có thể biết vô cùng vô bổ. Lại Hải Châu không có thành hoàng đạo tràng, đột nhiên thi triển thông vũ chú, xác suất thành công cực thấp. Rút một chút thời gian thử vận khí một chút cũng là tốt, lỡ như thành đấy. Trần Mục núi bay, có chút nhẹ nhõm nghĩ. Có thể luyện một chút Vũ Sơn huynh đệ sở học cái khác bí thuật. Hắn nhìn về phía tường xám trên một mấy cột. Vũ Sơn huynh đệ bí pháp đến từ Thiên Sơn Kinh Tàn Thiên, có chút ma quái, nhưng cũng có cực cao hạn mức cao nhất. Đế Thính Thần Thông bây giờ đã thành hắn mạnh nhất hai mắt, cực lớn bảo đảm tự thân an toàn. Uy lực hơi yếu tam âm lục yêu thuật, nhưng cũng tại khắc chế yêu ma bên trên có rồi có thể xương chắc tuyệt biểu hiện. Thập phương thủ, nhiếp phách hồi nguyên pháp, khiên cơ thuật. Trần Mục nhìn tam môn bí pháp chần chờ không chừng. Chính suy tư về sau làm sao tu hành. Âm âm nổ vang từ xa mà đến gần truyền đến. Trần Mục trong lòng giật mình, lúc này đứng dậy nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Kia vắt ngang bầu trời màu máu vết nước, giờ phút này chính vì mắt Trần có thể thấy tốc độ thu lại. Một đạo tinh hồng huyết ảnh đột nhiên xông lên thiên, đuổi tại lỗ hổng triệt để khép kín trước, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Làm chương chạy. Trần Mục nhìn phương xa hoàn toàn biến mất vết nước, không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trận này yêu ma hỗn loạn, cuối cùng là muốn tới đầu rồi. Chương 659, quay về Thanh Khâu. Chương 659, quay về Thanh Khâu sau 3 tháng, lúc chạm vào tối. Hải Châu cực nam thành nhỏ tức thành nội, đang có khói bếp lượn lờ dâng lên. Nào đó trong hẻm nhỏ, một mập lùn trung niên nhân phải tay mang theo một cái thịt khô, trong miệng ngâm nga tiểu khúc nhi, vui vẻ hướng nhà đi. Trên mu bàn tay một cấu ngứa lạ chuyển đến, hắn phản xạ có điều kiện tay trái chụp tay phải. Thời tiết nóng lên, này con muỗi liền bắt đầu đến đáng ghét. Trung niên nhân nhìn trên mu bàn tay bị chụp dẹp con muỗi, phàn nàn lên tiếng. Chỉ bất quá, này con muỗi sao toàn thân đỏ tươi? Trước kia có thể chưa từng thấy kiểu này. Còn đang nghi hoặc, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi vù vù âm thanh. Tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy một đại đoàn màu máu mây mù đột nhiên rơi vào trong hẻm nhỏ. Nhìn kỹ, lại phát hiện vậy nơi nào là cái gì mây mù, toàn bộ là từng cái màu máu con muỗi. Không đợi hắn phất tay xua đuổi, đoàn kia con muỗi thì cùng nhau tiến lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm về sau, trung niên nhân ngã xuống đất dãy rủa hai lần, thì triệt để hết rồi tiếng động. Hô hấp ở giữa, đỏ tươi mây mù óng óng bay lên trời không. Kia trung niên nhân mập lùn cũng đã biến thành cô da bọc xương khô cạn thi cốt. Óng óng óng, một mảnh tinh hồng mây mù theo bắc mà đến, trực tiếp nhào vào tức trong thành. Lập tức, liên miên tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Hôm sau, mấy ngàn lực sĩ đạo binh xuất hiện tại tước cửa thành. Dẫn đầu Hồ Bất Vi thần sắc nghiêm túc lắc động trong tay màu tím tiểu kỳ. Mấy ngàn lực sĩ đạo binh trên người bay ra vô số ngọc bạch hồ điệp, thành quần kết đội xông lên thiên không, chớp mắt hóa thành điểm điểm linh quang, không vào thành trong ao. Ông, tựa như thọc tổ ong mật, vô số màu máu con muỗi tứ tán bay ra, cùng nhau nhào về phía mấy ngàn đạo binh. Có thể chỉ bay đến một nửa, liền tựa như bị thuốc sắt trùng phun chúng, rì rào rơi xuống giữa không trung. Không nhiều lắm một lát công phu, thì trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng. Rốt cục hay là tới chậm. 20 dặm bên ngoài, Trần Mục cao mày, đi theo Lô Han đám người chậm chạp tiến lên. Đế Thính Thần Thông đã xem phương xa tức thành dò xét hành, cả tòa thành chỉ dân số mấy vạn, may mắn còn sống sót lại không mấy người. Thiên liệt lấp đầy, yêu ma hết rồi nơi phát ra, vậy đoạn mất đường đi, một chút tản đi Hải Châu các nơi. Đi qua trong vòng 3 tháng, Trần Mục đi theo Bách Huyễn Bộ hối hạ ngược xuôi, một mực không ngừng tiêu diệt toàn bộ yêu ma dị thú. Luyện ký sĩ căn cứ hơi tốt một chút, nhưng người bình thường vị trí lại phần lớn thập thất cửu không. Cùng loại trước mặt tức thành giống nhau cảnh ngộ thành trì, vô số kể. Đi rồi, nên đi hầu hạ kia linh đang tổ tông nha. Cách đó không xa Lô Hán hưu khí vô lực chào hỏi Trần Mục. Dị vãng khôi ngô to con hắn tử, giờ phút này lại bước chân phù phiếm. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Đi qua 2 tháng, bọn họ trừ ra đi đường nghỉ ngơi, thời gian khác dường như đều bị dùng để chế tạo phong ma pháp lực. Ép khô pháp lực, khôi phục pháp lực, lại ép khô pháp lực, như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, vì Trần Mục tu vi cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cái khác đạo binh luyện khí sĩ, từng cái tất cả đều nguyên khí tổn hao nhiều. Tối thiểu không cần trực diện những kia cổ quái yêu ma. Lô Hán ngược lại có chút nhìn thoáng được. Chờ qua mấy ngày trở về Thanh Câu Sơn, ăn nhiều một chút nhi kim nguyên cốc bồi bổ là được. Hắn vui tươi hớn hở lên tiếng. Sư Minh là nghe được tin tức gì? Trần Mục lông mày níu lại. Này không bày rõ ra đấy. Tức thành đã là Hải Châu cực nam, lại hướng nam chính là vô biên biển cả, chỗ nào cũng không quy chúng ta quản. Công việc làm xong, tự nhiên muốn về núi. Lô Hán nói. Trần Mục khẽ gật đầu. Hơn 3 tháng thời gian, Thiên Cơ Tông thống lĩnh Hải Châu 99 tông tứ phía nở hoa, không ngừng tiêu diệt yêu ma. Lúc này, cũng kém không nhiều đến rồi cái kia lúc kết thúc. Hơn 10 ngày sau, Thanh Câu Sơn đỉnh núi. Nguyên bản Thanh Câu điện đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tường trắng ngói đen tinh xảo đạo quán. Đạo quán tiền không xa trên đất trống, nhiều 2 tòa bắt giác đỉnh nghỉ mát. Giờ phút này một đám người chính đứng xếp hàng, một vừa đi vào trong lương đỉnh. Hải Châu yêu ma chi loạn đã cơ bản bình định, chân một đám người hôm nay bị triệu tập tới đây, chính là hành công luận thưởng. Đạo công 540 năm, bạch ngọc 3.200 thất, còn có một phần linh hồ bí điển, cẩm chắc. Dâu tóc bạc trắng họ Mao lão đạo, đem một cái hộp gỗ đưa tới Trần Mục trước mặt. Đa tạ sư minh. Trần Mục cung kính tiến lên, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ôm vào trong ngực. Trước mặt lao đạo là lúc trước từng mời chào qua chính mình đảo sơn quan họ Mao đạo nhân. Đối phương vậy gắng gượng qua rồi lần này kiếp nạn, nhưng Trần Mục nhìn về phía đối phương chống rông tay áo trái, có thể sống quá lần kiếp nạn này đã tính may mắn. Họ Mao lão giả chú ý tới Trần Mục tầm mắt, lắc đầu thở dài. Đây là bọn họ lần thứ 3 gặp mặt, trở lại muốn đi qua hơn 1 năm biến cố, nhường hắn không khỏi cảm thán thế sự hay thay đổi. Bây giờ ngươi coi như là triệt để vào đảo sơn quan, về sau cũng coi là người một nhà, đợi đi đến Thiên Cơ Tông, có thể phải thật tốt làm. Họ Mao lão giả khích lệ nói, nói xong cũng chào hỏi người phía sau tiến lên. Trần Mục lần nữa có hơi không người, chợt ôm hộp gỗ đi ra đỉnh nghỉ mát, theo thềm đá đi xuống đỉnh núi. Nay đã là hắn trở về Thanh Khâu Sơn ngày thứ 3. Bách Huyễn Tông tông chủ Trịnh Bách Luyện tung tích không rõ, trưởng lão trong môn phái thì thừa một Hồ Bất Vi, đệ tử thậm chí không đủ trăm, chỉ còn trên danh nghĩa. Tại Thiên Cơ Tông trưởng lão Yến Minh chủ chỉ dưới, vì Đào Sơn quan làm chủ, Bách Huyễn Tông tàn quân cùng với lần này tham dự vây quét người làm phụ, hợp thành bây giờ hoàn toàn mới Đào Sơn quan, đóng giữ Thanh Khâu Sơn. Vách đá trong động phủ, Trần Mục mở ra hộp gỗ, đem bạch ngọc thu nhập ngũ quỷ túi, xuất ra linh hồ bí điển ngọc độc liền bắt đầu nhìn xem. Này bí điển thuộc về Bách Huyễn Tông, là Bách Huyễn Tông mời chào đạo binh một loại trong đó điều kiện. Vốn nên cái kia tại bọn họ ký tên đạo binh khế thư cùng ngày cấp cho, đáng tiếc đụng tới yêu ma thiên biến, luôn luôn kéo dài cho tới hôm nay. Quả nhiên chỉ có ngưng khiếu hà sa hai quan luyện pháp, đạo, cơ đồ lục không ở bên trong. Hồi lâu, Trần Mục thu hồi tâm thần, lắc đầu thở dài. Cũng may hắn đối với cái này sớm có đoán trước, vậy không thế nào tiếc với. Hải Châu 99 tông là Thiên Cơ Tông thuộc hạ, không có Thiên Cơ Tông cho phép, bọn họ không dám cũng không thể chuyển thụ đạo cơ đồ lục. Thiên tinh chiến trường, rốt cục hay là phải đi. Trần Mục không khỏi thở dài. Yêu ma hỗn loạn vừa mới qua đi, hắn hồi tưởng lại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Kia sâu ăn lá cổ độc quả thực ma quái, ai mà biết được thiên tinh trên chiến trường có phải hay không vậy có cùng loại tà môn bí thuật. Lần này vận may có ý nghĩ rằng bậy thất tình diễm bảo mệnh, lần sau đâu. Nghĩ cô đọc đạo cơ, quả nhiên không dễ dàng. Trần Mục lần nữa thở dài. Chỉ là một môn chân truyền bí pháp thì mắc kẹt cổ của hắn. Sau đó khó khăn gặp phải, chỉ sợ là càng là hơn khó mà tính toán. Nhưng như vậy dừng bước không tiến, trốn vào thiên đăng thành trong qua chính mình tháng ngày, Trần Mục càng không muốn. Muốn đi xem tầng cao hơn phong cảnh là một tầng nguyên nhân. Nhưng càng quan trọng chính là thực lực chưa đủ, cho dù ta nghĩ an ổn sống qua ngày cũng không được a. Thiên đăng thành rốt cuộc không hoàn thiện, hắn luôn có đi ra lúc. Lúc này không có sức mạnh bảo đảm, liền có khả năng cảnh ngộ mối họa. Dường như trước đó tại Đào Hoa Cốc, hắn phần lớn thời gian trốn ở Thiên Đăng Thành, lại tại ra ngoài tìm hiểu thông tin lúc, bị sâu ăn lá cổ tìm tới thân. Trần Mục điều ra tường xám, xem xét trên đó kỹ năng kinh nghiệm. Bây giờ không có đạo cơ đồ lục, thiên yêu thân bước vào bình cảnh tăng trưởng quá chậm. Muốn tăng lên tự thân lực lượng, cũng chỉ có soàn soạt bí thuật kinh nghiệm. Cự linh thần 9202, 1000, bắt giai, khiên cơ pháp 7065, 1000, lục giai, nhiếp phách hồi nguyên thuật 8475, 1000, tứ giai, thiên yêu giáp 9706, 1000, thất giai, thập phương thủ 6534, 1000, nhị giai, đế thính pháp, cực hạn, tam âm lục yêu thuật, cực hạn, này thất môn bí pháp, toàn bộ đến từ Vũ Sơn huynh đệ. Bây giờ theo bí pháp kinh nghiệm đề cao, ngày càng có vẻ bất phàm. Cự linh thần cùng thiên yêu giáp bước vào cấp cực kỳ cao đoạn, tốc độ tiến bộ chậm dần, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi mài. Khiên cơ pháp chủ yếu dùng cho điều khiển pháp khí phi kiếm, hiện nay đầy đủ sử dụng. Nhất phách hồi nguyên thuật năng lực thôn vệ sinh linh nguyên khí khôi phục tự thân, quá tà môn. Với lại ta còn có hồi nguyên thang dưỡng linh cửu, không thế nào đội vã luyện. Do đó, hay là được xuất ra thập phương thủ đến luyện một chút. Trước đó tại Đào Sơn có lúc, hắn liền chuẩn bị cho thập phương thủ soát kinh nghiệm. Chỉ là phía sau bị kéo đi cho đạo binh lực sĩ làm di động pháp lực nguyên, chậm trễ chút thời gian. Nhưng dù vậy, môn này từ đạt được sau vẫn không có chạm qua bí pháp, cũng bị hắn mất thời gian soát đến nhị giai hơn phân nửa. Trần Mục mở ra bàn tay, chậm rãi nắm tay. Ông, một cỗ lực lượng tràn ngập nằm đấm, xung quanh không khí thậm chí cũng bắt đầu có hơi rung động. Tụ lực cho một chút, cũng không tệ. Trần Mục nhún vai. Theo tu vi tăng lên, hắn càng nhiều sử dụng đủ loại bí pháp. Sát người vật lộn lúc càng ngày càng ít, nhưng lại không có nghĩa là không có. Với lại hắn cùng nhau đi tới, tu luyện lại nhiều lại tạm, cơ thể mấy lần thủy biến, cường hãn tựa như yêu thú giống như. Tăng thêm còn có cự linh thần kiểu này tăng phúc lực lượng pháp môn tại. Khí lực quá mạnh, nguyên bản khống chế thủ đoạn cũng có chút không đáng chú ý, vừa vặn cần một môn thống hợp lực lượng toàn thân pháp môn tới làm át chủ bài. Thì nó. Chương 660, Hồ Lô chương 660, Hồ Lô Thanh Câu Sơn Nam. Cùng sơn cân bằng giáp tự định yêu châm vỡ vụ đổ dạng, liên quan phụ cận vách đá ngọn núi cũng bị đập sập hơn phân nửa. Trần Mục chân đạp diều hâu, cầm trong tay lớn cỡ bàn tay hoàng bì hồ lô, trong miệng thấp giọng niệm tụng phong ma chú. Một đoàn sám trắng mây mù bay ra miệng hồ lô, hóa thành một con mấy chục mét xương mù bàn tay lớn, một cái mò lên hàng loạt đá vụn ngọn núi, đem nó ném vào cách đó không xa tủ ẩn cốc trong. Cùng loại hắn giống như hành động luyện khí sĩ còn có hơn 10. Có điều có thứ tự bận rộn dưới, chỉ phí nửa ngày thời gian, định yêu châm hải cốt cùng với đổ sụp ngọn núi, liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Vào lúc giữa trưa, Trần Mục đi theo những người khác cùng nhau trốn ở rừng đảo trong bóng ma nghỉ ngơi. Nghe nói là yêu ma động thừa thiên pháp cấm, này mới khiến yêu ma vòng qua tinh đấu đại trận. Thiên Cơ Tông đạp đổ định yêu châm, chính là vì phá hoại pháp cấm căn cơ. Không thể nào, yêu ma cũng có thể di chuyển thừa thiên pháp cấm. Ngươi quên rồi, kia sâu ăn lá cổ có nhiều tà môn. Ngươi tiểu nói này, chúng nó có thể động thừa thiên pháp cấm, vẫn thật là không phải là không được. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói các loại tin tức ngầm. Trần Mục một bên lắng hay nghe, một bên thưởng thức hoàng bì hồ lô. Hồ lô gọi là càn khôn một mạch hồ lô, là Đào Sơn quan tạm thời cấp cho đệ tử pháp khí. Hắn cùng loại tu ẩn cốc cốt chim cùng ma thạch phường cối xay, năng lực phóng đại phong ma pháp lực. Nó phun ra hơi khói năng lực thoải mái khai sơn phá thạch, liền xem như cứng rắn yêu khí thạch cũng có thể thoải mái ứng đối. Nếu là dùng cái đồ chơi này đào một chút yêu khí thạch bỏ vào Thiên Đăng Thành. Trần Mục cười hắc hắc. Thiên Đăng Thành khuyết trương lớn mấy lần, nguyên bản bổ sung vào trong núi đá bùn đất đã không đủ dùng. Yêu khí thạch cứng rắn, lại còn có thể ngăn cách bí pháp dò xét, vì nó làm Thiên Đăng Thành nền đất, rất phù hợp. Qua một đoạn thời gian Thiên Cơ Tông muốn đến bố trí hoàn toàn mới pháp cấm. Khi đó lại động thủ đào núi, rất có thể sẽ xúc động pháp cấm. Cho nên, tối nay liền hành động. Hán chính em thầm tính toán, một đạo hồng sắc độn quang rơi vào rừng đảo. Độn quang thu lại, Hồ Bất Vi thối nhìn một gương mặt hiện thân. Mới vừa rồi còn khí thế ngất trời thảo luận mọi người, lập tức ngậm miệng không nói. Từng cái liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị đi tiếp tục đào núi thạch. Vội cái gì? Mỗi ngày 30 mai bạch ngọc rất nhiều sao, làm gì liều mạng như thế? Hồ Bất Vi dựng râu trừng mắt quát lớn. Giữa trưa bận bịu gấp cái gì, cũng cho ta nghỉ ngơi. Nghỉ chưa đủ 2 canh giờ, ai cũng không cho phép đi. Nói xong hắn thì hầm hừ thi triển đột quang, bay ra Thanh Câu Sơn. Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Đây là công nhiên để cho chúng ta mỏ cá tranh thủ thời gian, Hồ Đảo Sơn quan bạch ngọc tiền. Sư Minh, Hồ trưởng lão đây là? Trong đám người có người nghi ngờ hỏi Lỗ Hãn. Còn không phải đạo binh khế thư gây. Lỗ Hãn vậy không có dấu diếm. Hồ trưởng lão cũng muốn đi Thiên Cơ Tông làm đạo binh. Mọi người kinh ngạc. Không chỉ Hồ trưởng lão, Đào Sơn quan ra lệnh, chúng ta Bách Viễn Tông còn lại tất cả mọi người, ai đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Lỗ Hãn nhịn không được thở dài. Các ngươi còn tốt, sớm ký kết khế thư, chúng ta lại không được chọn, phục dịch thời gian cất bước chính là 20 năm. Hồ trưởng lão tu vi cao thâm mặc dù niên hạn không biết, nhưng khẳng định phải đi hướng nguy hiểm nhất, tuyến đầu. Tại Bách Viễn Tông an giật nhiều năm như vậy, lâm già rồi còn muốn đi thiên ngoại chém giết, hắn năng lực có tâm tình tốt mới là lạ. Trần Mục lông mày nhướng lên. Hồ Bất Vi lão nhân này cũng muốn đi thiên tình chiến trường, hơn nữa còn bị phái đi nguy hiểm tiền tuyến. Cha cha, lão gia hỏa này thật đáng thương. Lúc đêm kia, Thanh Câu Sơn dưới mặt đất 300 dặm, một hồi ầm ầm trầm muộn tiếng vang lên. Sám trắng xương mù hóa thành to lớn mũi quan, đối đen nhánh cứng rắn yêu khí thạch dừng lại chui. Đen nhánh tiên đăng thành môn hộ thì mở tại xương mù mũi quan dưới, vỡ vụn yêu khí thạch, một khỏa không dư thừa tất cả đều bị thu nhập tiên đăng thành bên trong. Đưa tay tiếp được một viên bay loạn trước mắt yêu khí thạch, Trần Mục xuyên thấu qua thiên đăng thành ảnh đầu mắt to, nhìn không ngừng mở rộng nham thạch đến đất, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không hổ là Thiên Cơ Tông đặc chế đào núi mở thạch pháp khí, đào móc yêu khí thạch càng trở nên đơn giản như vậy. Có nó phụ trợ bổ sung thiên đăng thành nền đất, ta tối đa cũng chỉ tốn hao thời gian nửa tháng. Chỉ tiếc này hồ lô cuối cùng còn phải trả lại. Hắn có phần có chút tiếc nuối. để mọi người giúp đỡ xây dựng tông môn kiến trúc, kết quả một nho nhỏ pháp khí cũng không cho, Đào Sơn quan thật keo kiệt. Trần Mục Đô Đô thì thầm phàn nàn. Ước lượng trong tay yêu khí thạch, hắn phát lực mạnh nắm. Năm ngón tay rất nhỏ vụ vụ chấn động. Bang! Cứng gọi như sắt yêu khí thạch, lập tức bị hắn một cái bóp thành khối vụn. Nay thập phương thủ lực lượng, có phải hay không quá lớn điểm? Trần Mục lông mày nhướng lên, tường xám ở trước mắt hiện hiện. Thập phương thủ, 131, 1000, tam giai, giai đoạn thứ 3 thập phương thủ tác dụng, vẫn như cũng là đem toàn thân cơ bắp lực lượng hợp thành tụ vào một điểm. Có thể cho dù thân thể của hắn kinh qua nhiều lần thủy biến, lực lượng cường đại, nhưng tay không có thể bóp nát yêu khí thạch, lực lượng này vẫn như cũ có chút lớn không thích hợp. Hắn vừa nãy nhưng vô dụng cự linh thần tăng phúc lực lượng, bằng vào thật sự chỉ là cơ bắp lực lượng. Trần Mục lúc này chầm chậm vào màu xám vết tường, cẩn thận trải nghiệm phản hồi mà đến bí pháp kinh nghiệm. Nhìn một chút, trên mặt hắn thì có thần sắc kinh ngạc hiện hiện. Cái gọi là hội tụ toàn thân cơ bắp lực lượng, chỉ là hội tụ toàn thân mỗi một phần cơ bắp lực lượng. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước về nhân thể lý thuyết cực hạn lực lượng một ít quan điểm. Dựa theo sợi cơ nhục tính toán nhân thể lý luận lực lượng, cực hạn rất cao. Nhưng bởi vì tự ta bảo vệ cơ chế cùng một ít phương pháp phát lực hạn chế, người căn bản không thể nào đạt tới loại đó cực hạn. Nhưng căn cứ tưởng sám phản hồi đến xem, thập phương thủ chính là tại từng bước hội tụ toàn thân mỗi một phần lực lượng cho một chút. Thập phương thủ bí pháp này, quả nhiên vậy không đơn giản. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bây giờ vẫn chỉ là giai đoạn thứ 3, và luyện đến cao tầng thứ, lại phối hợp cự linh thần tăng phúc, thật là có thể trở thành một môn vì hắn hộ đạo bảo mệnh dở trò. Chỉ là một môn Thiên Sơn Kinh Tản Thiên bí pháp thì có đủ loại diệu dụng. Thiên Sơn đạo năng lực tại thời kỳ thượng cổ kiếm ra tên tuổi, quả nhiên bất phàm. Hắn cố nhiên bị Thuần Dương đạo cho hủy diệt, nhưng có thể đáng Thuần Dương nói ra tay, vậy khía cạnh chứng minh hắn thủ đoạn cao minh. Đáng tiếc chỉ là tàn thiên. Trần Mục lắc đầu cảm thán. Nghĩ đến đây, Trần Mục thần niệm đầu nhập ngũ quỷ túi, nhìn về phía bảy cái cao cỡ nửa người đen nhánh hồ lô. Trước đó thoát khỏi thiên hà pháp giới lúc, vì phá hoại thành hoàng đạo tràng phong cấm, hắn thi triển thất phách đạo binh pháp, kéo ra là mạch khiếu hạch tâm lục khổ đám người. Kia sau đó, bảy người thì biến thành bảy cái hồ lô, luôn luôn ngủ say trong ngũ quỷ túi. Theo thời gian chuyển rời, còn có ngẫu nhiên tiên khí đút ăn, hồ lô hình thể từng ngày lớn lên. Bên trong sức sống, vậy càng ngày càng cứng hãn. Nhưng cuối cùng trở thành cái dạng gì, Trần Mục bây giờ vẫn như cũ không có khái niệm gì. Cũng không biết lúc trước Vũ Sơn huynh đệ đào mộ phần ở đâu. Nếu không nói cái gì trên cũng phải đi cho người ta hơn mấy nén nhang, sau đó lại tỉ mỉ đào nó một lần. Ừm, ta đây cũng không phải là vì Thiên Sơn bí pháp. Ta là vì khu trừ rắn, côn trùng, chuột, kiến, là vì trải vớt địa khí, là vì cho cao nhân tiền bối một càng thư thái ngủ say nơi. Trần Mục vẻ mặt nghiêm nghị. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục mở ra động phủ môn, chuẩn bị tiến về Thanh Khâu Sơn Nam tiếp tục đào núi. Trước đó yêu ma tàn sát bừa bãi, ngọn núi nhiều chỗ tổn hại, Đào Sơn quan tự thân cũng muốn xây dựng tông môn cần thiết kiến trúc, cho nên phái một nhóm người lớn kiểm tra cải tạo ngọn núi. Trần Mục và Bách Huyễn Tông tàn quân chính là một cái trong số đó. Chỉ là vừa đi ra động phủ không bao lâu, Trần Mục đối diện thì đụng phải Lỗ Hãn. Hồ trưởng lão có việc ra ngoài, kiểm tra ngọn núi nhiệm vụ tạm dừng. Bạch Ngọc y theo mà phát hành, nhưng việc phải đợi đến hắn quay về lại làm. Không giống nhau Trần Mục đặt câu hỏi, Lỗ Hãn liền trực tiếp mở miệng nói minh ý đồ đến. Cố ý kéo dài kỳ hạn công trình hố Bạch Ngọc tiền. Như thế trắng trợn sao? Trần Mục lập tức thì vui vẻ. Không hổ là lòng dạ hiểm độc hồ lao đầu a khác nghĩ sai, hồ trưởng lão là thật có chuyện gì. Lô Hán lật cái bạch nhãn. Thiên Cơ Tông muốn bố trí hoàn toàn mới hộ sơn pháp cấm, ngọn núi cần đặc thù cải tạo, hồ trưởng lão và tông môn cao nhân, tất cả đều bị kéo đi rồi thiên hà thủy phủ nghe cao nhân giảng đạo. Trần Mục lúc này mới hiểu rõ. Qua loa hàn huyên vài câu, hắn trở về nhà mình động phủ. Hắn vậy không có nhàn rỗi, quay đầu liền chui vào Thiên Đăng Thành, điều khiển hoàng pha hồ lô sửa sang lại Thiên Đăng Thành mặt đất. Hồ lao đầu cũng là không may, lâm già rồi còn muốn đi thiên ngoại làm đạo binh. Một làm đi cả đời phụ binh lão đầu, lại bị phái đi chém giết tuyến đầu tác chiến binh. Cái kia ngưng thiếu viên mãn tu vi đem lại bao nhiêu chỗ tốt không biết, nhưng mang tới nguy hiểm lại hết sức rõ ràng. Trần Mục một bên bận rộn, một bên chật chật lên tiếng. Chính mình ngụy trang nguyên phủ cảnh luyện khí sĩ coi như là ngụy trang đúng rồi nha. Hắn không khỏi cười hì hì. Thực lực mạnh, nhiệm vụ thì nặng, sau đó liền bị phái đi nguy hiểm chỗ. Cái nào như chính mình, tiểu nhân vật, không chú ý, còn có thể giả heo ăn thịt hổ. Thật xảy ra vấn đề, cũng có thể dựa vào át chủ bài thực lực đảm bệnh. Chính âm thầm đắc ý, một vòng màu xám trong lúc lơ đãng thì xuất hiện trong khóe mắt dư quang. Trần Mục vô thức đưa tay thu lấy, trước mặt lập tức xuất hiện một cánh tay cao thạch đầu hồ lô. Hồ lô da sẫm trắng, bụng mượt mà, mặt ngoài có đen ngân lượng sắc đường vân. Này hồ lô, sao có chút nhìn quen mắt? Trần Mục đi lòng vòng cẩn thận nhìn. Sau đó hắn ngay tại nửa khúc trên hồ lô bụng bên trên, nhìn thấy một vòng quen thuộc khe nhỏ. Cái này, này mẹ nó không phải liền là cựu thập cựu thừa thiên pháp cấm vật dẫn hồ lô sao? Mặc dù lớn nhỏ không đều dạng, nhưng tướng mạo lại là không sai chút nào a. Thì luyện lúc trước kia vết nứt cũng giống nhau như lúc. Trần Mục trong lòng kinh hãi. Cái đồ chơi này thế nhưng phong ấn vô số thiên ngoại yêu ma, không ngờ rằng lại bị chính mình cho đào vào rồi Thiên Đăng Thành. Xong đời đồ chơi. Chương 661, tìm kiếm chương 661, tìm kiếm lúc đêm khuya. Thanh Câu Sơn dưới mặt đất 400 dặm, một chỗ tối như mực dưới mặt đất trong động quật. Bùm một tiếng nhẹ vang lên. Trần Mục toàn thân bao phủ lũ lục quan mang, theo nham thạch vách động trong đặt ra. Lật tay ở giữa, hắc vụ tràn ngập, một viên cánh tay cao màu xám thạch đầu hồ lô hiện lên ở trước người. Không phải nói thừa thiên pháp cấm bị hủy rồi sao, này hồ lô làm sao còn tại? Trần Mục đô đô thì thầm phàn nàn, liền không thể hủy sạch sẽ một chút. Nếu Thiên Cơ Tông làm việc lưu loát chút ít, chính mình cũng sẽ không đem này hồ lô đảo vào Thiên Đăng Thành. Này nhiều nguy hiểm a. Cũng may chỉ là thừa thiên pháp cấm hải cốt. Trần Mục trong lòng may mắn, hắn đã dùng linh bảo su cơ thiên làm qua dò xét, hồ lô bây giờ chỉ còn một tầng pháp cấm, phong ấn trong đó yêu ma đã biến mất. Rốt cục là phong ấn qua vô số yêu ma, cho dù hết rồi yêu ma, nói không chừng cũng sẽ có cái khác thai hoàng ẩm, hay là vứt đi càng tốt hơn. Trần Mục nhất quán cẩn thận, loại khả năng này tồn tại đại phiền toái thứ gì đó, hắn cũng không dám giữ ở bên người. Nhấc vung tay một cái, trôi nổi giữa không trung thạch đầu hồ lô thì rơi xuống mặt đất, ngã sấp xuống tại Trần Mục bên chân không xa. Cuối cùng mắt nhìn thạch đầu hồ lô, trên người hắn quấn quanh lũ lục quang mang, lùi lại một bước, tiến vào nham thạch vách động trong biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Thanh Câu Sơn phía tây, Vạn Kinh động phủ cận định yêu châm đồng dạng đổ dạp vỡ vụn, xung quanh ngọn núi cũng bị đập sập non nửa. Một người mặc màu đen trang phục trung niên nhân đứng ở phế tích bên trên không, cầm trong tay cái bạch ngọc mâm tròn, không tuyệt vọng tụng chú luôn. Cách đó không xa trong rừng đào, Trần Mục cùng cái khác luyện khí sĩ cùng nhau trốn ở chỗ thoáng mát, một bên mỏ cá tranh thủ thời gian, một bên chằm chằm vào xa xa trung niên nhân nhìn xem. Không phải nói đến bố trí pháp cấm sao? Sao cảm giác Thiên Cơ Tông người như là đang tìm cái gì đồ vật? Trong đám người có người hoài nghi lên tiếng. Nghĩ bố trí tân pháp cấm, cũng phải trước tiên đem vốn có pháp cấm dọn dẹp sạch sẽ a. Một người khác mở miệng. Không chỉ như vậy, nghe nói là đang tìm thừa thiên pháp cấm hoạch tâm chấn vật. Lại một người thấp giọng nói. Chấn vật? Không sai, hình như kêu cái gì định yêu trầm, thừa thiên hồ lô. Không đám người tiếp tục nghị luận. Vâng. Mặt đất chấn động mãnh liệt, chôn sâu tù ẩn cốc trong định yêu trầm cái bệ bên tạc, đen hồng đá vụn bốn phía bay loạn. Một đạo hồng quang vèo một cái theo lòng đất chui lên thiên, chớp mắt đi vào giữa không trung niên nhân trước mặt. Hắn không ngừng phát ra ong ong vang lên, bốn phía vài dặm trong không khí đều đi theo không ngừng rung động. Hồi lâu, hào quang màu đỏ thu lại, một cái ngón trỏ trưởng nhũ đỏ bạc hai màu châm nhỏ giữa không trung hiện hiện. Chẳng thể trách định yêu châm minh tráng kiện tựa như trăm mét cao lầu, tên trong lại mang cái châm chữ. Nguyên lai hoạch tâm của nó chấn vật, vẫn thật là cây kim a. Trần Mục không khỏi vui lên. Bất quá, định yêu châm, thừa thiên hồ lô. Nhìn trung niên nhân vận chuyển đội quang, Trần Mục trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn nhớ tới vài ngày trước bị hắn ném trở lại lòng đất thạch đầu hồ lô. Vật kia, chỉ sợ sẽ là Thiên Cơ Tông muốn tìm thừa thiên hồ lô. May đem hồ lô kia sớm cho ném ra ngoài. Trần Mục trong lòng may mắn. Vừa nãy trung niên nhân kia cầm trong tay bạch ngọc bản, vừa nhìn liền biết là tìm kiếm định yêu châm đặc thù pháp khí. Năng lực tìm định yêu châm, chưa chừng cũng có thể lục soát thừa thiên hồ lô. Nếu tìm hồi lâu tìm trước mặt mình. Chợt, Trần Mục vui cười ha ha, sau đó thì cùng cái khác luyện khí sĩ cùng nhau. Cùng nhau tiếp tục tranh thủ thời gian mò cá. Hồ lão đầu đối với cưỡng chế điều động đi Thiên Cơ Tông làm đạo binh sự việc cực kỳ bất mãn. Thế là kia lòng dạ hiểm độc lão đầu liền bắt đầu dẫn một bang Bách Viễn Tông tàn quân hố đảo sơn quan. Lão nhân này tuổi tác không nhỏ, tu vi lại không có gì tiến triển, này vừa đi sợ là muốn một đi không trở lại, đảo sơn quan vẫn thật là không dám quản. Có hắn đỉnh phía trước, chân mục đám người này lập tức thì nổi lên rồi gan. Làm một canh giờ nghỉ hai canh giờ, trắng trận hố bạch ngọc tiền. Kéo dài kỳ hạn công trình được, lại kéo một hai ngày, ta có thể dùng nhất khí hồ lô đem Thiên Đăng Thành việc tư cho làm xong. Trần Mục vui cười ha ha, lẫn trong đám người một bên nghe mọi người nghị luận chuyện tiếng, một bên nhất tâm đa dụng soát dậy rồi thập phương thủ kinh nghiệm. Đêm kia, Thiên Đăng Thành, một thanh màu xám trắng hơi khói đại truy, đắp đất cơ phanh phanh phanh nện gõ mặt đất. Đến đất có thể lại đệm cao một chút, nhưng yêu khí thạch là không thể lại đào nha. Trần Mục thuần thu hút tới một viên yêu khí thạch nắm chặt, trong lòng tính toán có phải hay không đi mê vụ lâm chỗ sâu, đào mấy cái đỉnh núi chuyển vào Thiên Đăng Thành đầu tiên. Rát băng một tiếng vang dọn, trong tay yêu khí thạch lập tức liền bị hắn dùng thập phương thủ cho bóp thành mảnh vỡ. Được rồi, trước chậm rãi. Tiện tay ném đi trong tay cục đá. Trần Mục đem ý niệm này xua tan. Thiên Cơ Tông mấy chức cao tu ở chỗ này, lỡ như bị gặp được cũng là phiền phức. Lại nói, bọn họ tìm thấy Thừa Thiên Hồ Lô lại chôn xuống hoàn toàn mới pháp âm chấn vật về sau, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Thành Câu Sơn. Hoàn toàn có thể đợi bọn họ đi rồi, ta lại đi đảo núi. Trần Mục dự định rất tốt, có thể sự việc lại xưa nay sẽ không tận như ý người. Mấy ngày sau, Trần Mục đi theo Lô Hàn đám người trốn ở đỉnh núi chỗ hẻo lánh lười biếng. Trên bầu trời lại có mấy đạo độn quang từng vòng đẩy Thành Câu Sơn chuyển. Nghe nói là không tìm được Thừa Thiên Hồ Lô, không phải liền là món pháp khí sao? Đáng Thiên Cơ Tông nhiều vị cao nhân từng lần một tìm. Nghe nói hồ lô kia là dùng nào đó yêu ma thi cốt luyện chế, chân quý ghê gớm. Nếu không, chúng ta cũng đi tìm tìm. Lỡ như, ta nhìn xem ngươi là đang nghĩ cái giam ăn, những trưởng lão kia cầm tìm kiếm pháp khí lên trời xuống đất cũng không tìm được, chỉ bằng ngươi. Thật thì khó tìm như vậy. Đúng vậy a, thật thì khó tìm như vậy. Ngồi ở một gốc thấp bé đào trên trạc cây chân một sắc mặt cổ quái, ta cũng liền đem hồ lô kia ném vào dưới mặt đất 400 đến trong mà thôi, này một ít chiều sâu đối với Thiên Cơ Tông mà nói, không có. A. Những kia Thiên Cơ Tông cao nhân thế nhưng nắm giữ chuyên dụng tìm kiếm pháp khí nha. Trần Mục có chút ảo não. Lúc đó chỉ muốn mau chóng tìm bí ẩn chỗ đem kia khoai lang bỏng tay vứt bỏ. Nào nghĩ tới vứt quá bí ẩn, Thiên Cơ Tông trưởng lão lại ai cũng không tìm tới. Đi dưới mặt đất giúp bọn hắn đem hồ lô lấy ra. Hắn ngay lập tức lắc đầu. Lỡ như đụng đầu, vậy coi như giải thích không rõ nha. Dù sao bọn họ có chuyên dùng pháp khí, tu vi vậy đủ cao, tất nhiên đã bắt đầu hướng dưới mặt đất tìm kiếm, cho thêm mấy ngày thời gian luôn luôn có thể tìm tới. Sau 5 ngày, Thanh Câu Sơn trên tất cả luyện khí sĩ toàn bộ bị triệu tập đến rồi đỉnh núi đảo sơn quan tiền. Thiên Cơ Tông trưởng lão dơ bạch ngọc bàn, tựa như dơ cái chiếu yêu, đối mọi người từng cái nghiệm. Đây là hoài nghi có người ẩn giấu thừa thiên hồ lô a. Trần Mục lẫn trong đám người, nhìn những kia sắc mặt uy nghiêm Thiên Cơ Tông cao nhân, trong lòng có chút bất mãn. Đám người này lục soát nửa tháng lại còn không tìm được, thì này còn Thiên Cơ Tông trưởng lão đấy, thật vô dụng. Trần Mục liếc mắt trước mặt Phương chậm rãi đi tới Yến Minh trưởng lão, xem thường sau khi, trong lòng vẫn không khỏi lần nữa may mắn. May mà ta không có giữ lại hồ lô kia. Nhìn xem này mấy vị trưởng lão diễn xuất, kia Bạch Ngọc Bàn nói không chừng cách giới tử ngọc phù đều có thể cảm ứng được Thừa Thiên hồ lô. Nghĩ như vậy, Trần Mục trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng lo lắng. Không biết kia pháp khí là chỉ có thể cảm ứng Thừa Thiên hồ lô, vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy pháp khí chứa đồ trong toàn bộ. Nếu là cái gì đều có thể soi sáng ra. Âm hồn quái, không đáy đầm, thất phách đạo binh hồ lô, hắn ngu quỷ túi trong thứ gì đó, thế nhưng hơi có chút tà môn. Thật nếu để cho mấy cái này trưởng lão nhìn đấu, chính mình sợ là không có gì tốt quá ăn. Trần Mục con mắt híp lại, tâm thần chìm vào Thiên Đăng Thành ảnh đồng. Thiên Đăng Thành cho dù không trọn vẹn, nhưng rốt cục là đầu tiên, pháp khí bình thường có thể dòm không thăm dò vào được. Sau một khắc, thiếp thân cột vào ngực ngũ quỷ túi, thì vô thanh vô tức rơi vào Thiên Đăng Thành. Trần Mục xem xét trước mặt phương không phát giác gì trưởng lão Yến Minh, không khỏi nết lên vẻ miệng. Từ có rồi ảnh đồng mắt to trâu, Thiên Đăng Thành điều khiển trở nên đặc biệt tinh diệu. Khép mở môn hộ động tác trở nên đơn giản lại bí ẩn, nếu là không cẩn thận, thậm chí đế tính thần thông cũng không phát hiện được. Nếu ta dùng tay áo che lấp thi triển, nói không chừng còn có thể sánh vai cái tụ lý càn khôn. Chính vui tươi hớn hở nghĩ, Trần Mục đột nhiên theo ảnh đồng trong mắt trên phát giác được một cỗ không cân đối. Minh minh chống rồng Thiên Đăng Thành, lại cảm giác tựa như chen chúc ghê gớm. Dường như có cái gì nhìn không thấy quái vật khổng lồ, chật ních rồi tất cả Thiên Đăng Thành giống nhau. Trần Mục trong lòng một kỳ, lúc này đem tâm thần chìm vào ảnh đồng, bắt đầu cẩn thận tra tìm. Sau đó một quen thuộc thạch đầu hồ lô, liền bị hắn ở đây một tòa đổ sụp lầu gỗ trong phế tích tìm thấy. Ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần Yến Minh, lại nhìn một chút phế tích trong bóng tối hồ lô. Trần Mục chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không ổn, rất không ổn. Chương 662, Thanh Tiền chương 662, Thanh Tiền thành Khâu Sơn đỉnh, Đào Sơn quan tiền. Trần Mục xuyên thấu qua ảnh đồng nhìn kia bụi bẩn thạch đầu hồ lô, không khỏi trong lòng run lên. Ta rõ ràng đã đem thứ này chôn sâu dưới mặt đất, nó làm sao còn sẽ trong Thiên Đăng Thành xuất hiện? Điều này tà môn thủ đoạn, Thiên Ngoại Yêu Ma. Đây nhất định cùng Thiên Ngoại Yêu Ma liên quan đến. Ngước mắt nhìn càng ngày càng gần Thiên Cơ Tông trưởng lão Yến Minh, Trần Mục nỗ lực để cho mình giữ sắc mặt bình thản, phía sau cũng đã chảy ra một mảnh tinh mịn mồ hôi lạnh. Nhất định phải ngay lập tức đem này hồ lô ném ra Thiên Đăng Thành đầu tiên. Trần Mục lúc này có rồi quyết đoán. Hắn ung dung thản nhiên liếc nhìn xung quanh, trực tiếp móc ra nộp lên đó là tìm phiền toái cho mình, được tìm một tầm mắt mọi người điểm mù, để nó vô thành vô tức hiện. Nhìn một chút, đám người trong góc, một khô gầy áo xám lao đạo bước vào Trần Mục tầm mắt. Hồ Bất Vi, lão nhân này chỗ đứng vị trí, lại tình cờ ở vào mọi người tối không chú ý điểm. Cái này, nếu không, khổ một khổ hồ trưởng lão, tư tàng Thừa Thiên hồ lô hiểm nghi, cũng làm cho hồ trưởng lão cùng gánh chịu. Chính bảo vệ chặt tâm thần, nỗ lực che giấu thể nội cựu thủ khí tức Hồ Bất Vi, đột nhiên cảm giác cái cổ lạnh bớt. Hắn cảnh giác nhấc mắt nhìn đi, sau đó thì đối mặt Trần Mục cặp kia tựa như tỉ mỉ trăng khuyết con mắt. Hồ Bất Vi lúc đó một cái giật mình. Tên Vương bắt đạn này muốn làm gì? Hắn không phải là đã phát hiện tiềm ẩn trong cơ thể ta cựu thủ đi? Vì bảo trụ chính mình ngụy trang thân phận, chuẩn bị trước tiên đem ta cho điểm ra đến. Thảo a. Ngay tại Hồ Bất Vi toàn thân căng cứng, thời khắc chuẩn bị đi đường lúc, cách đó không xa Trần Mục lại tiếp nối thu hồi tầm mắt. Trước công chúng hạ ném ra Thừa Thiên hồ lô, mặc dù có lợi cho Thiên Cơ Tông trưởng lão trước tiên phát hiện cũng không chế, nhưng cũng sẽ tăng lớn chính mình bại lộ mạo hiểm. Thiên Cơ Tông coi trọng như vậy Thừa Thiên hồ lô, Trần Mục không nghĩ dính một chút bên cạnh, hay là ném vào xa xa đảo sơn quan trong tiểu viện càng bí ẩn an toàn. Nghĩ như vậy, Trần Mục tâm thần thì chìm vào ảnh đồng mắt to, đang chuẩn bị tại đạo quán tường viện trên mở cửa nhỏ na di Thừa Thiên hồ lô, lại phát hiện kia nút trong phế tích trong góc hồ lô lại đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục ra đầu tê dần, tóc cũng suýt nữa đứng lên. Hồ lô kia là sống hay sao? Lại vẫn có thể tự mình rời đi vị trí. Kéo kẹt kéo kẹt. Một hồi cũ kỹ ghế đu lắc ma sát âm thanh, đột ngột vang lên tại yên tĩnh Thiên Đăng Thành trong. Trần Mục giật mình trong lòng, lúc này theo tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào chính mình đặt ở nhà nhỏ ba tầng cửa giao trên ghế xích đu lại có thêm một cái người. Đối phương một thân nền đen kim tuyến tay áo váy dài, trải lấy phi tiên búi tóc, trên đỉnh đầu bay ve châm vàng sinh động như thật. Mà vừa nay biến mất thạch đầu hồ lô, giờ phút này ngay tại đối phương bên chân không xa, dường như chú ý tới Trần Mục tầm mắt, người kia ngẩng đầu nhìn về phía ảnh đồng mắt to, nhẹ nhàng phất tay tựa như chào hỏi, nụ cười trên mặt dịu dàng hệ thiện. Ngươi dám đem Thừa Thiên hồ lô ném ra, ta hiện tại liền đem ngươi giết chết, Thuần Dương đạo tổ cũng bảo trụ. Trần Mục. Đêm khuya, Thiên Đăng Thành. Động tiên ngăn cách phía dưới, Thiên Cơ Tông trưởng lao rốt cục là không thể phát hiện. Mà Trần Mục vậy không dám đem Thừa Thiên hồ lô ném ra. Kia đột ngột xuất hiện nữ nhân, hắn từng trong tù ẩn cốc chạm qua mặt. Lúc đó đối phương xuất hiện ở sau lưng mình không xa, đế tính thần thông lại hảo không phát hiện. Đối phương hoặc là thực lực cao ra bản thân mấy tầng, hoặc là chính là thủ đoạn đầy đủ ma quái tà môn. Này hai loại khả năng, hắn cái nào cũng không thể chơi vào. Ta gọi Mạnh Thanh Thiền, là Thiên Cơ Tông cao công. Thiên Đăng Thành bên trong, Mạnh Thanh Thiền tại lung lay trong ghế một bên lắc lư một bên lên tiếng. 300 năm trước, ta tranh đoạt tông chủ vị trí thất bại, bị đối thủ hãm hại trấn áp cho Hải Châu 99 tông. Lần này tiên biến may mắn thoát thân, ta chỉ nghĩ tiến về Thiên Ngoại Thiên Tinh, triệt để thoát ly Thiên Cơ Tông. Ngươi cũng không cần căng thẳng, chỉ cần làm từng bước tiến về Thiên Ngoại chiến trường là được. Ta chính là vì dựng cái đi nhờ xe, sẽ không đem ngươi thế nào. Chờ đến tiên tinh phía trên, ta rồi sẽ tự động rời đi. có thể đến giúp mạnh tiền bối là vinh hạnh của tại hạ. Trần Mục ôm quyền không người, vẻ mặt cung kính. Không cam tâm a? Mạnh Thanh Tiền cười khẽ. Như thế bị người nắm bóp, là ta cũng không cam chịu tâm. Không giống nhau, Trần Mục trả lời, nàng thì mở miệng lần nữa. Này hồ lô là bản thể của ta hạch tâm. Mạnh Thanh Tiền chỉ vào bên chân Thừa Thiên hồ lô cười mịn. Đến, thử một chút. Đem ngươi tất cả thủ đoạn cũng lấy ra đến, nói không chính xác có thể giết chết ta đây. Ta thế nhưng Thiên Cơ Tông đại bình, giúp ngài vị này tông môn tiền bối tuyệt đối thành tín, ngài có thể nào không duyên cớ oan của người? Trần Mục vẻ mặt tức giận. Ngươi thật đúng là thức thời đấy. Mạnh Thanh Tiền cười khẽ, đã ngươi như thế, vậy ta vậy không thể không có tỏ vẻ. Nàng lời còn chưa nói hết, bên hai lại đột nhiên vang lên một tiếng chói tai kim trúc tiếng ma sát. Mạnh Thanh Tiền toàn thân cứng đờ, túi đầu liền thấy một cái cánh tay thô đen nhánh dao long, chính chặn ngang gặm cắn Thừa Thiên hồ lô, tư thế kia liền tựa như một cái đại cầu tại gặm xương cốt. Hiểu lầm, đây là ta nuôi tiểu sủng vật, nó gần đây nghiến răng, muốn gặm chút gì đổ vật. Trần Mục vẻ mặt chân thành ấy nấy. Mạnh Thanh Tiền, ken, tia lửa tung tóe, một viên lớn cỡ bàn tay mượn nhận, hướng phía hồ lô bụng một hồi mãnh liệt chém vào va chạm. Hiểu lầm, pháp bảo này ta còn chưa luyện hóa, nó luôn luôn cáu kỉnh, mỗi ngày không chặt một chút cứng rắn đồ vật nó thì không yên tĩnh. Mạnh Thanh Thiền, đùng, không dứt. Một mảnh thật nhỏ hồ quang điện toàn bộ phương hướng không góc chết quấn chặt lấy thạch đầu hồ lô, áp xúc đến cực hạn quỷ thủy âm lôi, hướng phía hồ lô chính là một hồi mãnh liệt điện giật. Ngươi biết tay rồi đúng không? Mạnh Thanh Thiền cũng cho tức tới muốn cười. Ngươi thật sự cho rằng không có ngươi ta thì không đi được thiên tình? Sắc mặt nàng âm trầm, có thể đừng ép ta động thủ thu thập ngươi. Ngươi không phải đã sớm động thủ nha? Trần Mục sắc mặt đồng dạng âm trầm. Phúc. Một đoàn không màu ngọn lửa đột ngột phù hiện ở ấn đường. Một màu xanh biếc bay ve đường vân tại ngọn lửa thiêu đốt dưới, chậm rãi hóa thành đen hồng cho bụi. Thanh trùng cổ độc. Nhìn tới ngươi cùng trước đây thiên biến thoát không được quan hệ. Nếu là người bên ngoài vẫn đúng là sẽ bị ngươi nắm bóp, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Trần Mục nheo mắt lại. Vậy anh. Một đám lửa lớn đột nhiên hiện, đem Thừa Thiên hồ lô toàn bộ bao vây ở bên trong. Chi chi chi. Liên tiếp gấp rút tiếng rung tiếng vang triệt thiên đăng thành động thiên. Ngồi ở giao trên ghế xích đu Mạnh Thanh Thiền, cả người liền tựa như tín hiệu không tốt hình tượng bình thường, không ngừng mà biến mất lại xuất hiện. Có thể đối phương trên mặt nét mặt lại lần nữa khôi phục dịu dàng vui tính. Thiên ma đạo thủ đoạn thực sự là rất lâu chưa từng thấy. Mạnh Thanh Tiền cười khẽ, năm đó ta còn từng cố ý luyện qua một đoạn thời gian. Trần Mục nghe vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Thiên Cơ Tông vì phòng ngừa ta sứ thiên ma pháp chạy trốn, tại đây Thừa Thiên hổ lô bên trên, thế nhưng thêm không ít nhằm vào thủ đoạn đấy. Mạnh Thanh Tiền cười ha hả nhìn Trần Mục mở miệng. Trần Mục sắc mặt lập tức khó coi. Vậy anh, thất tình diễm hóa thành hai người cao to lớn ngọn lửa đoàn. Giao trên ghế xích đu Mạnh Thanh Tiền thân ảnh vẫn như cũ không ngừng biến ảo. Có thể qua lại lặp lại mấy chục lần, nàng chính là không tiêu tán. Vô dụng. Mạnh Thanh Tiền nhẹ nhàng lắc đầu, Thiên Cơ Tông vì đem ta phong ấn trấn sát, dường như đã dùng hết toàn tông môn thủ đoạn, ngươi không đánh tan được Thừa Thiên hồ lô. Chuyện bây giờ vô cùng sáng suốt. Nàng nhìn Trần Mục cười mỉm mở miệng. Ta không muốn đi, ngươi liền không có cách nào để cho ta rời khỏi nơi đây đầu tiên, ngươi thử qua. Với lại hiện tại ngươi đã cùng ta dính một bên, tức liền chủ động hướng Thiên Cơ Tông quy hàng, kết quả vậy tất nhiên là sẽ bị chạm thảo trừ căn, rơi vào cái hồn phi phách tán. Ngươi không làm gì được ta vậy không cầm nổi ngươi, hợp tác là tốt nhất phương án giải quyết. Mạnh Thanh Tiền nụ cười trên mặt sán lạ. Ta có từng là Thiên Cơ Tông cao công, nắm giữ Thiên Cơ Tông đủ loại bí truyền, ngươi thì không muốn xem nhìn xem. Thì như pháp bảo kiến tạo đầu mối, thì như đạo cơ bí điển. Trần Mục toàn thân dừng lại, không khỏi nheo lại mắt. Đạo cơ bí điển. Chương 663, kiểm chế chương 663, kiểm chế thiên đăng thành bên trong, Mạnh Thanh Tiền ngồi ở xa xa trên đế, trên mặt nụ cười. Thiên ngoại thần ma căn cơ cường đại, chỉ cần tự nhiên trưởng thành, liền có thể đạt được lực lượng cường đại cùng với lâu đời tuổi thọ. Động lòng người không được, người lực lượng là có cực hạn, cho nên không làm người à nha. Trần Mục trong lòng cổ quái nghĩ, cho nên liền cần tái tạo căn cơ, nhường linh thần tinh phách hướng tầng thứ cao hơn thuế biến. Luyện khí sĩ chú đạo cơ, thiên yêu ngoại đạo luyện chân thân, thủ đoạn khác nhau, tác dụng nhưng khác biệt không có mấy. Mạnh Thanh Thiền âm thanh không nhanh không chậm. Ta có ngọc thiền bí điển một bộ, bên trong có đạo cơ đồ lục, có thể giúp ngươi tái tạo căn cơ. Nói xong nàng thì mở ra tay phải, từng đạo màu vàng kim sợi tơ theo trong lòng bàn tay bay lên. Ta hiện tại là có thể đem bí pháp này giao cho ngươi, mà ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ coi ta không tồn tại, để cho ta tại ngươi cái này động thiên trong tạm thời cư trú là đủ. Trần Mục nhìn đối phương trong lòng bàn tay kia một đoàn màu vàng kim sợi tơ, không nhịn được giật mình trong lòng. Chính mình tại Bách Huyễn Tông dạy vào một năm dưới, còn ký cái 10 năm kỳ hạn đạo binh kế thư, không phải là vì thứ này. Trần Mục hung hăng cắn răng, làm đi. Ngươi quả nhiên tức thời. Mạnh Thanh Thiền cười lấy gật đầu. Vì bảo đảm chúng ta hai bên cũng yên tâm, ta cảm thấy chúng ta có cần phải ký tên một phần kế thư. Trần Mục vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vì Thuần Dương đạo tổ bảo đảm, ta có thể yên tâm tu luyện ngươi cho bí thuật, ngươi sẽ không cần sợ ta đùa giỡn thủ đoạn ảnh hưởng ngươi tiến về thiên ngoại thiên tinh. Hắn vẻ mặt thành khẩn. Hơ ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là âm hiểm đấy. Mạnh Thanh Tiền đột nhiên cười ra tiếng. Tiền bối không muốn ký khế thư. Trần Mục chau mày, thành ý của ngươi nhìn tới tịnh không đủ, ta không thể không hoài nghi, ngươi cho ta bí pháp, có phải thật vậy hay không có sơ hở? Thành ý. Khế thư. Ngươi là muốn dùng điểm kiếp thuật lẩn tránh phản vệ, đơn phương đối với ta tiến hành hạn chế, đúng không? Mạnh Thanh Tiền nụ cười trên mặt càng phát ra động. Ngươi đoán, kia cửu mệnh phân kiếp thuật là xuất từ người nào chi thủ? Trần Mục, ta bị trấn áp Hải Châu 300 năm mà không chết, dựa vào nhưng chính là này điểm kiếp thần thông. Mạnh Thanh Thiền tiếng cười lại càng phát ra vui thích. Ngươi lại còn muốn cùng ta ký tên khế thư? Ha ha, bị hỏng rồi. Nay mẹ nó là Lý Quỷ đụng tới Lý Quỷ, hố người gài bẫy tổ sư trên đầu nhà. Vách đá độc phủ. Trần Mục cầm trong tay cánh tay trưởng bàn tay rộng tơ vàng ngọc độc, dựa vào gối mềm, ngồi ở rộng lớn bệ cửa sổ một bên xuất thần. Cái gọi là tái tạo căn cơ, thực tế chính là tái tạo nê hoàn ngọc trùng. Vì tiên thiên nhất khí làm tài liệu, vì đạo cơ nguyên phủ là cấu tạo đồ, cải tạo ngọc trùng là nguyên thần đạo trùng, cho luyện khí sĩ tiến thêm một bước có thể. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Luyện khí sĩ cửa thứ nhất hợp ngọc trùng, là tụ hợp tinh khí thần tam bảo, tạo nên nê hoàn ngọc trùng, để người đạp vào luyện khí sĩ con đường. Mà theo thần khiếu cô đọng, ngọc trùng vậy đang từng bước trưởng thành mở rộng. Đợi đến thần khiếu trải qua hỗn nguyên khí tẩy luyện hóa thành hà sa, ngọc trùng đã đến cực hạn. Nghĩ tiến thêm một bước, liền phải đổi ngọc trùng căn cơ, nhường hắn có càng lớn trưởng thành tính. Mạnh Thanh Thiền cho ngọc thiền bí điện, bên trong có hoàn chỉnh ngọc thiền đạo cơ nguyên phủ. Chỉ cần Trần Mục nghĩ, hắn hiện tại là có thể bắt đầu dùng tiên thiên khí cải tạo ngọc trùng, đặt vào luyện khí sĩ cửa thứ 5. Chỉ là, liền sợ ngọc thiền này bí điện có vấn đề a. Trần Mục vào đầu. Hắn chưa từng thấy cái khác đạo cơ bí pháp, không cách nào bảo đảm bí điện thân mình không sai lầm. Lại Mạnh Thanh Thiền là bị Tiên Cơ Tông trấn áp tù phạm, một khi luyện nàng cho bí pháp, sợ là sẽ phải gây chuyện thân trên. Trước chờ một chút đi. Trần Mục suy nghĩ tả hữu, phí hết khí lực lớn, cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng dục dịch. Mấy ngày sau, Thanh Câu Sơn Nam, nguyên bản bị giáp tự định yêu châm đập sập ngọn núi khe, không ngừng mở rộng. Buôn địa hình dạng Thanh Câu Sơn, trở thành một ngồi bắc hướng nam sơn cốc. Ba vị khống chế bạch ngọc sắc độn quang Tiên Cơ Tông trưởng lão, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Từng đạo ngân sắc chú pháp sáng ngời, không ngừng rơi vào Thanh Câu Sơn các nơi. Trần Mục chân đạp diều hâu, cầm nhất khí hồ lô, giống như cần cù chăm chỉ liệt thạch đào núi, lễ tính thần thông nhưng vẫn chú ý bầu trời ba vị cao tu. Mạnh Thanh Thiền giờ phút này thì đợi trong tiên đăng hành, mặc dù biết Tiên Cơ Tông bạch ngọc bản không cách nào nhìn trộm vào đầu tiên, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm lo. Mấy ngày nay tại Tiên Cơ Tông cao nhân ngay dưới mắt lắc lư, hắn hô hấp cũng nhịn không được thả nhẹ mấy phần, sợ sơ ý một chút bị Tiên Cơ Tông phát giác được thừa thiên hồ lô. Cũng may tiểu này lo lắng bất an thời gian không bao lâu rồi, trong lòng của hắn may mắn. Dựa theo mấy ngày nay nghe được tin tức ngầm nhìn xem, Thanh Câu Sơn pháp cấm bố trí đã tới kết thúc rồi. Với lại trải qua bạch ngọc bàn lần lượt dò xét về sau, Thiên Cơ Tông dường như đã bỏ cuộc tìm kiếm Thừa Thiên Hồ Lô. Ngươi nói các ngươi làm sao lại không thể sớm một chút đến tìm kiếm Thừa Thiên Hồ Lô? Trần Mục trong lòng phàn nàn. Nếu sớm tìm thấy Thừa Thiên Hồ Lô, Mạnh Thanh Thiền cũng liền không có cơ hội vào Tiên Đăng Thành, chính mình cũng sẽ không giống như bây giờ tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, hướng chỗ tôi nghĩ, chính mình chẳng qua là nhường Mạnh Thanh Thiền dựng cái đi nhờ xe, không chi phí khí lực gì, có thể đạt được một phần tha thiết ước mơ đạo cơ đồ lục. Này mua bán kỳ thực có lời cực kỳ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận mệnh nha. Trần Mục thở dài lắc đầu. Lại năm ngày, Thiên Cơ Tông trưởng lão rời đi, bọn họ muốn đi Hải Châu những tông môn khác bố trí pháp cấm. Nhưng Trần Mục và đạo binh nhưng như cũ lưu tại Thanh Câu Sơn. Thiên Cơ Tông chỉ là bố trí xong pháp cấm hạch tâm, bên ngoài địa hình cải tạo vẫn như cũ cần bọn họ những người này. Với lại Hải Châu vừa mới cảnh ngộ yêu ma hỗn loạn, bách phế đại hưng, Thiên Cơ Tông không đội mà nhường tân tấn đạo binh tiến về thiên ngoại, mà là để bọn hắn tạm thời lưu tại Hải Châu thu thập yêu ma hỗn loạn đầu đôi. Bận rộn một ngày, Trần Mục vừa trở lại vách đá độc phủ, thì phát giác được Thiên Đăng Thành ảnh đồng có dị động. Hắn lúc này cao mày bước vào Tiên Đăng Thành. Mạnh tiên bối, ngài tốt nhất làm rõ ràng, ta giúp ngài vượt biên tiên ngoại thiên tinh, đã gánh chịu cực lớn mạo hiểm. Tự tiện xúc động động tiên hành động, rất có thể sẽ dẫn đến khí tức tiết lộ. Ai mà biết được mấy cái kia Tiên Đăng Thành trưởng lão là thật đi rồi, hay là núp trong bóng tối chờ ngươi hiện thân. Vì an toàn của ta, cũng vì ngài có thể thuận lợi đến tiên tinh, ngài trong Tiên Đăng Thành tốt nhất vẫn là yên tĩnh một chút. Trần Mục mặt tâm trầm, không chút khách khí quát lớn lên tiếng. Mạnh Thanh Tiền bị dừng lại miệng ai, lập tức thì bối rối. Tiểu tặc, ra mặt thật dày a. Mạnh Thanh Thiền trong mắt hàm sát, ngươi dám trả đũa? Nói, ngươi có phải hay không vụng trộm thi triển cái gì tà môn bí pháp? Nói xong nàng thì nâng lên hai tay, chỉ thấy kia nền đen kim tuyến rộng lớn tay áo bên trên, chẳng biết lúc nào lại nhiều một mảnh xám trắng điểm lấm tấm. Nay điểm lấm tấm tựa như vật sống, hình thái không ngừng biến ảo. Theo hắn nhúc nhích quyết tán, biên giới chỗ không ngừng dâng lên từng đạo thật nhỏ khói đen, như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt áo bào, nhường màu đen tay áo không ngừng phai màu giống như. Từng đạo bén nhọn cảm giác đau lóe lên trong đầu, nhường Mạnh Thanh Thiền trong mắt hàn quang bùng lên. Đây là cái gì tà môn bí pháp, lại có thể thương tổn được Mạnh tiền bối? Trần Mục vẻ mặt nghiêm trọng. Trước đó Thiên Cơ Tông từng dùng ôn tiên kỳ xua tan sâu ăn lá cổ, này nói không chừng chính là ôn tiên kỳ diễn sinh thủ đoạn. Ngài sẽ không bại lộ đi. Trần Mục vẻ mặt sợ hãi. Đánh rắm. Kia ôn tiên kỳ là ta luyện, ta năng lực không biết nó có cái gì thủ đoạn. Mạnh Thanh Thiền cũng cho tức tới muốn cười. Này rõ ràng chính là thiên ma bí pháp, Thiên Cơ Tông là thuần dương đạo người, bọn họ căn bản không thể nào luyện. Chính mình là nghĩ dựng cái đi nhờ xe, thậm chí ngay cả thù lao cũng trước giờ cho. Gia hỏa này lại còn tại ngấm ngầm đùa giỡn thủ đoạn. Vô sỉ. Âm hiểm. Ôn tiên kỳ người luyện chế lại là Mạnh Thanh Thiền. Cái này không cách nào vu oan giá hỏa rồi nha. Trần Mục vẻ mặt tiếc nuối. Ta này điểm thắng chú pháp, không dễ chịu đi. Hắn cười tủm tỉm nhìn Mạnh Thanh Thiền. Đối phương bị Thừa Thiên Hồ Lô cầm tù, cũng bị Hồ Lô thượng pháp cấm bảo hộ, chẳng ý nghĩ sang bậy thất tình diễm. Nhưng điểm thắng chú pháp lại năng lực xuyên thấu qua càng quỷ bí con đường trực kích hắn linh thần. Cái này cho Trần Mục cơ hội, nhường hắn có thể đem thất tình diễm đưa đến Mạnh Thanh Thiền trước mặt. Quả nhiên là tiểu tử này. Mạnh Thanh Tiền thần sắc lạnh băng chằm chằm vào Trần Mục nhìn xem. Đáng tiếc mình bị trấn áp nhiều năm, nguyên khí tổn hao nhiều, lại bị Thừa Thiên Hồ Lô một mực vây nốt, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Nếu không, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục bình thản. Ngươi giết không được ta. Hải Châu 99 tông, mỗi tông cũng có một Thừa Thiên Hồ Lô, chúng nó tất cả đều là của ta một bộ phận. Chỉ cần có một còn hoàn hảo không chút tổn hại, cho dù tàn phế chết rồi, ta cũng có thể tại chỗ khôi phục. Tất nhiên. Trần Mục nụ cười trên mặt không thay đổi. Chỉ là bị trấn áp rồi hơn 300 năm ngươi, cũng có thể phục hồi như cũ bao nhiêu lần? 100 lần, 1000 lần. Nếu ta quyết tâm cùng ngươi chết dập đầu, ha ha. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Mạnh Thanh Thiền bình tĩnh lên tiếng. Ta chỉ là muốn nhường ngài an phận điểm. Trần Mục thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm nghị. Hắn không ngại giúp Mạnh Thanh Thiền vượt biên đi thiên ngoại. Nhưng nếu là đối phương thời điểm ra đi đùa giỡn thủ đoạn, nhường Thiên Cơ Tông biết mình cùng nàng có liên lụy, vậy mình kết cục tất nhiên vô cùng thảm. Bây giờ hiểm thắng chú pháp đã nhiếp thủ khí tức đối phương, mặc kệ nàng chạy bao xa, chính mình cũng có thể dùng thất tình diễm cho nàng tiễn đưa ấm áp. Mặc dù giết không chết, nhưng mỗi ngày thiêu đốt linh thần, chắc chắn sẽ tổn thương hắn nguyên khí, đem lại to lớn phiền phức. Ta đây ngươi càng không muốn bị Thiên Cơ Tông phát hiện. Mạnh Thanh Thiền trịnh trọng nói, lã biệt vong ta chi tâm không chết, tại ta triệt để thoát khốn cũng khôi phục trước, bất luận cái gì có thể bại lộ ta hành tung động tác, ta cũng sẽ không làm. Trần Mục nghe vậy lập tức thở dài ra một hơi. Tại hạ tu hành hơn 10 năm, cùng nhau đi tới như dẫm trên băng mỏng. Thật không dễ dàng đi đến hôm nay, không nghĩ một thân đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thủ đoạn tổn âm đức chút ít, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng ôm quyền con người. Câu đạo khó, khó như lên trời, đi sai bước nhầm mảy may, đều có khả năng vạn kiếp bất phục. Đúng là ta tối rõ ràng phản lệ, ta hiểu. Mạnh Thanh Thiền cảm khái thở dài. Ngài có thể hiểu được là được. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tất nhiên mọi người vô tư thẳng thắn, vậy ta cũng không tốt cái gì cũng không được. Mạnh Thanh Thiền hướng về Trần Mục mở ra tay. Đây là làm gì? Trần Mục hoài nghi. Ngọc Thiên Bí Điển ở trên người đi, lấy ra ta cho ngươi sửa đổi một chút. Mạnh Thanh Thiền khuôn mặt tươi cười dịu dàng, lớn tuổi trí nhớ không tốt, lần trước đưa cho ngươi lúc, loạn một chút như vậy. Trần Mục. May ta không có luyện. Ta liền nói sao thông khoái như vậy liền đem bí pháp cho ta đây. Mẹ nó quả nhiên là đùa nghịch thủ đoạn. Chương 664, chiếu cốt kính chương 664, chiếu cốt kính bách đá đậu phủ. Vừa nãy trong tiên đăng thành còn ung dung không đội Trần Mục, giờ phút này nét mặt một suy sụp, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ý nghĩ rằng vậy thất tình diễm phối hợp điểm thắng chú pháp sắc thực bất phàm, nhưng hắn bây giờ lại không cách nào bằng này giết chết Mạnh Thanh Thiền. Vừa nãy lời thề son sắt, càng nhiều chẳng qua là tại dọa người. Trần Mục lặng yên suy nghĩ, màu xám vách tường hiện lên ở trước mặt. Điểm thắng chú pháp 3493, 1000, cũng may Mạnh Thanh Thiền không rõ ràng của ta hư thực, lần này giao phòng tối thiểu có thể làm cho nàng trong lòng có e rẻ. Nếu không đối phương cũng sẽ không thành thật giao cho mình hoàn chỉnh Ngọc Thiền Bí Điện. Từ Mạnh Thanh Thiền vào Thiên Đăng Thành, hắn cũng cảm giác tựa như ôm cái bom. Bây giờ có chút kiềm chế thủ đoạn, cuối cùng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Tiềm thắng chú pháp còn phải luyện thật giỏi. Kinh nghiệm càng cao, ý nghĩ rằng bảy thất tình diễm có thể phát huy tác dụng mới biết rõ ràng hơn. Được tại đối phương phản ứng trước, triệt để nắm giữ môn này kiềm chế thủ đoạn. Trần Mục trong lòng có quyết đoán. Tiếp lấy hắn lại lấy ra hoàn toàn mới Ngọc Thiền Bí Điện, pháp lực rót vào, một khỏa tựa như khinh khí cầu lớn nhỏ cự hình viên cầu đột ngột trong đầu xuất hiện. Viên cầu thành màu ngọc bạch, trong đó có lít nha lít nhít hình dạng khác nhau sợi tơ, tựa như nhân thể thần kinh độ phổ, lại giống là một đoàn chăm chú ôm ở cùng nhau đại thụ sợi dễ đoàn. Lọt từng chút một. Ta xem là lọt tước điểm điểm mới đúng chứ? Trần Mục ra mặt rút rút. Trước mặt này cực đại lưới tơ cầu, chính là Ngọc Thiền đạo cơ đồ. Mạnh Thanh Thiền cho lúc trước phiên bản trong, viên cầu khắp nơi đều là lỗ thủng khe hở, mặc dù cũng là viên cầu, nhưng còn xa không có hiện tại như vậy hoàn thiện. Theo pháp lực rót vào ngọc động, trong đầu đạo cơ đồ lần nữa biến ảo, khổng lồ viên cầu hướng vào phía trong thu lại. Màu ngọc bạch hình quang tiềm thức ở giữa, bạch một chút thì trở thành lớn trường một đảo. Tròn trung trục quang to lớn, tựa như cái tỉ mỉ ngọc thạch viên châu giống như. Này chỉ sợ mới là hoàn chỉnh đạo cơ đồ. Trần Mục nheo lại mắt. Với lại, cái này đạo cơ đồ lại cùng âm linh thần thai có chút tương tự. Trần Mục lúc này theo trong mi tâm nhiếp ra âm linh thần thai, một phen so sánh, trong lòng ngạc nhiên càng sâu. Âm linh phản bản sóc nguyên cô động thần thai, sau đó mới có thể thành tựu âm thần. Luyện khí sĩ tái tạo ngọc trùng hóa thành đạo cơ, sau đó mới có ẩn dưỡng nguyên thần có thể. Âm linh hòa luyện khí sĩ thậm chí có thể nói là hai cái giống loài, hướng lên đường đi lại tương tự như vậy. Thú vị a. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Hoặc nói, thiên hạ tu giả, đường xá khác nhau, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Luyện khí đạo cơ, thiên yêu chân thân, âm linh thần thai, thủ đoạn khác nhau, nhưng đều là tại đổi nguyên bản sinh linh căn cơ, cho tiến thêm một bước có thể. Trần Mục trong lòng tỉnh ngộ. Lời tương tự trước đó Mạnh Thanh Tiền thì nói qua, bây giờ cầm hoàn chỉnh đạo cơ đổ cùng âm linh thần thai đối nghịch đây, Trần Mục lập tức thì có rồi càng thêm rõ ràng cảm thụ. Chỉ là nhìn trong đầu Ngọc Thiền đạo cơ đồ, hắn nhưng lại không thể không tiếc nuối lắc đầu. Thứ nhất bản đạo cơ đồ không hoàn thiện, không thể luyện. Xuất bản lần hai đã bị Mạnh Thanh Tiền bù đắp, nhưng hắn lại càng thêm không dám luyện. Năng lực sơ hở một lần có thể sơ hở hai lần, ai mà biết được phần này đạo cơ đồ bên trong là không phải có chôn thai hoàng ẩm. Còn chờ đến rồi Thiên Cơ Tông sau đó, lại tính toán sau. Sau một tháng, Thanh Câu Sơn Đỉnh, Đào Sơn Quan Tiền. Thời gian qua đi nửa năm, đạo binh khế thư ký tên nghi thức tại giống nhau chỗ tái diễn. Chẳng qua trước đó chủ trì nghi quỹ là Bách Nguyên Tông, bây giờ đổi thành rồi Đào Sơn Quan. dáng người khôi ngô Đào Sơn quan quán chủ mắt màn đứng ở tứ phương đỉnh đồng trước, rộng rãi màu đỏ chót đạo bảo bị hắn cho xuyên thành rồi tu thân bản. Thuần Dương chú niệm tụng, ở trong chứa kim tuyến ngọn lửa nhóm lửa, đạo binh tiến lên đốt cháy khế thư, một bộ quá trình tiến hành đâu vào đấy. Hôm nay ký tên khế thư người, trừ ra Đào Sơn quan đạo binh, còn có Hồ Bất Vi cùng Lỗ Hãn. Có phải Hồ trưởng lão đắc tội Đào Sơn quan, tuổi tác cũng lớn như vậy, liền không thể đối với hắn mở một mặt lưới. Tu ở phía xa xem lễ Nguyên Bách Huyền Tông đệ tử, không khỏi nhỏ giọng phàn nàn. Ai bảo ta Bách Huyền Tông trưởng lão thì thừa hắn một đây, đạo công động nhân tâm đây này. Nghĩa là gì? Ý nghĩa chính là, mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, tất cả Bách Huyền Tông đạo binh đạo công rút thành, cũng rơi vào rồi Hồ trưởng lão trên người. Khổng lồ như vậy một bút đạo công, ngươi nói ai có thể thấy không thèm. Do đó, nhường Hồ trưởng lão cùng Lỗ Hãn sư huynh đám người ký khế thư, chính là vì chia lãi khoản này Bách Huyền Tông di sản. Đó là đương nhiên. Đứng ở đám người biên giới chỗ Trần Mục cũng không khỏi giật mình. Chẳng thể trách trước đó Hồ lão đầu muốn dẫn đầu hố Đào Sơn quan Bạch Ngọc Tiền, với lại Đào Sơn quan người còn mặc kệ. So sánh tương lai cái kia khổng lồ đạo công rút thành, bọn họ không đến hơn trăm người lười biếng hô tới Bạch Ngọc, cũng có thể đáng giá mấy đồng tiền. Trần Mục nhìn về phía Hồ Bất Vi nét mặt tràn ngập đồng tình. Nguyên bản năng lực tiếp nhận một số lớn di sản, thoải mái dễ chịu an hưởng tuổi già. Kết quả hiện tại không chỉ đạo công hết rồi, còn phải đi thiên ngoại đối kháng yêu ma tuyến đầu. Chậc chậc, lão nhân này thật thảm. Chẳng qua đi, đổi ta là Đào Sơn quan, ta thì làm như vậy. Trần Mục một bên vui tươi hớn hở nghĩ, một bên cảm thụ tràn ngập đỉnh núi Thuần Dương đạo tổ lực lượng, đã không còn tượng ban đầu như thế sợ mất mật. Đi qua lâu như vậy, dùng phân kiếp thuật trói chặt thiên ma linh trùng số lượng đã qua 2 vạn. Theo thời gian chuyển rời, phân kiếp thuật tác dụng sẽ chỉ càng lúc càng cứng hãn. Rốt cục chỉ là một phần khế thư chứng kiến, Thuần Dương đạo tổ lực lượng không thể nào kéo dài không ngừng. Như thật đến rồi ngũ lôi banh đỉnh, chỉ cần khiêng qua đợt thứ nhất, có thể chuyển nguy thành an. Mà cửu mệnh phân kiếp thuật chính là cái đó giúp hắn khiêng qua đợt thứ nhất đả kích diệu pháp. Mạnh Thanh Tiền không hổ là hơi kém cầm cố thiên cơ tông tông chủ người, đúng là có thủ đoạn. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, đạo binh ký tên nghi quý đi đến, kim tuyến ngọn lửa dập tắt, mọi người từ tán. Trần Mục một bên dọc theo thạch đầu dưới cầu thang được, một bên nhìn ra xa xa thành Khâu Sơn cốc. Nguyên bản sóng biển giống như kim nguyên cốc linh điền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mênh mông vô bờ rừng đảo. Từng cái phấn hồng rồi rào đại đạo tử, nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Đây là Đào Sơn quan đặc sản ngũ gần đảo, gốc rễ cần năng lực cắm sâu dưới mặt đất, tự động rút ra sâu trong lòng đất yêu khí thạch trong yêu ma khí. Hắn cùng loại kim nguyên cốc, đại bổ linh thần cùng thể phách tinh nguyên, được mua một chút đạo tử tồn đứng lên. Rời Thanh Khâu Sơn, còn muốn ăn những thứ này đặc sản, nhưng là không còn như vậy thuận tiện nha. Đào Sơn quan pháp cấm bố trí hoàn thành, đạo binh khế thư thì tại hôm nay ký tên hoàn tất. Không bao lâu, bọn họ liền phải rời khỏi Thanh Khâu Sơn. Hơn 10 ngày sau, Hải Châu Trung Bộ, Địa Ấn Tông. Một chiếc nói bức phi chu hạ xuống đám mây, chậm rãi rơi vào dưới núi Phường Thị miệng rộng lớn tiền đỉnh trong. Hai bên cửa khoang mở ra, một đám mây trăm người tựa như nhồi vào bể nước ngư, xôn xao một chút theo phi chu trong dũng mãnh tiến ra. Cuối cùng là đến rồi. Trần Mục đi nhanh lên ra đám người, thở dài ra một hơi. Cùng mấy trăm người cùng nhau chen tại chật hẹp nói bức phi chu trong, có người thậm chí chân đều không cách nào chạm đất, kia thực sự không phải cái gì tốt trải nghiệm. Chúng ta sao đi thiên ngoại thiên tinh, sẽ không cũng muốn giống như bây giờ chen nói bức phi chu à? Trần Mục hơi có chút kinh khủng hỏi bên cạnh Lỗ Hãn. Bọn họ đoạn đường này chỉ có mấy trăm người, có thể tất cả Hải Châu có đạo binh mấy bạn, nếu là nhét chung một chỗ. Trần Mục nhịn không được dùng mình một cái. Thiên quan tinh cao cư 32 trọng thiên phía trên, khoảng cách xa không cách nào tính toán, nói bức phi chu có thể lên không tới. Lỗ Hãn cười nói, phải dựa vào thiên môn xúc địa di hình mới thành. Trần Mục lập tức trong lòng rung lòng. Thiên môn, nghe như là nào đó na di cản khôn pháp khí hoặc cấm trận, nhưng mặc kệ là cái gì, dù sao cũng tốt hơn cùng những người khác cùng nhau chân không chạm đất gạt bay thuyền. Bất quá, ta nghe nói năm nay tựa như nhiều đạo lưu trình. Lô Hán lần nữa lên tiếng. Yêu ma hỗn loạn vừa lắng lại, Thiên Cơ Tông sợ có yêu ma dư nghiệt lẫn vào thiên tinh, đặc biệt mời ra rồi La Phủ đạo thông thần chiếu cốt kính. Vào trước cổng trời, tất cả mọi người được chiếu vừa chiếu mới thành. Lô Hán ý vị thâm trường nhìn Trần Mục. Ở chung hơn 2 năm, hắn luôn cảm thấy kẻ trước mắt này cất giấu vài thứ. Nhiều lần không hiểu ra sao không may, hắn cảm thấy cũng cùng người trước mắt này liên quan đến. Tại Bách Huyền Tông đùa giỡn chút ít thủ đoạn vẫn được, nhưng đối mặt Thiên Cơ Tông tiểu này quái vật khổng lồ, tốt nhất vẫn là an phận điểm. Cho nên à, có chút không đúng lúc tà môn đồ vật nhi, cái kia ném liền phải trước giờ ném nha. Lô Hán giống như tùy ý lên tiếng. Rốt cục là chính mình mời chào đi vào đạo binh, chính mình cũng khó nhìn đối phương xảy ra chuyện. Chủ yếu nhất là chính mình tuyệt đối không thể bị gia hỏa này liên lụy. Tà môn đồ vật đây, trước giờ ném. A, trong tay của ta đồ vật nhi cũng không chỉ là tà môn đơn giản như vậy nha. Trần Mục mặt không đổi sắc, trong lòng lại không nhịn được run lên. Hắn bản năng cảm thấy, Thiên Cơ Tông không phải đang tìm yêu ma, mà là tại tìm Thừa Thiên Hồ Lô. Mạnh Thanh Tiền năm đó rốt cục làm sao vậy, bây giờ Thiên Cơ Tông tông chủ, này cũng 300 năm qua đi, làm sao còn nghèo như vậy truy không bỏ. Thì không phải chạm thảo trừ căn mới thành. Chương 665, dàn xếp chương 665, dàn xếp làm phiền ngươi đối với ta có chút nhi lòng tin được hay không? Cựu thủ tại Hồ Bất Vi bất mãn trong lòng lên tiếng. Ta hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể, cho dù bị người phát giác khí tức, cũng có thể dùng tiên yêu ngoại đạo lửa gạt qua được. Chỉ là một chiếc gương mà thôi, ngươi sợ cái gì? Cựu thủ phách lối kêu la. Ngươi biết cái gì? Hồ Bất Vi sắc mặt nghiêm trọng. La Phủ đạo là cùng Thuần Dương đạo nổi danh thượng cổ đạo tông. Kỳ tông trong môn nghe nói có 3000 tiên yêu ngoại đạo pháp, đó cũng đều là dựa vào chiếu cốt kính thấy rõ yêu ma chân hình biên soạn mà thành. Đối mặt tiểu này trong truyền thuyết linh bảo, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Hắn cho mày, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu thủ cũng bị nói thấp thỏm trong lòng. Hồ Bất Vi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trần Mục. Trước ngươi nói, người này nuốt ngươi bản nguyên khí, còn nói nó là khoác lên da người yêu ma. Nếu là chúng ta bắt hắn cho điểm rồi, đến cái gấp lửa bỏ tay người. Nhường ra hỏa này dẫn ra Thiên Cơ Tông tầm mắt. Tốt, biện pháp này có thể quá được rồi. Cựu thủ hưng phấn kêu to, thì điểm hắn. Nuốt của ta bản nguyên khí, là lúc trả giá đắt đá. Hồ Bất Vi nhìn Trần Mục, không khỏi lộ ra cái thân mật khuôn mặt tươi cười. Cách đó không xa Trần Mục, giờ phút này vừa vặn thì nhìn về phía Hồ Bất Vi. Chú ý tới đối phương trên mặt ý cười, Trần Mục lúc này gật đầu thăm hỏi, nụ cười trên mặt đồng dạng hài tiện. Nếu không, nhường mạnh thanh tiền cho lão tiểu tử này trồng lên thanh trùng cổ độc, đến cái man thiên quá hải, giá họa vu oan. Một già một trẻ hai người qua lại đối mặt, trong lòng đánh lấy riêng phần mình tiểu toán bàn. Nụ cười trên mặt lại một đây một chân thành. Phù Dương Sơn dưới núi, Trần Mục một đoàn người đi theo Địa Ấn Tông dẫn dắt người đi vào trong phường thị. Đường phố rộng rãi thượng nhân người tới hướng, quần áo bọn hắn khác nhau, rõ ràng năng lực nhìn ra là đến từ trời Nam biển Bắc các phương. Đào Sơn quan một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi qua đường đi, rất nhanh liền bị dẫn đi vào một tòa tường trắng ngói đen sân nhỏ tiền. Cửa sân cắm một cái viền vàng nền trắng đố nguy trang, trên đó viết Ngũ Phương Dịch Quán bốn chữ lớn, trong góc còn có cái khéo léo năm chữ. Sân nhỏ không nhỏ, nhưng nghĩ chứa được bọn họ một nhóm mấy trăm người, không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng khó khăn. Địa Ấn Tông kia dẫn dắt người cũng không giải thích, mở cửa lớn ra liền hướng trong sân chui. Mọi người nhìn nhau sững sờ, nhưng cũng không thể không đi theo đi vào bên trong. Chỉ là bước qua cánh cửa, vòng qua bức tường, cảnh tượng trước mắt thì thông suốt biến đổi. Một mảnh đây bên ngoài phường thị còn muốn náo nhiệt đường đi, hiện lên ở trước mắt mọi người. Hai bên đường rộng lượng kiến trúc, cửa hàng tiểu lâu cái gì cần có đều có. Càng xa xôi thú sống lưng mái cong nối liền không dứt, cao thấp phập phồng xen vào nhau có thứ tự, quý vi trắng quan. Thế này sao lại là cái gì tiểu viện, căn bản chính là một chỗ làm thiên lý hộ đỉnh pháp tiểu độc tiên. Cuối cùng đối với Thiên Cơ Tông ngang ngược có rồi chút ít thực cảm giác. Trong đám người Trần Mục không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cái gọi là Ngũ Phương Dịch Trạm, chẳng qua là tạm thời dàn xếp đạo binh chỗ. Lại không nghĩ rằng Thiên Cơ Tông lại dùng thiên lý hộ đỉnh pháp, tạm như thế một mảnh tiểu độc tiên. Mà tương tự chỗ, tổng cộng có 5 cái nhiều. Tài đại khí thô a. Một tòa treo lấy Đảo Sơn bộ bảng hiệu trong đại viện, Trần Mục thành thật đợi tại phân phối cho mình trong sương phòng. Mãi đến khi trời tối người yên về sau, lúc này mới tiến vào Thiên Đăng thành độc tiên. Dàn xếp đạo binh chỗ cũng như thế ngang tàng, kia thông thần chiếu cốt kính sợ là huyền diệu phi phàm, ngươi năng lực bảo đảm chính mình không bị phát hiện. Trần Mục nhíu mày nhìn Mạnh Thanh Tiền, có ngươi ưu ảnh động tiên ngăn cách, có thừa thiên hồ che lấp, lại thêm ta tự thân thiết chặt khí cơ, chỉ là chiếu cốt kính hình chiếu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Mạnh Thanh Tiền lạnh nhạt đáp lại, chỉ là hình chiếu. Thông thần chiếu cốt kính là La Phù đạo linh bảo, nó dường như là thuần dương đạo vô tâm linh, như là ngươi này tiên đăng thành đỉnh ảnh đồng bảo châu. Xuống còn bảo vật, La Phù đạo không thể nào nhường chiếu cốt kính bản thể giáng lâm nơi đây, nhiều nhất chỉ là bộ phận thần uy hình chiếu. Mạnh Thanh Tiền kiên nhẫn giải thích, nhưng nếu là trả ra đại giới cũng đủ lớn, hình chiếu lực lượng chưa chắc sẽ đây bản thể kém. Trần Mục không hề bị lay động, cái này đại giới Lã Việt trả không nổi, cho dù hắn xuất thân thuần dương đạo cũng không được. Mạnh Thanh Tiền mặt không đổi sắc, mặt mũi tràn đầy chắc chắn. Trần Mục nghe vậy, nhưng như cũng có chút chần chờ không chừng. Lỡ như đấy, Mạnh Thanh Tiền đã bị trấn áp tại Hải Châu 99 tông 300 năm. Thế sự hay thay đổi, lỡ như trong này đã xảy ra biến cố gì đâu. Ngươi có 99 cái thừa thiên hồ để phục sinh điểm, mệnh của ta nhưng lại chỉ có một cái, ta không thể cược. Trần Mục vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi rốt cục muốn làm gì? Mạnh Thanh Tiền không khỏi nhíu mày. Nàng coi như là đã nhìn ra, kẻ trước mắt này lại nhảy hồi lâu, nhất định là có rồi cái gì âm hiểm lưu tính. Ngươi đã nói, chỉ cần còn có một cái thừa thiên hồ tồn tại, ngươi cho dù chết cũng có thể khôi phục, đúng không? Trần Mục cười tủm tỉm nói, nếu đem thiên đăng thành bên trong ngươi giết, con kia thừa xác không thừa thiên hồ, nhất định có thể lừa dối chót lọt. Chờ thành công đi thiên ngoại, ngươi lại dựa vào thừa thiên hồ phục sinh, như thế liền có thể man thiên quá hải. Hắn vẻ mặt nóng bỏng nhìn Mạnh Thanh Tiền, ta nhìn xem ngươi là muốn giết ta. Mạnh Thanh Tiền lập tức sát khí đẩy ngực, ngươi nếu là dám dùng kia âm tà bí pháp dụa ta, đúng là ta liều mạng cái mạng này không muốn, cũng phải đem ngươi bại lộ cho chiếu cốt kính. Ta chết đi, ngươi thì nhất định sẽ bị Lã Việt rút gần lột ra. Trần Mục ra mặt co lại, vội vàng mở miệng an ủi, không chú thì không chú, ngươi gấp cái gì? Ta đây không phải tại cùng ngươi bàn bạc à? Ừm, không đúng a, ngươi vội như vậy, sẽ không kia tại chỗ khôi phục cách nói, là tại lừa gạt ta đi. Hắn vẻ mặt hoài nghi, ngươi có thể thử một lần. Mạnh Thanh Tiền mặt không biểu tình, lạnh như băng đáp lại, thử một chút thì ta thế. Quên đi thôi, vẫn là câu nói kia, mạng nhỏ mình thì một cái, cũng không thể cược. Xem xét mắt tường xám trên đã bị hắn soát đến hơn 9000 kinh nghiệm yểm thắng chú pháp, Trần Mục tiếc nuối lắc đầu. Hắn còn muốn thử một chút bí pháp này có thể hay không chú sát Mạnh Thanh Tiền đấy. Nếu không, chỉ giết một nửa, qua loa giảm mất một chút người này tràn ngập tất cả thiên đăng thành hung hành khí cơ. Cút. Trần Mục. Sau đó mấy ngày, Trần Mục ngay tại dịch quán trong động thiên tản bộ. Trừ ra chính mình chỗ ở phương Nam dịch quán, hắn còn đi cái khác mấy cái dịch quán. Mỗi lần đi liền tìm cái tiểu lâu quán trà, lỗ hai phủ lên đế thính thần thông. Ngồi xuống chính là một ngày. Mấy ngày kế tiếp, nghe không ít liên quan đến thông thần chiếu cốt kính đồn đãi. Còn chưa bắt đầu phân biệt quá trình đâu, rất nhiều cái tà ma ngoại đạo liền đã bị phát hiện. Trần Mục càng nghe càng cảm thấy trong lòng khó có thể bình an. Hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy không thể cái gì cũng không được, đêm đó hắn liền chạy vào Thiên Đăng thành bên trong. Trước tiên ở yêu khí thạch lát thành trên mặt đất đào cái hố sâu, lại lấy ra tất cả tuyệt tức thạch, tại trong hố sâu tầm tầm xếp khảm nạm. Sau đó chỉnh trọng việc đem cánh tay cao thừa thiên hồ lô bỏ vào trong hố sâu, cuối cùng còn đang ở phía trên dùng tuyệt tức thạch chồng chất ra một bánh bao núi nhỏ. Bên cạnh Mạnh Thanh Tiền nhìn càng lúc càng giống mộ phần thạch đầu núi nhỏ, mặt sầm lại. Nhìn có phải không may mắn một chút nhì, nhưng nó an toàn đây này. Chân Mục tận tình an ủi Mạnh Thanh Tiền. Yêu khí thạch năng lực trở ngại bí pháp do xét, tuyệt tức thạch năng lực che lấp khí tức, lại thêm u ảnh động thiên thân mình cách trở, lớn nhất có thể bảo đảm thừa thiên hồ không bị phát hiện. Tất nhiên, ngươi nếu vui lòng chết vừa chết, vậy chúng ta có thể an toàn hơn. Hắn tràn đầy chờ mong nhìn Mạnh Thanh Tiền. Cả ngày liền nghĩ giết chết ta. Ngươi không phải là Lã Việt già chẳng a? Mạnh Thanh Tiền tỏ vẻ không nghĩ lý Trần Mục, cũng cho Trần Mục một tràn ngập sát khí bạch nhãn. Chương 666, thoái ý chương 666, thoái ý thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phù Dương sân dưới, nói bức phi Chu đi lại tới. Hải Châu 99 tông đạo binh, lục tục ngo ngoe đổi tới, địa ấn tông càng phát ra náo nhiệt lên. Bình thường đạo binh sắp đặt vào ngũ phương dịch quán, nhưng ngưng khiếu cao tu, phần lớn bị địa ấn tông mời lên rồi Phù Dương Sơn. Một mặt là vì biểu hiện xem trọng, đơn độc chiêu đãi. Mặt khác thì là vì mời những thứ này cao tu giúp đỡ xây dựng thiên môn tế đàn. Hải Châu yêu ma hỗn loạn, địa ấn tông tổn hại nghiêm trọng, nguyên bản dùng để cấu kết thiên quan tinh thiên môn tế đàn tổn hại hơn phân nửa. Huống chi lần này còn muốn tiếp dẫn thông thần chiếu cấp kính, cho nên nhất định phải xây dựng mới tế đàn. Trong mỗi ngày, đỉnh núi cũng có các loại độn quang lấp lóe, đủ loại bí pháp cấm chế bị đánh vào Phù Dương Sơn. Một cỗ loáng thoáng thần bí khí thế, chậm rãi ở trên núi dưới núi tràn ngập. Vũ Phương Dịch quán Nam quán, Dương Liễu đường phố, Tước Thiệt quán trà. Khoảng cách Đào Sơn bộ đại trạch viện không xa, có không ít Đào Sơn quan đạo binh tụ tại trong quán trà nói chuyện phiếm chuyện phiếm. Hôm qua lại bắt được cái bị yêu ma mê hoặc búng nốc. Người kia còn đem yêu ma khí cơ trùng tại bằng hữu trên người, cố gắng vu oan giá họa nghe nhìn lẫn lộn. Kết quả lại bị tìm hiểu nguồn gốc tìm quá khứ, nhường kia ngu xuẩn hiện hình. Có Lã Thần Quân trấn thủ, lại có chiếu cốt kính phân biệt, muốn thông qua gây ra hỗn loạn lừa dối chót lọt. Hắc, thế nào cái có thể? Dựa vào tường ngồi ở trong góc uống một mình tự uống hồ bất vi than khẽ. Hắn từ chối địa ấn tông chiêu đãi, không có đi đỉnh núi ngược lại trốn ở ngũ phương dịch quán, này đã có chút chói mắt. Nếu bên cạnh tái xuất cái cùng yêu ma liên quan đến người, chính mình sợ là cũng muốn thụ liên lụy. Lỡ như bị đơn độc nhằm vào gió xét, thể nội cựu thủ thì rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Hắn liếc mắt cách đó không xa bên cửa sổ bên cạnh bàn chân mục, trong lòng có chút tiếc nuối. Vốn còn muốn dùng tiểu tặc này dẫn ra tầm mắt, bây giờ lại là có chút khó làm. Dập đầu quý hoa hạt chân mục, đồng dạng tiếc nuối liếc nhìn hồ bất vi một cái. Cho lão nhân này trùng thanh trùng cổ dự định, xác suất lớn là không đùa rồi nha. Chính suy nghĩ làm sao giảm xuống bại lộ mạo hiểm, một hồi chỉnh tề dậm chân âm thanh truyền đến bên hai. Chân mục xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài Dương Liễu đường phố cuối cùng nhìn lại. Một đám người mặc hắc giáp người, vòng qua dịch quán cửa bức tường, đi vào Dương Liễu đường phố. Những người này trên mặt nụ cười, mí mắt lại tiêu nhịu xuống một nửa. Đồng tử vô thần tan rã, nhìn liền tựa như để tuyến như tượng gỗ. Chính là Thiên Cơ Tông lực sĩ đạo binh. Trước đó bình định yêu ma hỗn loạn về sau, Trần Mục đám người trở về thành Câu Sơn. Đạo binh lực sĩ lại bị Thiên Cơ Tông mang đi, không ngờ rằng sẽ ở địa ấn tông nơi này lần nữa tình cờ gặp. Thật đáng thương. Xác thực, chết rồi đều không được sống yên ổn. Bọn họ cũng không tính chết đi. Nghe nói chỉ là bị sâu ăn lá độc cổ hư hại hồn linh, cơ thể phách linh vẫn còn ở đó. Đây chẳng phải là thảm hại hơn? Đều do kia ném loạn cổ độc thiên yêu ma quái. Nghe nói à, lần này Hải Châu thập thất cửu không, có hơn phân nửa đều là bị này cổ độc tai họa. Trần Mục chậm rãi dập đầu nhìn quý hoa hạt, hắc bạch phân minh trong con người đã có một vòng hàn quang thoáng hiện. Quả nhiên a, hay là được tìm cách giết chết Mạnh Thanh Tiền. Bỏ mặc người này đợi trong Thiên Đăng thành, thật sự là quá nguy hiểm. Tâm niệm khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện. Điểm thắng chú pháp 9583, 1000 không, nhanh, lại có cái 1-2 ngày là có thể đem này chú pháp soát đến viên mãn. Đến lúc đó coi đây là cầu đối, đem vọng niệm thất tình diễm một mạch nhét vào Thừa Thiên Hồ lô bên trong. Thần thai viên mãn tiên yêu thân, tăng thêm 4000 âm hồn quái tụ hợp đoạt được âm linh thần lực, cho dù đốt không chết, cũng phải đem nàng đốt tàn. Phù Dương Sơn đỉnh núi lại điện. Lã Việt Lã Thần Quân nhắm mắt quanh chân ngồi ở bàn thờ tiền. Một người mặc đen hồng giáp bó người trẻ tuổi xài bước đi vào đại điện. Sư phó, 99 tôn Thừa Thiên Hồ đã hoàn chỉnh thu hồi 73. Thanh niên cung kính chắp tay. Bên trong sâu ăn lá nguyên thần đều bị dung hợp luyện hóa, Thừa Thiên Hồ linh tính tăng nhiều, đủ để trèo chống ngài mở đầu tiên. Lã Việt nghe vậy, lộ ra một thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Các tông đạo binh có từng đến đông đủ, nhiều nhất còn có 3 ngày. Vậy liền 3 ngày sau bắt đầu sàng chọn, phải tất yếu tìm thấy Mạnh Thanh Tiền. Lã Việt thần sắc nghiêm nghị. Sư phó, nàng bị ngài trấn áp 300 năm, cho dù còn sống sót, cũng chỉ còn lại không chọn vẹn nguyên thần. Vì thế tốn hao to lớn đại giới mượn tới chiếu cốt kính, có phải hay không? Thanh niên trên mặt khó hiểu. Năm đó Mạnh Thanh Tiền và nói là bị bắt, không bằng nói là tự chui đầu vào lưới, ta nguyên lai tưởng rằng là nàng tẩu hỏa nhập ma váng đầu não. Bây giờ nghĩ đến, kia chỉ sợ là nàng cố ý hành động. Lã Việt sắc mặt nhìn không tốt. Chính mình lúc đó trông mà thèm nàng kia nuốt yêu luyện ma đúc thành khổng lồ nguyên thần, bức thiết muốn đem hắn luyện vào Thừa Thiên Hồ gia tăng linh tính. Cho nên mới thôi động Thiên Cơ Tông thiết lập cửu thập cửu Thừa Thiên pháp cấm, đem nó chia cắt trấn áp. Nhưng bây giờ nghĩ, này chỉ sợ chính giữa đối phương ý muốn. Nàng đây là muốn dùng Thừa Thiên pháp cấm tinh luyện nguyên thần, tiến thêm một bước a. Lã Biển sắc mặt nhìn không tốt. Vốn cho rằng đối phương là bị chính mình tùy ý loay hoay quân cờ, nào nghĩ tới mình mới là bị loay hoay một cái kia. Nhất định phải đem nàng tìm ra, bằng không tất có vô tận hậu hoạn. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ có một mình ta hội sứ thanh trùng của a? Thiên Đăng Thành bên trong, Mạnh Thanh Tiền nằm ở lung lay trong ghế, nụ cười trên mặt hoàn toàn như trước đây dịu dàng. Nghĩa là gì? Trần Mục một ngộ. Ta này một thân câu chuyện thật, hơn phân nửa đến từ Linh Lung Kim Trường Tàn Tiền, này Thiên Kinh Văn chính là thượng cổ Linh Lung đạo căn bản bí truyền, có thể so với thuần dương đạo chỉ huyền bảo lục. Lão Việt chính mình không dám luyện, cho nên thì quanh co lòng vòng đem kinh văn đưa đến trước mặt ta, bắt ta tới làm thí nghiệm. Hiện tại đường ta đã thăm dò qua, đã nhiều năm như vậy, ngươi đoán hắn có thể hay không học thủ đoạn của ta? Năm đó ta ngự cổ khống ôn pháp bảo ôn tiên kỳ, bây giờ nhưng lại tại trong tay của hắn. Mạnh Thanh Thiền giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Trần Mục một cái. Vì rời khỏi Thừa Thiên Pháp cấm phong ấn, ta xác thực từng giấy vay thư nghi quỹ lắc lư thiên tinh, giận yêu ma xâm lấn. Nhưng thanh trùng cổ độ tàn sát bừa bãi Hải Châu chuyện này, ha ha. Trong nháy mắt, thanh trùng cổ độc lực sĩ đạo binh hai cái này tử, liền bắt đầu tại Trần Mục trong đầu đảo quanh. Trong lòng hắn nhịn không được phát lệnh. Do đó, Hải Châu yêu ma đại loạn, có một nửa là Lã Việt Lã Thần Quân tại tự biên tự diễn. T. Trần Mục toàn thân siết chặt. Chính mình dường như hiểu rõ rồi chút ít không nên biết được đại bí mật a, nếu để cho Lã Thần Quân biết được chính mình tồn tại. Trần Mục lập tức thần sắc bất thiện nhìn về phía Mạnh Thanh Thiền. Sắc mặt hắn âm tình bất định biến hóa hồi lâu, cuối cùng không thể không lắc đầu thở dài, ngày này quan tinh, ta sợ là tạm thời không đi được. Trần Mục làm Thiên Cơ Tông đạo binh, vì thu hoạch đạo cơ đổ lục. Nhưng có Mạnh Thanh Thiền tại bên người, Hải Châu con đường này mạo hiểm tăng nhiều. Hải Châu sát vách Quỳnh Châu, tựa hồ là đan đỉnh, hoàng tuyển hai tông địa bàn. Nghe nói này hai tông môn đồng dạng lịch sử lâu đời, có thể so với Thiên Cơ Tông, bên trong có hoàn chỉnh đạo cơ bí truyền. Trần Mục trong lòng âm thầm tính toán. Ngươi nghĩ trái với đạo binh kế thư? Mạnh Thanh Thiền nhíu mày, ngươi sẽ không sợ ngũ lôi banh đỉnh? Trần Mục lập tức thì vui vẻ. Cái này cần phải cảm ơn ngươi a. Mạnh Thanh Thiền sáng tạo cửu mệnh phân kiếp thuật sát thực không đơn giản, nếu không có môn này bí thuật kề bên người, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm Thiên Cơ Tông đạo binh, nào có cơ hội tuyển. Đây cũng không phải là tầm thường khế thư phản vệ, Thiên Cơ Tông truy cứu tiếp theo, lôi pháp hội uy lực bạo tăng. Mạnh Thanh Thiền chân mày nhíu càng chặt chẽ, ngươi mới có bao nhiêu đạo thần quân, cứ như vậy tự tin có thể ngăn cản ngũ lôi banh đỉnh? Ta có bao nhiêu đạo thần quân? Trần Mục liếc nhìn trong đầu như ẩn như hiện tinh thần đồ. Ta không thể đếm hết được a. Hắn nhìn Mạnh Thanh Thiền, lộ ra cái nghiền ngẫm khuôn mặt tươi cười. Muốn đi Thiên Quan Tinh. Vậy ngươi hay là khác mưu cao liền đi. Ta nha, không chơi với ngươi nữa. Chương 667, Thiên Quan chương 667, Thiên Quan Thiên Đăng Thành, nhà nhỏ ba tầng tiền. Mạnh Thanh Thiền nằm ở lung lay trong ghế, mặt không thay đổi nhìn Trần Mục. Nhưng nhìn lấy nhìn, nàng thì nết lên khóe miệng, lộ ra cái dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Vốn đang ung dung chấn định Trần Mục, trong lòng không khỏi giật mình. Chính mình cũng không có ý định đi thiên ngoại rồi, này Mạnh Thanh Thiền sao ngược lại càng cao hứng. Ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng tiến về Thiên Quan Tinh. Mạnh Thanh Thiền cười mỉm. Ngươi có thể không sợ ngũ lôi banh đỉnh, nhưng ngươi khẳng định sợ Lã Việt truy sát. Nghĩa là gì? Trần Mục có chút ngộng. Ngọc Thiên Bí Điển nhìn đi. Mạnh Thanh Thiền vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Ta xem là nhìn, nhưng ta không có luyện. Ngươi là muốn nói ngươi không có luyện, đúng không? Mạnh Thanh Thiền vui tươi hớn hở lên tiếng. Trần Mục trong lòng nhất thời một lộ bộ. Bí Điển này chính là ta theo Linh Lung Kim Trương trong lĩnh ngộ mà ra. Nó có một chỗ đặc thù, gọi tâm ấn truyền kinh. Chỉ cần ngươi xem, nó rồi sẽ tượng con dấu giống nhau, khắc vào ngươi ngọc trùng trong. Cho dù ngươi không luyện, nó cũng sẽ chậm rãi cải tạo ngọc trùng. Mạnh Thanh Thiền trên mặt kia âm nhu nụ cười như ý càng phát ra dễ thấy. Hiện tại còn không rõ hiển, qua một đoạn thời gian ngươi một thân khí cơ cũng sẽ tùy theo sửa đổi. Tiếp tục lưu lại Hải Châu, tất nhiên sẽ bị Lã Việt phát hiện. Lão gia hỏa kia Linh Lung Kim Trương lai lịch bất chính, hắn tuyệt sẽ không cho phép có những người khác trong khi tu luyện bên trong bí thuật. Muốn mạng sống, ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng tránh đi thiên ngoại thiên tình. Ngươi ông ta. Trần Mục sắc mặt đại biến, lúc này nội thị ngọc trùng. Cẩn thận tìm kiếm dò xét một lần, quả nhiên trong góc phát hiện khác nhau. Bán trong suốt màu ngọc bạch ngọc trùng trên nội bích, lại xuất hiện một vòng màu vàng kim đường vân. Khẳng định là lần trước bổ toàn bí điện thời ra tay. Trần Mục sắc mặt âm trầm. Ngươi đều phải dùng thiên ma đạo thủ đoạn giết chết ta rồi, ta qua loa làm một chút tay chân phản kích một hai, không quá phận đi. Mạnh Thanh Thiền mở ra bàn tay, cười mịn. Lại nói, Ngọc Thiên Bí Điện mặc dù không bằng Linh Lung Kim Trương, nhưng rốt cục cũng là đường đường chính chính đạo cơ bí thuật. Nhìn xem ngươi do dự dự không dám luyện, ta thì đẩy ngươi một cái, giúp ngươi đi lên phía trước một bước. Đã như vậy, vậy ta thì giúp ngươi đi lên phía trước một bước. Trần Mục túi hạ mí mắt, trong con ngươi tràn đầy lạnh băng. Ngươi sớm muộn gì đều phải chết, ta giúp ngươi chết trước một bước. Trên mặt hắn thần sắc hung ác. Điểm thắng. Viên mãn cấp điểm thắng chú pháp đột nhiên vận hành, ma quái lực lượng trong nháy mắt vòng qua Thừa Thiên Hồ, cuốn lấy Mạnh Thanh Thiền linh thần. Bàng bạc vọng niệm thất tình diễm mãnh liệt mà ra, dọc theo bí ẩn liên hệ bay thẳng mà đi. Oanh! Không màu hỏa diễm đột nhiên hiện lên ở Mạnh Thanh Thiền quanh người. Hàng luồng màu đen ả ngay lập tức từ trên người nàng thoát ra, những thứ này bột phấn không rơi xuống đất, ngược lại hướng lên tung bay, giữa không trung hội tụ thành đoàn. Đủ loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái, tại màu đen ả bên trong ngưng tụ hiện hiện, chợt thì hóa thành ả, phiêu tán tứ phương biến mất không thấy gì nữa. Thẳng vào linh hồn kịch liệt đau nhức đánh tới, Mạnh Thanh Thiền sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Nhưng nàng lại không phát ra mảy may kêu đau, nụ cười trên mặt ngược lại trở nên càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tiếu tiếu cười. Cười mẹ nó. Cảm thụ lấy cấp tốc trôi qua âm linh thần lực, Trần Mục hung hăng cắn răng. Đam Sơn. Vũ quỷ túi nội hải lượng âm linh thần lực bị rút lấy mà ra. Tựa như đổ dầu vào lửa, vốn chỉ là bao phủ Mạnh Thanh Thiền xung quanh xa một mét hỏa diễm cực tốc phóng đại, hô hấp ở giữa công phu, tất cả nhà nhỏ ba tầng cũng toàn bộ bao vây ở trong đó. Mánh liệt khói đen theo Mạnh Thanh Thiền thể nội xông ra, Mạnh Thanh Thiển kia toàn thân áo đen nhanh chóng biến trắng, mà nàng cả người cũng giống như bị nhen lửa màu trắng trang giấy, sáng lên tinh hồng quang mang. Đừng nghĩ nhìn chạy trốn, tất cả Hải Châu khắp nơi đều có ôn tiên kỳ giải ôn độc, đó là Lã Việt hai mắt, ngươi chạy không ra được. Vừa dứt lời, Mạnh Thanh Thiển thì hóa thành màu trắng ảo phiêu tán biến mất, chỉ lưu một tiếng nghiền ngẫm cười khẽ, bồi hồi tại Trần Mục trong hai. Chết tiệt Mạnh Thanh Thiển! Trần Mục phất tay thu hồi thất tình diễm, trên mặt nhưng không có vui sướng chút nào. Dưới mắt Mạnh Thanh Thiển tiêu tán chỉ là tạm thời, tương lai không lâu, nàng khẳng định hội trong Thừa Thiên Hồ phục hồi như cũ. Nghĩ triệt để khu trục đối phương, liền phải đem Thừa Thiên Hồ ném ra Thiên Đăng Thành đầu tiên. Nhưng mà, Trần Mục tâm thần đầu nhập đỉnh đầu ảnh đầu mắt to. Loại đó tràn ngập tất cả Thiên Đăng Thành, tựa như quái vật khổng lồ vô hình khí cơ, vẫn như cũ như ẩn như hiện. Nó liền tựa như cùng Thiên Đăng Thành sinh trưởng ở cùng nhau, có thể cảm giác được, nhưng lại bắt không được, cầm không được. Có thứ này tại, cho dù hắn đem Thừa Thiên Hồ ném ra 100 lần, hồ lô kia vẫn như cũ có thể trở lại Thiên Đăng Thành đầu tiên. Trước đó biểu hiện e ngại tử vong, tựa như phục sinh lời giải thích chỉ là nói dối. Hiện tại xem ra, kia hoàn toàn chính là đang diễn ta. Trần Mục thối nghiêm mặt. Nàng chính là đang chờ Ngọc Thiền Bí Điện tự động vận chuyển, để cho ta không đường có thể đi, chỉ có thể mau chóng tiến về Thiên Ngoại Thiên Tinh. Làm. 3 ngày sau, Phù Dương Sơn đỉnh núi, nương theo một hồi bù bù, mãnh liệt khí kình hướng tứ phương bay cuộn, bầu trời đám mây đều bị thổi tan. Một đạo cao hơn 10 mét cực đại bạch ngọc đền thờ, giữa không trung đột nhiên xuất hiện. Ba cái cổng to vò bên trên có phơi phới sóng nước bán trong suốt màn tre, bên trong có đỉnh đài lầu các mơ hồ có thể thấy được. Thực sự là đã lâu không gặp. Lỗ Hán một bên dọc theo đường núi thềm đá hướng đỉnh núi bò, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời ngọc môn cảm thán, ta lần trước thấy thiên môn, hay là tại 20 năm trước. Lỗ sư huynh, ngày này quan tinh bên trên, có phải có đại hung hiểm? Bên cạnh có người hỏi. Muốn nói hung hiểm thì hung hiểm, yêu ma thường xuyên xung kích phòng hộ pháp cấm. Nhưng này cũng có chiến binh đường núi, chúng ta là phụ binh, đại đa số lúc cũng trốn ở thành trì trong doanh địa, cơ bản không có nguy hiểm gì. Lỗ Hán giải thích nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, nhưng trong đám người vẫn như cũ truyền đến một hồi thoải mái chút giận âm thanh. Trần Mục đi theo mọi người chậm rãi leo núi, mặt ngoài tựa như đang chuyên tâm lắng nghe Lô Hán giảng thuật năm đó sự tích, thực tế nhưng vẫn đang chăm chú đỉnh núi Ngọc Môn. Ngày này môn thế nhưng có chút giống quỷ cửa đóng. Chẳng qua một khí chất âm trầm rét lạnh, một lại quang minh ôn hòa, chắc là bên trong bí pháp khác nhau bố trí. Kia treo ở cổng to vào đỉnh cái gương nhỏ, hẳn là thông thần chiếu cốt kính rồi. Trần Mục ngẩng đầu liếc mắt, vì khoảng cách còn quá xa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy cổng to vào trên treo lấy cái đầu người đại bạch ngọc tấm gương. Nhìn một cái bình thường không có gì đặc biệt, lại nhìn đã cảm thấy có chút thần bí linh vận tại xung quanh. Trần Mục tâm thần không nhịn được chìm vào ngọc trùng, lần nữa xem xét, phát hiện trong góc kia xóa màu vàng kim đường vân vẫn như cũ, không có mở rộng thì không có giảm bớt, lúc này mới qua loa buông lỏng một hơi. Loại trình độ này thủy biến, hẳn tạm thời sẽ không bị phát hiện. Nếu không Mạnh Thanh Thiền cũng sẽ không chút nào phản kháng bị thất tình diễm đốt bước vào đặc thù ngủ say. Nghĩ như vậy đến, hiện tại Thừa Thiên Hồ cũng có thể thuận lợi tránh thoát chiếu cốt kính điều tra. Hắn lúc này cũng không dám xem xét Thiên Đăng Thành ảnh đồng mắt to, sợ loạn khí tức bị phát hiện. Thấp phỏng trong lòng đi theo mọi người lên núi, nỗ lực gìn giữ nét mặt không thay đổi. Thậm chí vì phòng ngừa có người có thể dò xét tâm trạng, hắn còn lặng yên đã vận hành lên Thiên Ma Thất Tình chú, thu nhiếp tự thân tâm tình chợt trợn, phòng ngừa có người xuyên thấu qua thất tình biến hóa phát hiện sơ hở. Rất nhanh mọi người thì có thứ tự đi vào đỉnh núi, một cái mây mù tạo thành cầu thang, nối thẳng giữa không trung trước cổng trời. Trần Mục đi theo mọi người từng bước một đi lên. Nguyên bản lo lắng để phòng sợ sẽ xảy ra vấn đề, kết quả lại cái gì đều không có xảy ra. Kia đứng ở Ngọc Môn bên cạnh, người mặc đen hồng giáp trụ, ánh mắt sắc bén như kiếm thanh niên, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Đỉnh đầu kia ngọc trắng chiếu cốt kính, càng là hơn mảy may khác thường không có xuất hiện. Trần Mục đi theo Lỗ Hàn đám người, thuận thuận lợi lợi thì đi qua thiên môn. Tựa như đi qua một tầng hơi nước khí màn, trên người qua loa mắt lạnh, một hồi tiếng huyên náo thì vang lên ở bên hai. Tập trung nhìn vào, một cái rộng lớn đường đi thì đập vào mi mắt. 3-4 tầng tiểu lâu cửa hàng phân loại hai bên, xa xa là liên miên thú sống lưng mái cong. Vài tòa cao vút trong mây bọc lâu, tại càng xa xôi mơ hồ có thể thấy được. Trần Mục quay đầu nhìn một cái thiên môn, không khỏi thở dài ra một hơi. Luôn luôn căng cứng tâm, cuối cùng triệt để trầm tĩnh lại. Lúc trước hắn còn tưởng rằng ngày nữa quan tinh sẽ có một phen khó khăn, không ngờ rằng lại đơn giản như vậy. Lo lắng vô ích nha. Chương 668, dự định chương 668, dự định tiên quan thành, thành Đông Dương Đỗ Phường. Tường trắng ngói đen trong sân, một tấm dài mảnh bản trà bày ở tường xây làm bình phong ở cổng tiền. Một vị lông mày hàm râu tuyết trắng, đỉnh đầu không tóc láo giả, mặt không thay đổi ngồi ở bàn trà sau. Trần Mục đi lên trước, có hơi cong người, đem Bách Huyễn Tông phái phát thân phận ngọc bài đưa lên, đồng thời mượn cơ thể che chắn sau lưng những người khác tầm mắt, đem một màu xám túi tiền lặng yên nhét vào trong tay đối phương. Lão giả kia hơi nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, nương theo một chút bạch ngọc va chạm tiếng leng keng, vải xám túi ngay tại sự rộng lớn ống tay áo trong biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, tại hạ không thích giao tế, nghĩ ở cái yên lặng chút chỗ. Trần Mục nhỏ giọng nói, phòng này đều là sớm an bài tốt, cái nào đến phiên ngươi chọn lựa 3 lấy 4. Lão giả không nhịn được gian dạy, vụ trộm lại hướng phía Trần Mục khẽ gật đầu, tiền bối nói đúng lắm, ngài sắp đặt ở đâu, ta thì ở đâu. Trần Mục giả bộ sợ hãi, này mới đúng mà, đồ vật lấy được, đi Đông Dương 16 phòng đi. Lão giả khẽ gật đầu, theo dưới mặt bàn lấy ra cái hộp gỗ nhỏ, tính cả thân phận ngọc bài, cùng nhau đưa cho Trần Mục. Trần Mục lần nữa chắp tay, cầm đồ vật vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng chính bắc cùng hai bên 3 tòa 2 tầng lầu, thì đập vào mi mắt. Trần Mục đi vào Đông Dương, theo ở giữa thang lầu gỗ, đi đến 2 tầng lầu. Lần theo cửa treo thẻ gỗ, tìm thấy ở vào vùng cực nam một gian nhà. Đẩy ra cách rung động cửa phòng, một gian có chút rộng rãi căn phòng thì xuất hiện ở trước mắt. Cũng không tệ lắm. Trần Mục dò xét một vòng, hài lòng gật đầu. Vào viện từ trước, hắn đã dùng đế thính thần thông thăm dò qua đường. Lập tức tòa này đông xương 16 phòng, tại tất cả trong sân, cũng coi là có chút không tệ phong ốc. Này 20 bạch ngọc hoa giá trị, Trần Mục vui vẻ mở ra lão giả đầu chọc cho hồ gỗ. Bên trong có hai tấm lớn cỡ bàn tay bị phủ, còn có một bình nắm đấm lớn bình sứ trắng. Bình sứ bên trong đựng là tịch cốc đan, có thể cung cấp hắn nửa tháng dùng ăn. Bị phủ theo thứ tự là tránh bụi, tuyệt âm hai phủ, năng lực gìn giữ căn phòng sạch sẽ ngăn cách trong ngoài âm thanh, đồng dạng có thể trèo chống nửa tháng sử dụng. Đây là mới tới đạo binh phúc lợi, về sau còn muốn, liền phải cầm đạo công hoặc bạch ngọc đuổi. Thiện tay kích phát hai tấm phủ triện, đem nó dán tại phía sau cửa. Gian phòng bên trong góp nhặt cho bụi, lập tức thì theo cửa sổ khe hở bị đuổi tản ra khỏi phòng. Lầu dưới sân nhỏ nơi cửa trò chuyện tiếng nghị luận cũng bị tuyệt âm phủ ngăn cách bên ngoài, gian phòng bên trong nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Trần Mục đi vào phía nam mặt tường trước cửa sổ, xuyên thấu qua quỳnh ngọc cửa sổ, nhìn phía xa cao vút trong mây bọc lâu, thở dài một cái. Cuối cùng là an toàn đã tới Thiên Quan Tình. Thừa Thiên Hồ, Ngọc Thiền Đạo Cơ Đồ, hai loại bất kỳ một cái nào bị phát hiện, đều có khả năng muốn hắn mệnh. Theo mấy ngày trước bắt đầu, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, dứt khoát một đường thuận lợi, cũng không gặp được cái gì khó khăn phiền phức. Thiên Cơ Tông cũng không tương đạo binh đánh tan, Trần Mục lập tức chỗ 96 ngõ hẻm kỷ vị viện bên trong, Bách Huyền Tông người thì chiếm hơn phân nửa. Cái khác người quen cũng chia bố tại xung quanh sân nhỏ, cách xa nhau cũng không xa lúc xế chiều, phân phối căn phòng đăng ký tạo sách các loại sự nghi kết thúc, cửa Thiên Cơ Tông nhân viên rời khỏi, trong tiểu viện mới tới đạo binh, liền bắt đầu ra vào bận rộn không ngừng. Có đi ra cửa Thiên Quan Thành trong tàn bộ, tiện thể chọn mua đệm chăn chậu gỗ thùng gỗ các loại đồ dùng hàng ngày, có thì tụ tại giếng trời một bên cạnh cái bàn đá chuyện phiếm. Ta dự định qua mấy ngày đi Thiên Công Phường xem xét. Một người mở miệng. Ngươi muốn đi cho tỉnh thần linh rót vào phong ma pháp lực, này mệnh nhọc việc ngươi còn chưa làm đủ à? Một người khác vẻ mặt kinh ngạc. Còn không phải không có đạo công gây. Người kia bất đắc dĩ nói, theo lỗ sư Minh cách nói, Thiên Cơ Tông chỉ làm cho chúng ta thời gian nửa tháng học tập giải thích như thế nào yêu. Học không được, cũng chỉ có thể chính mình hoa đạo công đi thỉnh giáo. Ta cũng không lòng tin nửa tháng liền học được giải yêu, chỉ có thể trước cạn một chút việc khổ cực góp nhặt đạo công nha. Thì không có biện pháp khác kiếm đạo công. Lại một người mở miệng hỏi. Nghe nói vẽ phủ chế khí có thể được đạo công, có thể ta cũng sẽ không nha. Đáng tiếc Lô Sư Minh và lão nhân đều bị điều đi, nếu không còn có thể hỏi một chút có phải hay không có cái khác phương pháp. Ai nói không phải? Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận làm sao kiếm đạo công. Trạch tại lầu hai bên trong căn phòng Trần Mục, một bên dùng đế thính thần thông nghe mọi người trò chuyện, một bên thì tại âm thầm cân nhắc sau này làm sao đặt chân tu hành. Hắn nhắm nửa con mắt, ngồi ở dưới cửa sổ trước bàn sách, tâm thần đầu tiên chìm vào Thiên Đăng Thành đầu tiên. Mượn nhờ ảnh đồng mắt to, lập tức liền phát hiện loại đó như có như không khổng lồ khí cơ vẫn như cũ tràn ngập đầu tiên. Ba tầng lầu gỗ trước cửa, Thừa Thiên Hồ thành thành thật thật đứng ở lung lay ghế dựa một bên, nhưng Mạnh Thanh Thiền nhưng chưa xuất hiện, cũng không biết nàng bao lâu mới có thể phục hồi như cũ. Trần Mục nhíu mày, Mạnh Thanh Thiền một ngày không đi, hắn thì một ngày không cách nào triệt để an tâm. Mặc dù hận không thể ngay lập tức đem Mạnh Thanh Thiền đá ra Thiên Đăng Thành, nhưng cái này hiển nhiên thời gian ngắn không cách nào thực hiện, chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình phục sinh, tự chủ rời khỏi đầu tiên. Cũng may Thiên Đăng Thành đầy đủ bí ẩn, hắn qua loa buông lỏng một hơi, thông thần chiếu cốt kính đều không cách nào phát hiện, cái khác bí thuật cơ bản cũng không cách nào nhìn trộm vào đầu tiên. Tận lực giảm bớt Thiên Đăng Thành môn hộ mở ra, phòng ngừa Mạnh Thanh Thiền khí cơ tiết lộ, như thế nên cũng không cần rước lấy phiền phức gì. Trần Mục trong lòng yên lặng tính toán, lại liếc mắt Thừa Thiên Hồ, Trần Mục liền đem tâm thần rút ra hành động, ngược lại đầu nhập ngọc trùng. Khoảng cách phát hiện ngọc trùng dị biến đã qua 3-4 ngày, trên nội bích một màn kim màu vàng kim đường vân, không có biến hóa chút nào. Nhưng Trần Mục rất rõ ràng, hắn ngọc trùng đã bị ngọc tiền bí điển ảnh hưởng, đã xảy ra không thể nghịch tạo nên sửa đổi. Rốt cục hay là không có bảo vệ tốt Mạnh Thanh Thiền thủ đoạn. Trần Mục không khỏi lắc đầu. Hắn đến Thiên Cơ Tông làm đạo binh, vì chính là đạo cơ đồ lục, vì thế tại trước Hải Châu sau dày vò gần 2 năm. Kết quả đạo binh công việc còn chưa bắt đầu làm, đạo cơ bí pháp ngược lại là trước luyện. Theo mặt khác nói, đây cũng là đạt được ước muốn rồi. Trần Mục bất đắc dĩ nhún vai. Tuy nói là bị Mạnh Thanh Thiền tính toán, không thể không luyện. Nhưng dường như Mạnh Thanh Thiền nói, Ngọc Thiền Bí Điển tốt xấu coi như là một môn đường đường chính chính đạo cơ bí pháp. Nếu là mình tìm cách đi tìm sờ một môn ngang cấp bí pháp, còn không chừng cần bao nhiêu năm. Luyện cũng liền luyện, tu vi đình trệ thật nhiều năm, cũng nên bắt đầu luyện khí cửa thứ 5. Trần Mục tâm tư bắt đầu chuyển biến. Lã Thần Quân lâu dài trấn thủ Lôi Châu Thiên Cơ Tông, tùy tiện không ngày nữa bên ngoài. Cho dù đến rồi, hắn cũng không có khả năng cố ý chạy tới phụ binh trụ sở xem xét. Chỉ cần đợi tại thiên ngoại, tu hành Ngọc Thiền Bí Điển sự việc, cơ bản cũng không cần bị đối phương phát hiện. Về phần Mạnh Thanh Thiền trong bí điển ra tay, Trần Mục suy nghĩ khẽ động, màu xám vách tường xuất hiện ở trước mắt. Một nhóm hoàn toàn mới điều mục tại dưới vách tường phương hiện hiện. Ngọc Thiền Bí Điển, 9100, nhất giai, có tường xám phản hồi, ta còn thực sự sẽ không sợ nàng đối với bí pháp động tay chân. Trần Mục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trước đó không ngờ tới tâm ấn chuyện kinh bị âm một tay, nhưng và Trần Mục thật vào tay mở luyện, Mạnh Thanh Thiền lưu lại bất luận cái gì cửa sau thủ đoạn, cũng sắp bị tường xám phản hồi bù đắp. Chẳng qua là nhường Mạnh Thanh Thiền dựng cái đi nhờ xe, liền đạt được một bộ coi như không tệ đạo cơ bí điển. Như thế tính toán, này mua bán kỳ thực rất có lời. Hắn vui tươi hớn hở cười một tiếng, trong lòng có rồi quyết đoán. Bí pháp đã mở đầu, và phản cảm bài xích, không bằng tích cực tu luyện. Với lại Thiên Quan Tinh rốt cục thuộc về thiên ngoại, có thiên ngoại yêu ma làm loạn, thực lực bản thân mạnh hơn một chút mới có thể an toàn hơn. Kiếm lấy đạo công ngược lại không có như vậy bức thiết. Trần Mục Âm thầm tính toán, người bên ngoài kiếm đạo công là vì bí pháp tài nguyên, hắn bây giờ có ngọc tiền đạo cơ đồ, không thiếu bí pháp, còn chưa bắt đầu chính thức tạo nên đạo cơ thì không rõ ràng cụ thể cần gì tu hành tài nguyên. Trước theo đại lưu ẩn thân trong đám người ở giữa, chờ an ổn xuống, đạo cơ tu hành đi đến quỹ đạo lại khác làm lưu tính. Chương 669, đạo cơ tu hành. Chương 669, đạo cơ tu hành. 3 ngày sau, Thiên Công Phường, Giả Yêu 17 ngõ hẻm. Cùng loại ngõ nhỏ tổng cộng có 19 cái, tất cả đều ở vào Thiên Quan Thành góc đông bắc. Tất cả Thiên Quan Thành thiên yêu ma quái thi thể xử lý, tất cả đều tập trung ở những thứ này đường phố bên trong. Tòa nào đó rộng rãi trong sân, Trần Mục tay cầm cánh tay trưởng dao mũi nhọn, đứng ở một tấm dài mảnh bên cạnh cái bàn đá. Một khuôn mặt đen nhánh trắng hán, đứng ở cách đó không xa, chính thao thao bất tuyệt giảng. Ưng Trụy Bạch Ngọc Xà là Thiên Quan Thành thường thấy nhất yêu thú, da rắn xương rắn hoàn chỉnh, mới có thể làm thành yêu tượng. Hạ đao thời cần theo ưng miệng chỗ lên, từ tiền sau đó đem ra rắn chỉnh thể lột bỏ, mảy may tổn hại cũng không thể có. Mỗi người một khắc đồng hồ thời gian, tiểu theo ta vừa nãy biểu thị phương thức đi lên luyện tập. Trần Mục một bên nghe, một bên dò xét trên bàn quái xà. Nó cổ tay thô dài hơn 2 mét, toàn thân tinh mịn lần tiến tựa như bạch ngọc, đầu rắn trên trường bén nhọn mỏ chim, hình thù cổ quái. Trần Mục nhô ra tay trái ấn hướng ưng miệng đầu rắn. Trong lòng bàn tay lập tức truyền đến một cỗ vô hình bài xích lực lượng, liền tựa như hai khối cùng cực nam châm qua lại bài xích giống nhau. Chết rồi cũng có khí cơ hộ thể, thiên ngoại yêu ma quả nhiên cùng Vân Châu Hải Châu những kia thông thường yêu quái không giống nhau. Trần Mục nâng lên trường đao, lấp lóe xanh biết giải yêu thuật quang mang mũi lao, cẩn thận hướng quái xà ưng miệng đâm tới. Máng thầm, vô hình khí cơ tựa như lao dầu, sắc bén lưỡi đao một chút liền bị hòa đi. Trần Mục liếc mắt bên cạnh hai người, bọn họ liên tiếp nếm thử hơn 10 lần, có thể trường đao nhưng thủy chung không cách nào đem bạch ngọc xà khí cơ xuyên thấu, chớ nói chi là tiến một bước lột ra róc xương. Trần Mục thu hồi tầm mắt, trên mặt giả bộ bất đắc dĩ bực bội không ngừng nếm thử. Ấn lại quái xà thi thể trong lòng tay trái chỗ, đã có u lục quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt, kia vô hình bài xích khí cơ liền bị phá vỡ một đường vết rách. Tam âm lục yêu thuật vẫn là trước sau như một dùng tốt. Trần Mục đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, tản đi tay trái tam âm lục yêu dị lực, tiếp tục dùng tay phải dao mũi nhọn đối quái xà đụng mấy lần nếm thử, cuối cùng giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu, đem giải yêu dao mũi nhọn giao cho tiếp theo người. Mọi người lần lượt tiến lên, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại vẫn luôn không một người thành công. Buổi chiều, mọi người rời khỏi giải yêu ngõ hẻm, than thở hướng Dương cũng phường phương hướng đi. Mỗi ngày học một loại yêu quái tháo đạo pháp, một lần thì cho luyện một khắc đồng hồ. Tổng cộng nửa tháng công phu, này giải yêu pháp ai có thể học hội? Học không được mới biết đơn độc hoa đạo công thỉnh giáo. Ta nhìn kìa, chúng nó đây chính là vì rồi kiếm chúng ta đạo công. Vậy còn không như đi trước Thiên Công Phường cho tỉnh thần linh đọc phong ma chú, và kiếm lời đạo công lại hoa đạo công đơn độc học luyện, kia càng có hiệu suất. Không sai không sai, ta ngày mai liền đi. Cùng đi cùng đi. Trần Mục lẫn trong đám người mặt mũi tràn đầy nhận đồng phụ họa gật đầu, trong lòng nhưng chủ ý đã định, ngày mai tiếp tục đến giải yêu ngõ hẻm nghe giảng. Giải yêu ngõ hẻm dạy và học đối với những khác người mà nói vô dụng, nhiều lắm thì nhìn xem cái mới mẻ. Nhưng đối với mình mà nói lại vừa vặn. Trần Mục quét mọi người một chút, trong lòng yên lặng tính toán. Ta có tam âm lục yêu thuật, có thể trực tiếp lướt qua phá vỡ yêu ma khí cơ một bước này. Ta thiếu một chính là nhìn trời bên ngoài yêu ma nhận biết, không biết yêu ma chủ thuộc, không biết làm sao hạ đao giải phẫu. Bách Huyền Tông yêu ma đổ phổ phần bổ sung rốt cục quá cũ kỹ, giải yêu ngõ hẻm dạy và học vừa vặn làm bổ sung. Lúc đêm khuya, bầu trời tinh to như đấu. Thiên Quan Thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố người đến người đi huyên náo không ngớt. Trần Mục đứng ở cửa sổ, nhìn phía xa đèn đuốc, nghe bên tai truyền đến âm thanh, cảm thấy hết sức thú vị. Trước kia trên mặt đất không ít ngắm nhìn bầu trời, lúc đó chỉ cảm thấy tinh không thâm thúy tĩnh mịch. Nào nghĩ tới này tĩnh mịch tiên tinh phía trên, đúng là như thế một tòa náo nhiệt bất giả thành. Ngón trỏ đầu ngón tay gõ gõ bình ngọc thủy tinh trên đèn đuốc quan điểm, Trần Mục nhiều hứng thú nhìn một lúc lâu, mới quay người đi về phía cách đó không xa thấp sập. Tại một bên khoanh chân ngồi xuống, lại đem linh lung ngọc bàn, dưỡng linh tiểu ở bên cạnh tứ phương bàn nhỏ trên dọn xong nhóm lửa lư hương đồng trong ngưng thần hương, nhìn dây nhỏ bay lên khói xanh, Trần Mục hít sâu một hơi, chuẩn bị chính thức bắt đầu đạo cơ tu hành. Luyện ký cửa thứ 5 lập đạo cơ, chính là dùng tiên tiên nhất khí tái tạo ngọc chủng đổi căn cơ. Đầu tiên thì liền phải nghịch chuyển Hà Sa luyện được tiên tiên khí. Trần Mục nội thị ngọc chủng. Hà Sa thần khiếu 9 tầng pháp phù chính vô tự chuyển động, từng kia từng sợi pháp lực từ trong thẩm thấu mà ra. Hắn suy nghĩ khẽ động, 9 tầng pháp phù cùng nhau đứng im bất động. Chợt, chúng nó thì vì vừa nãy phương hướng ngược nhau nghịch hướng chuyển động. Một cỗ hấp xả lực lượng từ thần khiếu hạch tâm truyền ra, tràn ngập ngọc chủng tựa như mở mị xương mù pháp lực, lập tức bị hút vào trong đó. Mấy hơi thở công phu, ngọc chủng trong tất cả pháp lực liền bị rút ra trong không. Đương theo lấy thần khiếu Hà Sa vô thanh vô tức chuyển, một đạo màu ngà tựa như cọng tóc dây nhỏ, đột nhiên hiện hiện trong ngọc chủng bên trong. Nó trong ngọc chủng bốn phía tung bay, nơi này xem xét chỗ nào nhìn một cái, tựa như vật sống linh tính mười phần. Luyện khí cửa thứ nhất tụ hợp tinh khí thần tam bảo, tạo nên nghe hoàn ngọc chủng. Cửa thứ hai ngưng tụ phá vọng nguyên phủ, luyện được pháp lực cửa thứ ba cải tạo nguyên phủ thành thần khiếu, phóng đại ngọc chủng đồng thời luyện được càng nhiều pháp lực. Cửa thứ tư thần khiếu âm dương tẩy luyện thành tiểu Hà Sa, nghịch chuyển thần khiếu pháp phù, liền có thể lẫn lộn âm dương luyện pháp lực vi tiên thiên một mạch. Cửa thứ năm dùng tiên thiên nhất khí tái tạo ngọc chủng thụ, hoàn hoàn đan sen xoắn ốc lên cao, từng bước một rõ ràng sáng tỏ thuế biến đề cao, không hổ là huyền môn chính tông. Trần Mục nhìn liên tiếp hiện 9 đạo tiên thiên khí, hồi tưởng cùng nhau đi tới luyện khí tu hành, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không có vội vã bắt đầu ngọc chủng tái tạo, mà là mở mắt ra, cho mình được một hớp dưỡng linh hữu. Lại cho linh lung ngọc bàn lấp vào một viên bạch ngọc, nhường quanh người 3 mét tụ tập được nồng đậm địa linh nguyên khí. Lại nội thị ngọc trùng, từ kia từng sợi xương trắng trạng pháp lực thì từ thần khiếu trong chậm rãi bay ra. Không nhiều lắm một lát, thì lấp đầy hơn phân nửa ngọc trùng. Lúc này hắn mới lấy ra ngọc tiền bí điện, đem pháp lực rót vào ngọc động. Chợt, cực đại bạch ngọc hình cầu tròn đạo cơ đồ thì hiện lên ở trần mục chỗ sâu trong ngóc. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không lực lượng bắt đầu trong ngọc trùng trồi lên. Nguyên bản bốn phía tản bộ tựa như đường phố máng tiên tiên khí, liền tựa như tiếp thu được cái gì mệnh lệnh, cùng nhau hội tụ ngọc trùng góc nơi nào đó. Chỗ nào có một đạo màu vàng kim đường vân, chính là ngọc tiền bí điện tự động vận chuyển sau trước hết nhất sửa đổi chỗ. Chín đạo tiên tiên khí vèo một cái chui vào màu vàng kim đường vân trong, liền tựa như hạt giống nảy mầm, cái kia kim sắc văn trên hiện lên một vòng kim quang. Nguyên bản chỉ có hạt vương lớn nhỏ nho nhỏ đường vân, ngay lập tức bắt đầu hướng bốn phía lan tràn phóng đại. Thời gian nháy mắt, thì theo hạt vương lớn nhỏ một mảnh đường vân trở thành hai cái hạt vương lớn nhỏ. Chín đạo tiên thiên khí thì sinh ra ít như vậy biến hóa. Cũng được đi. Trần Mục lơ đến núi bay. Rốt cục là luyện khí sĩ một đại quan hải, cái nào dễ dàng như vậy thì xuất hiện cái gì sửa đổi. Lại luyện đi. Tiếp xuống trong vài ngày, hắn mỗi ngày sớm rời khỏi kỳ vị viện, tiến về giải yêu ngõ hẻm nghe giảng. Vào tay đếm thử lúc, hắn thì không đội mà dùng giải yêu thuật phá vỡ yêu ma khí cơ, ngược lại cường điệu ký ức các loại thiên ngoại tiểu yêu ma các loại đặc thủ. Chính mình luyện qua rồi cũng không đi, mà là lẫn trong đám người, nghe những kia giải yêu trong ngõ lao đạo binh giải thích làm sao lột ra rốt xương. Hắn có tam âm lục yêu thuật, năng lực tùy tiện phá vỡ yêu ma khí cơ, những kiến thức này với hắn mà nói là thật hữu dụng. Buổi tối về đến kỷ vị viện về sau, hắn thì đóng cửa không ra, từng chút một tái tạo đạo cơ. Cuộc sống ngày ngày qua, đời sống phong phú lại quy luật. Chương 670, sơ hở chương 670, sơ hở nửa tháng sau, giải yêu thập lục ngõ hẻm, tân tỷ viện. Một tòa ba mặt tường vây một mặt mở rộng trong phòng kế. Người mặc màu nâu đoản đả mập lùn trắng hán, trên dưới dò xét Trần Mục. Vừa tới, nô quản sự hảo nhãn lực. Trần Mục cung kính chắp tay. Giảng nói bậy không dùng. Nô quản sự mặt không biểu tình, lột ra dốc xương, ngươi chỉ có nửa canh giờ. Nói xong hắn liền đem một cái dài 2 mét ứng trụy bạch ngọc xà ném lên Trần Mục trước người bàn đá. Trần Mục lần nữa chắc tay, cơ lấy bên cạnh bàn cánh tay trưởng dao mũi nhọn, lúc này bắt đầu đọc thủ. Tam âm lục yêu thuật lặng yên thúc dục, xanh biết quang mang bao phủ lưới đao. Máng thầm, tựa như dao nóng xẹt qua ngưng kết mỡ bò, bạch ngọc xà bên ngoài thân khí cơ lập tức bị xuyên thấu. Dài nhỏ dao mũi nhọn đâm vào ứng trong miệng bộ, cổ tay linh xảo chuyển động ở giữa, lưới đao tại da rắn hạ chậm chạp vân nhanh tiến lên. Nửa khắc đồng hồ công phu, Trần Mục phóng dao mũi nhọn, dùng cả hai tay, tùy tiện liền đem ứng trụy bạch ngọc xà đầu lân giáp chỉnh thể lột trừ. Một mực đứng ở bên cạnh họ Ngô quản sự lông mày nhướng lên, hài lòng gật đầu. Bạch ngọc xà đầu kết cấu phức tạp nhất, dễ dàng nhất phạm sai lầm để loạn. Hoàn thành đầu công tác, phía sau rồi sẽ đơn giản rất nhiều. Quả nhiên, không đến nửa khắc đồng hồ công phu, Trần Mục liền đem tất cả da rắn thoải mái lột bỏ. Sau đó hắn thì xách dao mũi nhọn, đối phơi bảy tinh hồng cơ bắp thân rắn hạ đao loại bỏ thịt. Đồ phu loại bỏ thịt đao pháp hắn không có học qua, nhưng chém người đao pháp hắn lại luyện qua không ít. Tu hành mới bắt đầu, hắn luyện hình thuật thể luyện rồi không chỉ một loại. Đế Thính Thần Thông xác định gần cốt kết cấu, trường đao linh xảo xẹt qua đỏ tươi cơ bắp. Không đến một khắc đồng hồ, Trần Mục thì loại bỏ ra rồi một cái tuyết trắng sừng rắn. Còn tấu hoạt, nô quản sự trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ta này vừa vặn thiếu cái xử lý bạch ngọc xà người, lưu lại đi. Đa tạ nô quản sự chứa chấp. Trần Mục vẻ mặt mừng rỡ chắp tay. Sau đó hắn ngay tại nô quản sự dẫn đầu dưới, làm đăng ký tạo sách nhận lấy chuyên dụng công cụ chờ nhập chức thủ tục. Sau nửa canh giờ, Trần Mục lần nữa về đến vừa nãy tiếp nhận khảo nghiệm trong phòng kế. Trung quanh nhà, cùng loại gian phòng còn có rất nhiều. Không ít người phủ lấy bằng da tạp dề người, đang ở bên trong đội vàng lột da róc xương. Trần Mục đánh giá một chút có chút dầu mỡ bẩn thỉu phòng nhỏ, lại xem xét mang theo loang lổ tím đen vết máu bàn đá, nhếch miệng, nhưng lại nhẹ gật đầu. Công tác môi trường xác thực không được tốt lắm, nhưng cũng đủ để ứng phó Thiên Cơ Tông. Có Ngọc Thiền Bí Điển nơi tay, hắn ngược lại là nghĩ trạch trong phòng chuyên tâm tu hành, đáng tiếc Thiên Cơ Tông không cho phép. Ký tên rồi đạo binh khế thư, nhất định phải được là Thiên Cơ Tông đem sức lực phục vụ. Không chủ động tìm cho mình phần việc để hoạt động, Thiên Cơ Tông rồi sẽ cưỡng chế điều động. Vì năng lực an ổn tu hành, Trần Mục đang nghe giải yêu pháp dạy và học lúc, đã tại đặc biệt lưu ý ngay sau đó tân tị viện phần công tác này, chính là hắn dùng đế thính thần thông thám thính sàng chọn mà đến. Một ngày xử lý 10 đầu ưng truy bạch ngọc xà mà thôi, có tam âm lục yêu thuật nơi tay, thậm chí đều dùng không được một khắc đồng hồ. Thời gian còn lại, hoàn toàn có thể dùng đến tái tạo ngọc trùng. Chỉ cần làm bộ chân thực một ít, đừng bị người bên ngoài phát hiện là được. Sau đó thời kỳ, Trần Mục đời sống lần nữa trở nên quy luật. Mỗi ngày dậy thật sớm liền đi tân tị viện đưa tin. Có người đi ngang qua, hắn thì mang lục lục xử lý ưng truy bạch ngọc xà. Không ai chú ý, hắn thì mò cá tu hành. Lúc chạm vào tối, đi theo cái khác đổ phu cùng nhau tan tầm. Thì không tới Thiên Quan Thành trong tiêu khiển, trực tiếp trở về chỗ ở về sau, tiếp tục tinh luyện tiên thiên khí tiến hành tái tạo ngọc trùng. Cuộc sống ngày này qua, ngọc trùng trên màu vàng kim đường vẫn không ngừng mở rộng, bí điện kinh nghiệm tăng nhanh chóng. Ngày này, Trần Mục tượng thường ngày ngồi ở chân cao trên ghế thu thập bạch ngọc xà. Hắn cầm trong tay dài nhỏ dao mũi nhọn về phía trước túi người, động tác tựa như thêu hoa giống nhau rất nhỏ. Hết sức chăm chú dưới, cái trán rơi xuống to như hạt đậu mồ hôi cũng không kịp đau. Cách đó không xa ngắm nhìn nô quản sự hài lòng gật đầu, lập ngược bắt đầu quay người rời đi. Trần Mục mí mắt khẽ nâng, liếc mắt tan biến tại góc rẽ mập lùn thân ảnh, lúc này thì ngồi dậy. Một đạo dây nhỏ hữu lục khí nhận vèo một cái tiến vào ưng trụy bạch ngọc xà trong miệng. Hắn nắm đuôi rắn lắc một cái, mắng thầm một tiếng, Bạch Ngọc Xà một thân cơ bắp không trở ngại chút nào theo hắn phần miệng trượt ra. Nguyên một chương hoàn chỉnh ra rắn, bị tùy tiện lột bỏ. Trần Mục tâm niệm khẽ động, mấy chục đạo móng tay trưởng nhỏ bé khí nhận vòng quanh tinh hồng cơ bắp bay múa. Cũng liền mấy hơi thở công phu, hắn thì tùy tiện hủy đi ra một cái không hề tơ máu tuyết trắng sừng rắn. Không ngờ rằng ngày xưa thịt nướng thời cắt thịt công phu, có thể dùng đến nơi đây, không sai không sai. Trần Mục vui tươi hớn hở gật đầu. Phất tay đem tanh hôi huyết nục quét vào bên cạnh bàn ngăn cách mùi đặc chế thùng gỗ, đế tính thần thông đảo qua bốn phía, xác nhận không người chú ý, hắn liền đem tâm thần chìm vào ngọc trùng. Thuần thục nịch chuyển hà sa thần thiếu, chế tạo ra chín đạo tiên tiên khí. Tiếp lấy thì đối chiếu nhìn ngọc thiên đạo cơ đồ, đối với ngọc trùng tiến hành tái tạo. Chín đạo tiên tiên khí tiến vào ngọc trùng bách trong, trên đó màu vàng kim đường vân lập tức mở rộng một phần. Nhìn gần như bao trùm ngọc trùng bách trong 1/3 màu vàng kim đường vân, Trần Mục trong lòng dị thường thỏa mãn. Chính thưởng thức ở giữa, một cô bệ bội cảm ngộ đột nhiên hiện trong lòng. Trần Mục sững sờ, chợt thì nét lên vẻ miệng. Màu xám bách tường ở trước mắt hiện hiện, hắn nhìn về phía trong đó một cột. Ngọc Thiên Bí Điển, 2.1000, nhị giai, không hưởng công ta này một tháng ngày đêm không ngừng khổ tu. Trần Mục vui vẻ cẩn thận xem xét cảm ngộ. Càng xem, nụ cười trên mặt hắn thì càng thịnh. Hắn phát hiện, tường xám phản hồi ra tới cảm ngộ, lại cùng Ngọc Thiên Bí Điển trong đạo cơ đồ có chút hơi khác nhau. Không sai đã có để loạn. Mạnh Thanh Thiền quả nhiên trôn thai hoàng ẩm. Trần Mục trong lòng hiểu ra, dường như cho mình thứ nhất bản bí pháp giống nhau, xuất bản lần hai bí điển vẫn như cũ xóa không ít chi tiết nội dung. Muốn dùng những thứ này sơ hở nắm bắt ta. Ha ha. Lúc chạm vào tối, Trần Mục ngâm nga tiểu khúc nhi, nhanh nhẹn thông suốt đi trở về Tân Tị viện. Lại tại nơi cửa đụng phải một cao 2 mét trắng hán. Đối phương rõ ràng cơ thể khôi ngô cường tráng, lại sắc mặt trắng bệnh môi phát xanh. Đi trên đường cũng nhẹ nhàng, tựa như yếu đuối mong manh. Trung đạo hữu. Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc chào hỏi, mấy ngày không thấy, sao như thế tiểu thụy? Người này gọi Trung Thánh, là của hắn hàng xóm. Ở Đông Dương 17 số phòng, ngay tại hắn sát vách. Hai người ở quá gần, trước đó thì từng đánh qua đối mặt, tương thông qua tính danh. Là Trần Đạo Hữu a. Trung Khánh lấy lại tinh thần, phản ứng cũng có vẻ hơi chỉ đột. Đạo công là thật không dễ kiếm a. Hắn vẻ mặt đắng chát lắc đầu. An là tịch cốc đan, sinh ra là phong ma pháp lực, một ngày ép khô 5 lần pháp lực, cũng mới cho 3 cái đạo công. Ta cảm giác chính là cái còn sống pháp khí. Thiên công vương nghiền ép hát như vậy. May ta không có đi. Trần Mục trong lòng may mắn. Trước đó tại Hải Châu vây quét yêu ma, Trung Đạo Hữu nên kiếm lời chút ít đạo công mới là. Tăng thêm này hơn 1 tháng góp nhặt, sao thì có 5-600 đạo công. Nay đủ để mời cái kinh nghiệm phong phú đạo binh tay nắm tay dạy học 1 tháng có thừa. Chúng ta trong viện, thế nhưng đã có không ít người đi học tập. Người sao? Trần Mục vừa đi, một bên tò mò nhìn bên cạnh Trung Khánh. Đối phương nghe vậy, sắc mặt lại càng phát ra khổ. Lúc đó ta bất ngờ đã thương Trần, chỉ đi theo Thiên Cơ Tông trưởng lao chạy hơn nửa tháng, liền bị bách trở về tông môn, căn bản là không có để giành được bao nhiêu đạo công. Chậc chậc. Này coi như có chút thảm đi. Trần Mục vẻ mặt đồng tình. Trung đạo hữu cũng đừng quá liều, cái kia nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Trần Mục mở miệng khuyên. Đa tạ Trần đạo hữu hảo ý. Trung Khánh ôm quyền nói tạ, ta xác thực dự định nghỉ ngơi một ngày. Trần đạo hữu ngài thì chú ý thân thể, nếu là tổn thương rồi nguyên khí, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Nói xong hắn liền cáo tử, đi trở về gian phòng của mình trong. Tổn thương nguyên khí, chú ý thân thể. Đây là đang nói ta. Trần Mục nghe được sửng sốt. Mãi đến khi đóng kỹ cửa phòng, kích hoạt tuyệt tâm phủ, ngồi vào thấp trên giường chuẩn bị hôm nay phần tu hành lúc, hắn hay là đầu óc mù mịt. Đang lúc chuẩn bị tiếp tục tu hành lúc, ánh mắt xéo qua lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn quỳnh ngọc trên cửa sổ chính mình. Trần Mục lập tức thì sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt thanh hắc, cái này, đây là ta. Ta khi nào biến như thế tiểu thụy? Chương 671, nguyên khí hao tổn chương 671, nguyên khí hao tổn thiên quan tinh bầu trời đêm không có trăng sáng, nhưng tinh quang lại đặc biệt sáng ngời. Trong sáng tinh quang xuyên thấu quỳnh ngọc cửa sổ, cho dù không có thắp sáng đèn lồng tạo quang, gian phòng bên trong vẫn như cũ tươi sáng một mảnh. Trần Mục đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trên cửa sổ cái bóng của mình, trong lòng có chút hoảng. Sắc mặt tái nhợt, khóe mắt phát xanh, thỏa thỏa nguyên khí hao tổn chi tượng. Chỉ vì cái trước mắt không được nha. Trần Mục thở dài một tiếng. Hắn đã hiểu rõ tự thân nguyên khí hao tổn nguyên nhân. Ngọc trùng tái tạo cần tiên tiên khí, tinh luyện tiên tiên khí cần đại lượng pháp lực. Mà pháp lực khôi phục trừ ra địa linh nguyên khí, còn muốn tự thân tinh nguyên cùng thần khí. Mỗi lần ép khô pháp lực khôi phục lại, đều muốn hút đi một bộ phận tự thân nguyên khí. Sát vách Trung Khánh mỗi ngày 5 lần ép khô pháp lực, thì khiến cho nguyên khí hao tổn. Trần Mục mỗi ngày ép khô pháp lực 20 lần, làm sao có khả năng không thương tổn cơ thể? Chỉ đổ thừa tái tạo ngọc trùng tu hành quá có lực hấp dẫn. Trần Mục có chút ảo não lắc đầu. Màu vàng kim đường vân không ngừng sinh trưởng, kinh nghiệm chỉ số phi tốc lên cao, cảm ngộ phản hồi liên tiếp không ngừng, đủ loại trải nghiệm nhường Trần Mục mỗi ngày đều muốn ngừng mà không được, bất chi bất giác chỉ làm thành nguyên khí hao tổn. Tu hành là vì mạnh hơn, còn không phải thế sao vì đem chính mình luyện vô dụng. Sau đó liên tiếp 5 ngày, Trần Mục cũng không vào hành đạo cơ tu hành. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, trên Tân Tị viện giờ công thì phần lớn nhắm mắt dưỡng thần. Dưỡng linh tiểu cùng hồi nguyên thang mỗi ngày chút ít nhiều lần dùng ăn, tồn trữ thật lâu chuẩn bị bất cứ tình huống nào bồi nguyên đan, cũng bị hắn lấy ra phục dụng. Liên tiếp mấy ngày tu dưỡng, sắc mặt tái nhợt cuối cùng dần dần khôi phục hồng nhuận, thanh hắc khỏe mắt cũng chậm chậm biến mất. Ban đêm, Trần Mục đứng ở trước cửa sổ, dùng đế tính thần thông đối với chính mình từ trên xuống dưới cẩn thận thám thính. Hồi lâu xác định tự thân khí tức ổn định mạnh mẽ, lúc này mới cuối cùng thả lỏng trong lòng. Phải hào hào hoạch định một chút ngọc trùng tái tạo phương án mới thành, cũng không thể lô mãng tu hành. Trần Mục nhìn sáng ngời tinh không yên lặng tính toán. Ngọc trùng tái tạo khẳng định phải tiếp tục, nhưng mỗi ngày tu hành số lần được khống chế. Hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu năng lực cố bản bồi nguyên, có thể một vị mánh rốt cũng không được. Cơ thể hấp thụ tồn tại cực hạn, được định lượng định thời gian phục dụng. Trong lòng có rồi ý nghĩ, Trần Mục luống cuống vài ngày tâm, cuối cùng yên ổn. Lúc này thì có rồi tâm trạng quan sát đỉnh đầu kỳ lạ tinh không. Ban đêm không có trăng sáng, bạch thiên không có thái dương. Ban ngày ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, thậm chí tất cả đều đến từ thiên quan tinh bầu trời tự thân tán phát quang mang. Thú vị. Trần Mục đi qua âm minh địa phủ, đã từng tới thiên ngoại minh ma thiên. Chỗ nào mặc dù môi trường khác nhau, nhưng cũng tồn tại thái dương cùng mặt trăng, có thể thiên quan tinh trên nhưng không có. Đến rồi hơn một tháng, hắn đã từng cố ý thám tính, nhưng nơi này nhân lại cũng tập mãi thành thói quen, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe nói thiên quan tinh tổng cộng có chủ phó 18 ngôi sao, cũng không biết những địa phương kia là loại nào bộ dáng. Trần Mục nhìn lên bầu trời yên lặng suy nghĩ. Thiên quan tinh yên ổn, cái khác tinh thần lại thường có yêu ma tàn sát bừa bãi, hiện tại khẳng định là đi không được. Chờ qua cái mấy năm lúc thành đạo cơ, có thể tìm cơ hội đi cái khác tinh thần trên đi dạo một vòng. Hơn một tháng sau, lúc chạm vào tối, thiên quan thành đông, thiên thị đường lớn. Đường đi tại thiên quan nội thành bị đông, dương đô thiên công hai phường phía tây, tựa như một cái đường ranh giới, ngăn cách hai phe. Trước đó Trần Mục ngày nữa quan tinh thời chỗ thông qua thiên môn pháp khí, thì đứng ở thiên thị đường lớn vùng cực nam. Một viên bạch ngọc một cân thịt. Mắc như vậy sao? Bách vị trai bên trong, Trần Mục nhìn còn mang theo một chút băng xương tuyết trắng khối thịt, vẻ mặt giật mình nói. Tại Vân Châu Hải Châu lúc, một viên bạch ngọc đủ để mua hơn 10 khỏa tịch cốc đan, mấy chục cân dị thú thịt, đủ một cái bình thường luyện khí sĩ một tháng dùng ăn. Ở chỗ này, lại chỉ năng lực mua một cân thịt. Này giá hàng, quý sắc thực mắc tiền một tí nhi, nhưng nó đáng giá nha. Một thân áo xám người làm thuê đối với cái này loại nghi vẫn nhìn lắm thành quen, mặt mũi tràn đầy mang cười giải thích. Ngày trước mặt này yêu thịt đến từ lục sĩ Kim Vũ Điêu, là trải qua thiên công lô loại trừ yêu độc sau tinh hoa thịt đùi. Nó có bồi nguyên cố bản công hiệu, liên tục phục dụng, hiệu quả thậm chí đây bồi nguyên đan đều tốt. Càng quan trọng chính là, nó chất thịt cực kỳ ngon, tuyệt đối là người ngày xưa chưa từng hưởng qua hương vị. Người làm thuê mặt mũi tràn đầy tự tin. Hương vị cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Âm hồn vãi nhóm cũng không quan tâm yêu thú vị thịt đạo chúng nó chỉ cần số lượng nhiều bao ăn no. Trần Mục trong lòng bất đắc dĩ. Hắn tới nơi này mua yêu thú thịt còn không phải thế sao vì mình, mà là vì bổ sung không đáy đầm. Bất luận là nuôi nấng âm hồn vãi, hay là tinh luyện hồi nguyên thang dưỡng linh hữu, đều cần hướng không đáy trong đàm đầu nhập hàng loạt huyết đủ. Ngày nữa quan tinh hơn 2 tháng, trước đó tồn trữ tại không đáy trong đàm huyết đủ, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lại cùng người làm thuê nghe được các loại yêu thú thịt giá thị trường, Trần Mục thì xách 5 cân lục sĩ Kim Vũ Điêu thịt đuổi rời khỏi bách vị trai. Sau đó hắn lại đi cái khác mấy cái hàng thịt hỏi, lấy được kết quả cơ bản giống nhau. Thiên quan thành trong bán yêu thú thịt, có đến từ thiên ngoại yêu ma, có người tới là nuôi dưỡng dị thú. Bọn chúng hương vị cũng rất tốt, hơn nữa còn có đặc thù công hiệu, nhưng giá cả thì phổ biến sang quý. Làm hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu tinh luyện vật liệu, tính so sánh giá cả thực sự không cao. Được tìm càng giá rẻ yêu thú thịt chọn mua con đường. Ừm, ta nhìn xem giải yêu ngõ hẻm thì rất tốt. Hôm sau buổi chiều, giải yêu ngõ hẻm tân tị viện bên trong, Trần Mục rũ cụp lấy mí mắt, dường như ngủ không phải ngủ ngồi ở chân cao trên ghế. Hồi lâu, trống rỗng trong ánh mắt mới khôi phục thần thái. Lần thứ 5 lịch luyện tiên tiên khí hoàn thành, không thể luyện thêm nha. Hắn giật xuống bên hông hồ lô, cho mình được một hớp dưỡng linh hữu, đứng dậy hoạt động cân đối. Từ có rồi lần trước nguyên khí hao tổn giáo huấn về sau, Trần Mục thì chậm lại ngọc trùng tái tạo tiết tấu. Tốn hơn nửa tháng công phu, phối hợp hồi nguyên thang cùng dưỡng linh hữu nhiều lần kiểm tra. Hắn cuối cùng xác định, mỗi ngày lịch luyện tiên tiên khí số lần, nhiều nhất không thể vượt qua thập nhị. Chỉ cần tại đây cái phạm vi bên trong, có thể nhường cơ thể ở vào một loại chính hướng cân đối, không tổn thương nguyên khí, còn có thể kéo dài nhanh chóng tái tạo ngọc trùng. Mà Bạch Thiên sở dĩ chỉ có thể làm 5 lần tu luyện, hoàn toàn là vì giải yêu ngõ hẻm địa linh nguyên khí không đủ. Rốt cục chỉ là thiên quan thành ngoại thành, địa linh nguyên khí nồng độ không bằng nội thành nồng hậu dày đặc. Suy nghĩ nhiều luyện mấy lần thì không thành, chỉ có thể tối về mượn linh lung ngọc bản tu hành. Trần Mục khẽ lắc đầu. Tất cả thiên quan thành cũng ở vào nào đó đạo tràng pháp cấm bên trong, mỗi cái khu vực địa linh nguyên khí cũng có định số. Ngoại thành địa linh nguyên khí đầy đủ đạo binh tầm thường khôi phục pháp lực sử dụng, nhưng lịch luyện tiên thiên khí hiển nhiên là cái hao phí nguyên khí nhà giàu, chỉ dựa vào ngoại thành nguyên khí, không cách nào trèo chống tu hành quá lâu. Có thể xương di động đạo tràng linh lung ngọc bản, lại lần nữa phát huy đại tác dụng. Trừ ra cần bền bỉ hao phí hàng loạt bạch ngọc bên ngoài, cái khác hoàn toàn không có tâm bệnh. Trần Mục đối với linh lung ngọc bản cực kỳ yêu thích, pháp khí này làm bạn hắn hơn 10 năm, cho hắn giúp đỡ quả thực không nhỏ. Mà đối với nguyên khí nồng hậu dày đặc nội thành, hắn là không chút nào hâm mộ. Vì phàm là ở nội thành đạo binh, đều cần tấp nập xuất chinh tham dự yêu ma tiêu diệt toàn bộ. Đạo công cao đãi ngộ tốt, nhưng nghe nói tỷ lệ tử vong cũng không nhỏ. Ta còn là thành thật làm đồ phu của ta tốt. Trần Mục chậm rãi hoạt động thân thể, chậm rãi gật gù đắc ý địa linh nguyên khí không thiếu, hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu vật liệu, nhưng lại không thể không tự hỏi. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên cạnh cái bàn đá thùng gỗ. Trong thùng gỗ trang là ứng trụy bạch ngọc xà nội tạng cùng cơ bắp. Dựa theo yêu ma đồ phổ ghi chép, thiên ngoại yêu ma trong máu thì tận chứa yêu độc, phàm là không trải qua xử lý thì dùng ăn người, không phải điên dại nhất định phải chết cao ngất. Cho nên cho dù tại giải yêu ngõ hẻm làm đi gần 2 tháng, Trần Mục thì không có đánh qua những thứ này yêu thú thịt chủ ý, nhưng bây giờ. Chương 672, yêu độc chương 672, yêu độc Dương Đô phường, hữu lục ngõ hẻm, kỳ bị viện. Căn phòng nam tường dưới cửa sổ, Trần Mục ngồi ở khoanh chân ngồi ở thấp trên giường. Trước người tứ phương trên bàn trà để đó 3 cái lưới sắt lồng sắt, bên trong có 3 con nắm đấm lớn màu nâu đỏ bọ cạp, là hắn cố ý đi thiên thị đường lớn mua được dị thú. Bọ cạp tên là độc long hạt, đôi câu có kịch độc. Bởi vì nọc độc là nào đó vật liệu luyện khí, có không ít người đặc biệt bồi dưỡng nuôi dưỡng. Ngược lại muốn xem này cái gọi là yêu độc ra sao danh mục. Trần Mục nói thầm trong lòng, lật tay lấy ra ba khối hạch đảo đại ương miệng bạch ngọc xà thịt, bỏ vào trên bàn ba cái gốm đen tròn trong đĩa. U xanh lục yêu khí nhận bay múa, khối thịt bị tỉ mỉ cắt nát thành bùn đất. Tiếp lấy hắn thì dùng khí cấm trăm dặm nhiếp lên to bằng móng tay một đống, thả vào cái thứ nhất trong lồng sắt. Trong lồng độc long hạt lúc này nhảy lên, hai con tráng kiện cản của phi tốc kẹp lấy thì băm, hai ba lần thì cho nuốt ăn trong không. Trần Mục ngồi ở tứ phương trước bàn, kiên nhẫn chầm chậm vào độc long hạt. Cũng liền nửa khắc đồng hồ công phu, nguyên bản tại lồng sắt trong thản nhiên nhúc nhích bọ cạp đột nhiên bạo khởi. Tựa như ăn đại bổ hoàn bình thường, nó cơ hai cái cản cua, đối lồng sắt liên tục công kích, nhất thời lại đem lồng sắt đánh hỏa tinh nổi lên một phía. Với lại theo thời gian chuyển rời, độc long hạt càng phát ra cáo kỉnh, không chỉ dùng cản cua công kích, thậm chí trực tiếp hướng lồng sắt tứ phương va chạm. Không nhiều lắm một lát công phu, độc long hạt hai con cản cuột thì đứt gây báo hỏng. Nó tự thân thì ngã ngửa trên mặt đất, co quắp mấy lần, thì triệt để hết rồi tiếng động. Tất cả quá trình đem Trần Mục nhìn xem nhíu mày không thôi. Này cái gọi là yêu độc, vẫn đúng là không phải dọa người. Hắn chầm chầm vào trước mặt gốm đen trong đĩa nhỏ thì băm, có chút tim đập nhanh. Thu thập hết tàn cuộc, Trần Mục đối với khối thứ hai bạch ngọc xà thịt niệm lên tất chuyển hưởng nguyên chú. Một giọt cây kim đại hồi nguyên thang bay lên, thuận thế liền bị Trần Mục đút cho cái thứ hai độc long hạt. Tựa như tình cảnh tái diễn, tình cảnh vừa nãy xuất hiện lần nữa. Cái thứ hai độc long hạt cáo kỉnh điên cuồng bốn phía xung kích, rất nhanh cũng mất khí tức. Nếu là dùng không đáy đầm loại bỏ một phen đâu. Trần Mục nhíu mày nhìn nhị hào độc long hạt thi thể, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Sau nửa canh giờ, số 3 độc long hạt chết bất đắc kỳ tử. Không nên a. Trần Mục vào đầu. Lúc trước tại Minh Ma Thiên, thời tự doanh hoàng tuyển bộ chính là dựa vào không đáy đầm xử lý yêu ma huyết đủ, tiến tới để luyện ra đủ loại bảo dược xúc thể ám toán linh thực dùng. Nhưng lúc này không đáy đầm lại không thể loại trừ ứng trụ bạch ngọc xà thể nội yêu độc. Suy đi nghĩ lại, hắn không thể không bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn dùng thiên ngoại yêu ma huyết đủ phụ trợ tu hành, sợ là không tốt lắm xử lý đi. Loại trừ yêu độc biện pháp. Mập lùn Ngô quản sự liếc Trần Mục một chút. Luyện bằng môn ngoại đạo bí thuật. Muốn tử giải yêu ngõ hẻm chọn mua chưa qua khử độc giá thấp yêu thú thịt luyện pháp. Ngô quản sự mắt sáng như đuốc. Trần Mục vẻ mặt kinh ngạc chắp tay. Không cần kinh ngạc, tính toán như vậy người, ngươi không phải cái thứ nhất. Ngô quản sự sắc mặt bình thản nói. Trộm đạo cầm bạch ngọc xà làm bằng thịt qua thử a. Ngô quản sự nghiền ngẫm nhìn Trần Mục. Làm sao có khả năng? Ta thế nhưng cái thủ quy củ người có trách nhiệm. Trần Mục vẻ mặt trịnh trọng. Nô quản sự liếc xéo Trần Mục một chút, mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng cũng không có tiếp tục truy cứu. Loại trừ yêu độc thủ đoạn ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tất cả thiên quan tinh, chỉ có thiên công lô trong Nam Minh Lý Hỏa có khử tà chỉ toàn độc chi công. Ngọn lửa này cực kỳ ngang ngược, không có đạo cơ tu vi, tầm thường luyện khí sĩ căn bản không thể nào khống chế. Muốn ta nói, ngươi còn không bằng luyện nhiều một chút giải yêu thuật và tích lũy đủ đạo công, muốn mua gì yêu thú thịt đều được. Nam Minh Lý Hỏa, đạo cơ mới có thể khống chế. Lần này là triệt để không có hy vọng nha. Trần Mục nhìn đạo bắc song tay rời đi Ngô quản sự, bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa ban đầu ở Mê Vụ Lâm bắt Bách Mục Chu giống nhau, trộm đạo đi Thiên Quan Thành bên ngoài bắt chút nhi bản địa thú. Độc lòng người sinh địa không quen, lỡ như đụng tới thiên ngoại yêu ma, hay là trước lấy ổn làm đầu, cùng lắm thì dùng nhiều một chút bạch ngọc cùng đạo công. Trần Mục cắn răng, hắn làm việc từ trước đến giờ ổn trọng. Thiên Quan Thành cũng còn không có đi dạo đã hiểu, cũng không dám đi ngoài thành lãng. Thiên Quan Thành không có bốn mùa biến hóa, trên trời không có thái dương mặt trăng, lịch pháp cùng trên mặt đất có chút khác nhau. Thời gian từng ngày qua, thành nội lại cả ngày ôn hòa như xuân. Dùng yêu thú thị phụ trợ tu hành kế hoạch thất bại, Trần Mục không thể không nghĩ biện pháp khác. Rốt cuộc tái tạo ngọc trùng tiến độ không thể ngừng. Hắn đi thiên thị đường lớn chân bảo lâu, mua không ít tinh nguyên đan. Này đan hoàn là tinh luyện yêu thú ma quái huyết đục tinh nguyên mà thành, chủ yếu là tịch cốc đan bổ sung, cho đạo binh no bụng dùng. Thân mình có sơ qua bồi dưỡng cố bản công hiệu, lại giá cả tiện nghi số lượng nhiều bao ăn no. Trần Mục lấy nó làm đường đầu ăn, thì qua loa năng lực thay thế chút ít hồi nguyên thang tác dụng. Ngoài ra, hắn còn mua không ít dược liệu, chính mình luyện chế bồi nguyên đan phụ trợ tu hành. Trước đó tại Bách Nguyên Tông chọn mua chữ hàng kim nguyên cốc cũng bị đưa ra, dùng hắn phụ trợ tẩm bổ linh thần hàng loạt phương án mặc dù tốn hao không ít, nhưng cũng miễn cưỡng bảo vệ đạo cơ tu hành tốc độ. Chỉ là thiên yêu thân tẩm bổ thủy biến, nhưng lại không thể không dừng lại. Lúc chạm vào tối, Trần Mục nằm nghiêng tại thấp sập gối dựa bên trên, nhìn ngoài cửa sổ đã ở trên trời lấp loé tinh thần, tính toán gần đây đến nay tu hành cũng không đủ huyết nhục tinh nguyên, vũ quỷ túi trong âm hồn quái không cách nào kéo dài cung cấp thần lực. Trần Mục nguyên khí muốn ưu tiên dùng cho tinh luyện tiên thiên khí, không thể nào dùng để tinh luyện âm linh thần lực. Thiên yêu thân tu hành thì không thể không ngừng. Nhưng này cuối cùng không phải kế lâu dài. Trần Mục nhíu mày. Vì hiện tại tốn hao tốc độ, trên người ta hơn 23,000 bạch ngọc cùng 5 mai hồng ngọc, tối đa cũng thì chèo chống 1 năm tu hành. Ngọc trùng tái tạo thế nhưng cái đại công trình, mà thời gian 1 năm. Trần Mục âm thầm lắc đầu. Tốt nhất vẫn là tìm thấy một loại có thể dùng yêu thú thịt. Hồi nguyên thang dưỡng linh tiểu hiệu quả xuất chúng, chỉ cần tìm được giá rẻ yêu ma huyết đủ, chúng nó chính là tái tạo ngọc trùng tốt nhất phụ trợ. Sớm biết như thế, năm đó ở Minh Ma Thiên lúc, nên nhiều hơn săn giết tổn trừ yêu ma huyết đủ. Lúc đó dưới tay mình có vô số âm linh, mượn nhờ Đam Sơn kinh hợp lực, thậm chí có thể cùng làm trường cứng rắn hai tay. Nếu lúc đó đem Thiên Đăng Thành trong toàn bộ nhồi vào yêu ma huyết đục, lúc này ta cũng sẽ không cần là tu hành tư lương phát sầu. Nói không chừng còn có thể vì chiếm diện tích quá nhiều, thuận thế đem Mạnh Thanh Thiền trò chen đi đấy. Thật theo khí cơ lớn nhỏ tính, Mạnh Thanh Thiền cũng là trọng tải không nhỏ quái vật khổng lồ đấy. Trần Mục vui tươi hớn hở cân nhắc. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại đột nhiên khẽ giật mình. Thừa Thiên Hồ, hình như chính là dùng nào đó yêu ma thi hải luyện chế a. Nếu là yêu ma thi hải, vậy nó bên trong có phải hay không cũng nên có huyết nhục tinh nguyên tồn tại. Trần Mục tâm thần lúc này chìm vào hành động. Trong mắt chậm rãi chuyển động, một chút thì tập trung vào lầu gỗ tiền lung lay ghế dựa bên cạnh thạch đầu hồ lô. Trong ngày thường vô thần trong mắt bên trong, lại cũng bắn ra rồi một chút nóng bỏng tâm trạng. Hắn lúc này đem ngũ quỷ túi thu nhập thiên đăng thành, sau đó lại đem Thừa Thiên Hồ ném vào ngũ quỷ túi trung tâm không đáy trong đàm. Cựu chuyển dưỡng linh chú vận chuyển, lo lắng bất an đợi hồi lâu. Sau đó, một sợi bạch ngọc sắc dưỡng linh cửu thì chậm rãi xuất hiện trong ngũ quỷ túi. Hơ ha ha, lại thật được. Trần Mộ hung hăng nắm tay phất tay. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Thừa Thiên Hồ ánh mắt trở nên hết sức nhu hòa. Trước kia hắn ước gì lập tức đem Mạnh Thanh Thiền đuổi đi, nhưng bây giờ, ngài cứ yên tâm can đảm ở, Thiên Đăng thành chỗ này là ta địa bàn, ngươi muốn ở bao lâu cũng được, chỉ cần để cho ta qua loa thu chút nhì tiền thuê nhà là được. Hắc hắc. Chương 673, tiến triển chương 673, tiến triển Thiên Quan Tinh trên không biết nóng lạnh, mấy tháng công phu thoáng qua liền mất. Ngày này, lúc chạm vào tối, Dương Đô phường kỷ bị viện. Phía trước cửa sổ, Trần Mục hài lòng nằm ở một tấm hoàn toàn mới lung lay trên ghế lắc lư. Màu xám vách tường ở trước mắt hiện hiện, hắn nhìn trong đó một cột, vẻ mặt tươi cười. Ngọc Thiên Bí Điện, 232, 1000, tam giai, bí điện tiến đến giai, ngọc chủng tái tạo tiến thêm một bước, trên nội bích màu vàng kim hoa văn đã chiếm cứ vách trong 2/3 còn nhiều. Tường xám trên phản hồi mà đến càng ngộ, thì lần nữa bù đắp Ngọc Thiên Bí Điện một chút sơ hở. Mấy tháng thời gian trôi qua, Trần Mục đạo cơ tu hành có thể xưng tiến bộ phi tốc. Phải cảm tạ Mạnh Thanh Thiền. Trần Mục cười hắc hắc lên tiếng. Từ đem Thừa Thiên Hồ ném vào không đáy đầm, hắn liền rốt cuộc không có thiếu hồi nguyên thang cùng dưỡng linh hữu. Rõ ràng chỉ là một cánh tay cao hồ lô, bên trong ẩn chứa nguyên khí lại tựa như vô cùng vô tận. Thất truyền hưởng nguyên chú cùng cựu truyền nhiếp linh chú luân phiên rút ra, Thiên Đăng thành trong thuộc về Mạnh Thanh Thiền kia cố bàng bạc khí cơ lại không giảm bất luận cái gì một phần. Nho nhỏ trong hồ lô cất giấu nhiều như vậy nguyên khí, chẳng thể trách Mạnh Thanh Thiền đối với khởi tử hoàn sinh lực lượng mười phần. Đã như vậy, vậy ta thu nhiều một chút tiền thuê nhà, chắc hẳn thì không ảnh hưởng hắn khôi phục. Trần Mục niết lên quẹ miệng, lúc này bắt đầu vận chuyển đàm sơ kinh. Âm hồn quái thể nội âm linh thần lực bị rút ra, chuẩn bị âm thác dương sai chuyển hóa làm âm lãnh xương trắng, sau đó bị đưa vào thần thai tẩm bổ thiên yêu thân. Liên tiếp nửa canh giờ, mãi đến khi ép khô âm hồn quái thần lực trong cơ thể hắn mới đình chỉ. Ngũ quỷ túi bên trong, 4000 âm hồn quái lắc lắc ung dung tại không đáy đầm vùng trời bay múa. Không đáy đầm mặt ngoài vẫn như cũ bóng loáng như gương, đã có tia lọn tựa như hơi nước xương trắng bốc lên. Nương theo không ngừng tranh đoạt thu lấy xương mù màu trắng, không nhiều lắm một lát công phu, mới vừa rồi còn hề vải suy sụp âm hồn quái, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Âm hồn quái nuôi ít nhà. Trần Mục tiếp nuôi lắc đầu. Nếu lại có một nhóm, là có thể 2 ca. Một nhóm nghỉ ngơi khôi phục, một nhóm tiếp tục rút ra âm linh thần lực phụ trợ thiên yêu thân tu hành, như thế liền có thể lớn nhất hiệu suất sử dụng Thừa Thiên Hồ. Đáng tiếc nha. Hôm sau, giải yêu ngõ hẻm, tân tị viện. 15 cái. Ngô quản sự, trước đó không phải chỉ cần xử lý thập tam cái ương trụy bạch ngọc xà sao? Trần Mục nhíu mày phàn nàn nói. Ngươi cũng đã nói đó là trước đó. Biên xá tinh đại thắng, san giết yêu ma số lượng tăng nhiều, giải yêu ngõ hẻm nhiệm vụ tăng thêm có phải không tránh được miễn chuyện? Ngươi và cùng ta này phàn nàn, không bằng nhanh lên một chút động thủ. Mập lùn Ngô quản sự bình tĩnh nói. Ban đầu chỉ cần xử lý 10 đầu, sau đó lại trở thành 12 đầu, thập tam cái, hiện tại trực tiếp trở thành 15 cái, nhiệm vụ này lượng quả thực có chút nhiều a. Trần Mục giả bộ khổ sở nói. Hắn tất nhiên hiểu rõ nhiệm vụ thay đổi nguyên nhân, với lại không chỉ là hắn, tất cả tân tị viện tất cả đồ phu nhiệm vụ cũng đang thay đổi nặng. Phàn nàn hai câu phát tàu nhỏ, đây là đại đa số đồ phu phản ứng bình thường. Ban thưởng gấp bội, mỗi ngày nhớ ngươi 10 cái đạo công. Nô quản sự chậm rãi mở miệng. Ngay thì nhìn được rồi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Liền biết các ngươi đám này đạo binh là này đức hạnh. Nô quản sự liếc một chút Trần Mục, phất tay nhường sau lưng hai cái đạo binh phong chứa ưng trụy bạch ngọc xà thủ gỗ, đọc ngược bắt đầu xoay người rời đi. Có thể vừa đi chưa được 2 bước, tức một tiếng bén nhọn gào thét đột nhiên nổ vang. Ầm. Xa xa một tòa gian phòng nóc nhà đột nhiên nổ nát vụn, ngói vỡ đoạn một tung bay, một cái tựa như đoàn tàu kích cỡ tương đương ưng miệng bạch mượn rắn, phóng lên tận trời. Mới vừa rồi còn chậm rãi dạo bước nô quản sự bỗng nhiên biến mất, vì một loại không phù hợp hắn mập lùn thân hình tư thế nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên thiên không. Mấy cái lấp lóe đi vào kia bạch ngọc xà phía trên, lăng không một quyền truy dưới, lập tức liền đem kia cực đại đầu rắn nện trở lại trong sân. Thật không có nhìn ra, vị này nô quản sự thân pháp vẫn rất linh mẫn. Trần Mục ngồi ở chân cao trên ghế, nhiều hứng thú nhìn phía xa hỗn loạn chẳng cảnh. Ưng trụy bạch ngọc xà trời sinh có lớn nhỏ như ý thần thông, ngày bình thường nhìn thấy hơn 2 thước trường bạch rắn, chỉ là hắn sau khi chết trạng thái. Nếu là còn sống, có thể tượng vừa nãy kia bạch ngọc xà bình thường, năng lực tùy tiện hóa thành thực lực cường hãn quái vật khổng lồ. Liên tiếp phanh phanh tiếng vang nương theo ưng minh rắn tê gào thét, bạch ngọc xà rất nhanh liền bị chế phục. Đây đều là tháng này lần thứ 4 sự cố đi. Trần Mục bĩu môi lắc đầu. Biên xá tinh bên kia đạo binh tay nghề không được, ga giết cái bạch ngọc xà cũng giết không rõ, lại không nhìn ra dựa vào da rắn đang giả chết lừa dối. Lắc đầu thu hồi tầm mắt, Trần Mục lấy tay theo bên cạnh trong thùng gỗ vớt ra một cái bạch ngọc xà, đặt tại trên bàn đá chuẩn bị hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Có thể vừa mới chuẩn bị động thủ, đã có một câu ngang ngược lực đạo đột nhiên trong lòng bàn tay bắn ra. Bạch ngọc xà tựa như biến thành một cái lắc đầu vẫy bơi trong nước cá bơi, lực lượng ngang ngược không nói, còn xảo trá tàn nhẫn. Trần Mục lông mày lập tức vẩy một cái. Đầu thứ 5 giả chết rắn. Tiền tuyến đạo binh thủ pháp là thực sự cầu thả. Quét mắt chung quanh, phát hiện tất cả mọi người bị xa xa náo động hấp dẫn lấy tầm mắt, Trần Mục mí mắt có hơi buông xuống, bên tay trái không khí mơ hồ và mèo, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một cô vô hình ba độc phụ. Ông. Trần Mục có hơi đưa tay, đối ứng chủy bạch ngọc xà nhẹ nhàng linh hoạt vỗ xuống. Trang chế đại lực ngang ngược xuyên thấu qua hộ thể khí cơ, thẳng thuốc sọ trong đầu bộ. Chi. Một tiếng ngắn ngủi bén nhọn gào thét vang lên ở bên hai. Vừa mới chuẩn bị tụ lực lớn mạnh nhưng truy bạch ngọc xà đột nhiên cứng đờ, chật thì mềm mặt té nằm trên bàn đá. Trần Mục trước mặt chậm rãi hiện hiện màu xám vết tượng, liếc mắt trong đó một cột, trên mặt có ý cười trồi lên. Thập phương thủ, 734, 1000, tam giai thập phương thủ thật hữu dụng à. Từ đi vào thiên quan tinh, hắn tu luyện trọng tâm chuyển hướng tái tạo ngọc trùng, nhưng thập phương thủ thì không hoàn toàn bỏ rơi. Đang chờ đợi cơ thể khôi phục nguyên khí khoảng cách trong, Trần Mục rồi sẽ luyện mấy lần thập phương thủ giải bờn. Một tới hai đi, bí pháp này cũng chậm chậm bước vào giai đoạn thứ ba, có khả năng dành dụm lực lượng càng phát ra ngang ngược. Nếu như là bình thường luyện khí sĩ tu hành này bí pháp, nhiều nhất chỉ là không tệ. Có thể Trần Mục khác nhau. Hắn không chỉ tu được chính tông luyện khí pháp, còn đã luyện không ít bảng môn ngoại đạo thuật, cơ thể trải qua nhiều lần tối luyện, nội tình quả thực quá dày. Thập phương thủ kiểu này tình cờ năng lực hội tụ cơ thể mỗi một phần lực lượng bí pháp, lập tức thì trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải vì bảo đảm hắn gân cốt vỏ ngoài hoàn hảo, vừa nãy kia một chút, hắn thậm chí năng lực tùy tiện đem đầu rắn đập nát. Ngươi này không có chuyện gì chứ? Nô quản sự đi mà quay lại, chăm chăm vào trên bàn đá giặt dẹo bạch ngọc xà, vẻ mặt hoài nghi. Rất tốt. Trần Mục cười tủm tỉm đáp lại. Nô quản sự ngài đây là? Hắn giả bộ không biết rõ tình hình phát ra nghi vấn. Lẽ nào nghe lầm? Nô quản sự xem xét mắt bên cạnh cái bàn đá chứa bạch ngọc xà thùng gỗ, gãi đầu một cái, mang theo một tráng nghi vấn rời đi. Không, ngươi không nghe lầm, chỉ là tới chậm mà thôi. Trần Mục khỏe miệng hơi bệnh, túi đầu làm bộ xử lý bạch ngọc xà thi cốt. Đáng tiếc hồi nguyên thang cùng dưỡng linh tiểu không có cách nào giống đan dược giống như trường kỳ tổn chữ. Lúc chạm vào tối, Trần Mục dựa vào gối mềm nửa nằm tại thấp trên giường, tựa thường ngày tiếp tục cân nhắc làm sao tối đại hóa sử dụng thừa thiên hồ. Vừa nghĩ tới không bao lâu, Mạnh Thanh Tiền liền có thể sẽ dọn nhà rời khỏi Thiên Đăng Thành, trong lòng của hắn liền bị một loại cảm giác cấp bách tràn ngập. Người đi rồi, nguyên khí không có hao đủ, kia chẳng phải thua lỗ nha. Ừm, cự linh thần bí thuật đã đình trệ hồi lâu, nó đối với nguyên khí có lượng lớn nhu cầu, cái này có thể luyện nhiều mấy lần. Ngũ quỷ túi thân mình đối với huyết nhục tinh nguyên thì có nhu cầu, ăn nhiều một chút nhi đối nó luôn có chỗ tốt. Phải nắm chắc. Lỡ như Mạnh Thanh Tiền xuống lại, này lông dê nhưng là không còn pháp hao đi. Chương 674, Cự Linh Thần chương 674, Cự Linh Thần Thiên Quan Thành trung tâm nội thành, Tinh Quân Điện. Đại điện chỗ sâu treo trên tường có tiên nhân kỵ hạt đồ, phía dưới bảy biện dài mảnh bàn thờ. Trên bàn lư hương trong ba chi lập hương phiêu khởi khói xanh, giữa không trung hội tụ thành đoàn. Người mặc đạo bào màu tím cao gầy bóng người, tại khói đoàn trong như ẩn như hiện. Lam Tu Trúc đứng ở bàn thờ tiền cung kính chắp tay, chỉ dùng 3 tháng thời gian thì thu phục biên xá tinh, chào sư huynh thủ đoạn. Ta cần càng nhiều đạo binh phụ trợ, ngươi mau chóng điều khiển. Lã Viễn sắc mặt bình thản. Lam Tu Trúc sắc mặt chần chờ, sư huynh, biên xá tinh vừa thu hồi, bách phế đại hưng. Chúng ta không bằng đem thế công qua loa chậm dần, làm gì chắc đó, và nghỉ ngơi lấy lại sức sau lại. Không cần nhiều lời. Lã Việt nhíu mày ngắt lời. Lần này ta mang theo hắc giáp lực sĩ pháp đến đây, chính là muốn một tiếng chống tăng khí thế, đem giáp túc cửu thập ngũ tinh trong yêu ma toàn bộ chạy về thiên ngoại thiên. Ngươi chỉ cần phát động điều khiển đạo binh là được, cái khác không cần nhiều quản. Thích nghỉ ngơi lấy lại sức làm kiến thiết, chờ ta đem yêu ma toàn bộ đuổi đi, ngươi có nhiều thời gian chậm rãi xây. Lam Tu Trúc do dự hồi lâu, cuối cùng nhưng lại không thể không khom người nhận mệnh lệnh. Và bụi mù tản đi, Lã Thần Quân thân ảnh biến mất, Lam Tu Trúc đi đến cửa đại điện, ngóng về nơi xa xăm náo nhiệt thiên thị đường lớn, không khỏi thở dài. Chiến sự nổ ra, cũng không biết phải có bao nhiêu ít đạo binh phải chết cho khiển trách. Mấy ngày sau, Dương Đô phường 96 ngõ hẻm. Trần Mục sách 5 cân lục xí kim vũ điêu thịt đùi, nhanh nhẹn thông suốt đi tới kỷ bị viện. Cửa bức tường trên chẳng biết lúc nào nhiều một tấm bố cáo, phía dưới vây quanh một đống người, nghị luận ầm ĩ. Trần Mục nhìn lướt qua, nhấc chân vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, chạy ngay đi 2 bước, đuổi theo một vừa xuyên qua đám người cao tráng bóng người. Đúng là hắn hàng xóm Trung Thánh. Trung đạo hữu, đó là chuyện gì xảy ra? Trần Mục quay đầu hướng phía bức tường tiền đống kia người chép miệng hỏi. Là Lã Thần Quân tại chiêu mộ đạo binh. Trung Thánh mặt mày hớn hở nói. Lã Thần Quân. Lã Việt đến rồi Thiên Quan Tinh. Trần Mục trong lòng giật mình. Dựa theo Mạnh Thanh Tiền cách nói, chính mình luyện Ngọc Thiền Bí Điển như phạm trong tay Lã Việt, tất nhiên thập tử vô sinh. Thần Quân thủ đoạn ngang ngược, bây giờ đang vây quét biên xá tinh yêu ma, thiếu khuyết nhân viên, cho nên mới phát chiêu này quy lệ. Trung Khánh hơi có chút hưng phấn. Biên xá tinh, Thiên Quan 18 tinh phía ngoài nhất biên kia tinh. Khá tốt khá tốt. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ngọc Thiền Bí Điển tam giai hơn phân nửa, ngọc chủng mỗi ngày đều có biến di chuyển, một thân khí cơ cũng theo đó ba động, là dễ dàng nhất bị Lã Việt nhìn ra dị thường lúc. May mắn đối phương không ngày nữa quan thành. Trần Mục lấy lại tinh thần, chú ý tới Trung Khánh hưng phấn nét mặt, không khỏi trong lòng hơi động, Trung đạo hữu dự định đi biên xá tinh. Không tới không được a. Trung Khánh thở dài. Đạo công tốn không ít, giải yêu tay nghề nhưng như cũng không thành. Muốn tiếp tục tìm người thỉnh giáo, ta liền phải trước tích lũy một bút đạo công. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vốn là muốn đi Thiên Công Phường, không ngờ rằng gặp phải Lã Thần Quân chiêu mộ đạo binh. Đồng dạng là cho tỉnh thần linh cung cấp phong ma pháp lực, Thiên Công Phường mỗi ngày thì cho 3 cái đạo công, biên xá tinh bên ấy lại có thể cho 12 cái đạo công. Cơ hội tốt như vậy, ta cũng không thể bỏ lỡ. Đạo công cho nhiều như vậy, chẳng thể trách trong viện những người kia cũng kích động như vậy. Trong đó nguy hiểm sợ là không nhỏ. Trần Mục nhắc nhở, Câu phú quý trong nguy hiểm nha. Trung Khánh không để bụng. Ta thì không có ý định làm bao lâu, tích lũy đủ mời người giảng bài đạo công ta hay thu tay. Trước sau tối đa cũng chỉ 2-3 cái nguyện, bước lên một chút nguy hiểm cũng không phải không được. Trần Mục nghe vậy không còn quên nhiều, mỗi người lựa chọn khác nhau, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đạo hữu có tính toán gì không? Ta nhìn xem bố cáo đã nói, tượng đạo hữu như vậy đã nắm giữ giải yêu tay nghề phụ binh, thù lao đây chính là cao vô cùng. Trung Khánh có chút hâm mộ hỏi. Đạo công lại cao hơn ta thì không tới. Chạy tới trực diện Lã Thần Quân, đó chính là muốn chết. Lại nói, ta có bí pháp có tài nguyên, chỉ cần đợi tại giải yêu ngõ hẻm an ổn tu hành, đạo hạnh có thể nhanh chóng tăng lên. Điên rồi ta mới đi kêu binh hung chiến nguy biên xa tình. Ta phải suy nghĩ thật kỹ suy xét. Trần Mục trong lòng sớm có quyết đoán, trên mặt lại giả bộ chần chờ không chừng. Sắp thực thật tốt sinh suy nghĩ, chiến trường còn không phải thế sao chơi đùa. Trung Khánh gật đầu tán đồng. Lại trò chuyện hai câu về sau, Trung Khánh chạy tới trong viện tìm những người khác thương thảo nghị luận, Trần Mục thì thẳng đi về phía Đông Sương tiểu lâu. Nghe sau lưng trong sân mọi người tiếng nghị luận, trong lòng của hắn dâng lên một chút cảm khái cùng may mắn. Nếu không có Ngọc Thiền Bí Điện chính mình vì góp nhặt đạo công đổi lấy đạo cơ đồ, nói không chừng cũng sẽ giống như Trung Khánh mạo hiểm đi biên xa tinh. Phải đa tạ Mạnh Thanh Thiền tiền bối a. Ừ, vì biểu hiện cảm tạ, dứt khoát tối nay ta thì cố gắng một chút, tranh thủ theo Thừa Thiên Hồ bên trong, nhiều hấp gấp đôi nguyên khí. Trần Mục mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Thừa Thiên Hồ đã là Mạnh tiền bối một bộ phận, nhưng cũng là phong ấn mộng tiền bối lồng giam. Ta đây hoàn toàn là vì giúp Mạnh tiền bối thoát khốn. Trần Mục vẻ mặt thành thật. Lã Thần Quân thủ hạ hắc giáp lực sĩ bốn phía xuất kích nhiều mặt nở hoa, sư 195 tinh trên chiến sự một ngày liệt qua một ngày. Thiên ngoại yêu ma liên tục bại lui, nghe nói thương vong có chút thảm trọng. Thiên quan thành trong mỗi cái phương diện thì không thể tránh khỏi xảy ra biến động. Thì Trần Mục mà nói, hắn mỗi ngày cần xử lý ưng trụy bạch ngọc xà trở nên càng phát ra nhiều. Nửa tháng trước là mỗi ngày 15 cái, hiện nay là mỗi ngày 19 cái, sau đó số lượng nói không chừng còn có thể lại đến rộng. Trong nội viện không ít đồ phu bất mãn ngày càng tăng nhiều công tác, lại bị tiền tuyến kết xù đạo công thu hút, rời khỏi giải yêu ngõ hẻm tiến về tiền tuyến. Trần Mục ngoài miệng thì phàn nàn công tác nặng nghề, thực tế mỗi ngày nhưng như cũ thành thật bắt đầu làm việc. Dù sao có tam âm lục yêu thuật, nhiều mấy đầu ít mấy đầu bạch ngọc xà không chút nào ảnh hưởng hắn mò cá tu hành, mỗi ngày đều năng lực làm từng bước thúc đẩy ngọc trùng tái tạo. Hơn 2 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Lúc chạm vào tối, kỷ vị viện Đông Sương tiểu lâu. Trần Mục ngồi ở phía trước cửa sổ miệng lớn ăn lấy kim vũ đại bàng thịt đùi, vẻ mặt hài lòng thỏa mãn. Sau bữa ăn, Trần Mục tựa ở gối mềm bên trên, nhìn ngoài cửa sổ cực đại thiên tinh, suy nghĩ khẽ động, màu xám vách tường ở trước mắt trồi lên. Cự linh thần, 42, 1000, cửu giai, Ngọc Thiền Bí Điện, 8232, 1000, tam giai, bí điện tu hành tiến độ không ngoài dự đoán ổn định, màu vàng kim đường vân đã nhanh muốn trải rộng tất cả ngọc trùng. Mà cự linh thần bí pháp lại cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Có Thừa Thiên Hồ cung cấp lượng lớn nguyên khí, vốn là tại bát giai đỉnh núi bồi hồi cự linh thần bí pháp, thành công bước vào hoàn toàn mới giai đoạn. Trần Mục cẩn thận cảm ngộ tường sám cho phản hồi, vô thanh vô tức ở giữa, một tòa cao 3 mét to lớn hồng giáp tượng thần xuất hiện giữa không trung. Trước đó tượng thần chỉ có nửa người trên, hiện tại tượng thần bắt đầu xuống dưới bù đắp kéo dài. Quá khứ tượng thần vừa nhìn liền biết là 10 phần rất thật hư ảo quang ảnh. Mà bây giờ, Trần Mục lấy tay sờ về phía kia thêu lên tơ vàng màu đỏ giáp trụ, một cỗ lạnh băng xúc cảm xuất hiện tại đầu ngón tay, tựa như tại chạm đến kim trúc. Từ hư hóa thực, cự linh thần trở thành sự thật rồi. Trần Mục hơi có chút kinh hỉ. Không chỉ như thế, giờ phút này còn có liên tục không ngừng lực lượng đang từ tượng thần trong không ngừng truyền ra. Trước 8 cái giai đoạn chỉ là tại bội số tăng cường tự thân lực lượng, rõ ràng là một loại tăng phúc bí pháp. Bây giờ bước vào đệ cửu giai đoạn, cự linh thần dường như thành một loại đặc thù pháp khí, trừ ra nguyên bản tăng phúc tác dụng, hắn lực lượng bản thân dường như cũng có thể gia trì thân thể ta. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Dựa theo tường sáng phản hồi đến xem, đệ cửu giai đoạn tu hành chính là tại tạo nên pháp khí cự linh thần. Tạo nên càng hoàn thiện, có khả năng cho lực lượng thì càng thêm mạnh mẽ. Tốt bí pháp a. Trần Mục vui liên tục gật đầu.